Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 301 Ẩn sát. Hạ, Thanh Sa chìm đắm trong cơn hỗn loạn mê muội, thời gian như chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng với nàng lại tựa hồ một giấc mộng dài vô tận. Đối với nàng mà nói, những cảnh tượng trong mơ chưa bao giờ là điều tốt lành, bởi chúng luôn kéo nàng trở về với quá khứ đau thương mà nàng muốn quên đi nhất. Tuổi thơ, thiếu niên, thanh xuân của nàng đều là những chuỗi ngày đầy khổ đau. Nàng hoàn toàn không có khái niệm về mái ấm gia đình. Ký ức cuối cùng về nhà là hình ảnh một người đàn ông nắm tay nàng bước ra từ căn nhà tranh đổ nát, phía sau là tiếng khóc nức nở đau lòng của một người phụ nữ. Sau đó, nàng bước lên một chiếc xe ngựa, và cuộc đời nàng từ đó thay đổi hoàn toàn. 10 năm ở Sa Dương quận cũng chẳng mang lại cho nàng bao nhiêu niềm vui. Dù được hưởng nền giáo dục tốt nhất, trở thành một tài nữ thông thạo cầm kỳ thi họa, nhưng nàng đã sớm hiểu rõ tương lai mình sẽ ra sao. Cuộc cạnh tranh ở đây vô cùng khốc liệt, kẻ thua cuộc sẽ chẳng có tương lai. May mắn thay, nàng luôn là người chiến thắng. Trước kia tranh đấu để sinh tồn, giờ đây tranh đấu để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Giấc mộng lại kéo nàng về với những ký ức đau thương ấy. Thanh Sa giãy giụa, nóng lòng muốn thoát khỏi cơn ác mộng. Nàng mở mắt, nhưng trước mắt vẫn là một màn đêm tăm tối. Đáng lẽ nội thành ban đêm phải nhộn nhịp ánh đèn, ồn ào náo nhiệt, nhưng giờ đây lại chết lặng đến rợn người. Ngay cả những chấn động từ kiệu cũng không còn cảm nhận được. Thế giới dường như chỉ còn lại mình nàng. Phải chăng nàng vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng? Nàng đưa tay véo mạnh vào đùi, cơn đau nhói khiến nàng kêu lên thảng thốt. Đây không phải là mơ. Nỗi sợ hãi càng lớn dần. Tay run rẩy, nàng nhẹ nhàng vén tấm màn kiệu lên một khe nhỏ, bên ngoài vẫn tối đen như mực. Tô quản gia! Nàng gào lên. Lần mò bước xuống kiệu, nàng đơn độc đứng giữa bóng đêm. Bỗng từ trong tăm tối vang lên tiếng cười khàn khàn của một người phụ nữ, vừa khoái trá vừa đau đớn, kèm theo tiếng cười điên loạn ấy và tiếng thét kinh hãi của Thanh Sa, một ngọn đèn bất ngờ bùng sáng. Thanh Sa hét lên, bởi từ tiếng cười điên cuồng kia, nàng đã nhận ra một giọng nói tưởng chừng sẽ không bao giờ được nghe lại, chủ nhân của nó đáng lẽ đã chết từ lâu. Nàng ngã quỵ xuống đất, gượng ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn. Một người phụ nữ che mặt đứng giữa vùng sáng, đang nhìn nàng mà cười lớn. Dù khuất mặt, Thanh Sa vẫn nhận ra ngay người này là ai. Và đứng bên cạnh nàng ta chính là Tô quản gia. Tô quản gia! Nàng tuyệt vọng gào lên. Đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tô quản gia bước vài bước về phía trước, nhìn chằm chằm Thanh Sa đang nằm dưới đất, đưa tay lên mặt xoa nắng vài cái. Thanh Sa trố mắt kinh ngạc chứng kiến cảnh người đàn ông trước mặt biến hình thành một diện mạo hoàn toàn khác, không chỉ khuôn mặt mà cả dáng người cũng thay đổi. Phản bội luôn phải trả giá đắt. Thiên Diện nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng lạnh lùng, Thanh Sa, ta từ Sa Dương quận tới, Lưu Lão Thái Gia và Điền Chân nhờ ta gửi lời hỏi thăm ngươi. Sa Dương. Sa Dương. Nghe đến cái tên này, Thanh Sa bỗng trấn tĩnh lại, ánh mắt hung dữ nhìn chòng chọc vào Thiên Diện, Sa Dương quận dám động đến ta. Tô Thượng Thư sẽ không tha cho các ngươi đâu. Nếu ta gặp chuyện, Tô Thượng Thư nhất định biết là các ngươi làm, hắn sẽ không buông tha. Thiên Diện mỉm cười, một năm qua, Sa Dương quận đã thay đổi nhiều. Là người trong chăn của Tô Trạch, người hẳn biết rõ điều đó. Giờ đây Sa Dương quận không còn như xưa. Quan trọng hơn, ngươi đừng tự đánh giá mình quá cao. Giữa lợi ích và ngươi, ngươi nghĩ Tô Trạch sẽ chọn ai? Nhìn vẻ điềm nhiên của Thiên Diện, Thanh Sa bỗng hoảng hốt đứng dậy. Đúng vậy, giữa lợi ích và nàng, Tô Trạch sẽ chọn ai? Không, hắn nhất định chọn nàng. Bởi thiên thượng nhân gian đã mang lại cho Tô Trạch không chỉ nguồn tin tức dồi dào, mà còn cả núi tiền tài, tất cả đều là công lao của nàng. Thiên Diện quay lưng, không thèm để ý đến người phụ nữ này nữa, tay áo phất nhẹ, một thanh đoạn đao đen kịt cắm phập xuống bàn. Nhìn Tử La đang đeo mặt nạ, hắn nói, giờ nàng thuộc về ngươi. Ta hứa với ngươi điều gì, nhất định sẽ giữ lời. Tử La từ từ tháo chiếc mặt nạ bằng sắt, lộ ra khuôn mặt đầy sẹo dữ tợn, ánh mắt không rời Thanh Sa đang co rúm dưới đất. Tay nàng với lấy chui đao. Ngươi ổn chứ? Cần ta giúp không? Người đàn ông gầy gò bên cạnh ân cần hỏi. Ta tự làm được. Tử La gằn từng tiếng. Người đàn ông gật đầu, cùng Thiên Diện bước ra khỏi phòng. Nghe tiếng cửa đóng sầm lại, Thanh Sa vốn đang cố trấn tĩnh bỗng hoảng loạn. Nàng quay đầu nhìn theo bóng lưng Thiên Diện, gào khóc, xin tha mạng. Ta biết lỗi rồi. Ta nguyện tiếp tục phục vụ Sa Dương quận. Hai người đàn ông như không nghe thấy. Cánh cửa đóng chặt, Thanh Sa tuyệt vọng quay lại, thấy Tử La như một con quỷ dữ từ địa ngục bước tới, tay cầm đoạn đao lấp lánh. Kẻ phản bội một lần sẽ không bao giờ được tin tưởng. Thiên Diện thản nhiên nói. Ta hiểu. Người đàn ông gầy gằn giọng. Công việc tiếp theo đã chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng. Tốt, vậy chúng ta chỉ cần chờ xem màn kịch hay. Thiên Diện cười lớn. Trong phòng vẳng ra tiếng Thanh Sa vang xin. Hai người nhìn nhau, lắc đầu. Trong kế hoạch này, Thanh Sa là kẻ phải chết. Một tiếng thét chói tai vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân vội vã. Hai người giật mình quay lại. Cửa bật mở, Tử La bước ra với thanh đao dính đầy máu, khuôn mặt biến dạng ướt đẫm nước mắt. Ném thanh đao xuống đất, nàng che mặt bỏ đi. Người đàn ông gầy chạy vào phòng, lát sau quay ra báo, chết rồi. Ta tưởng sẽ lâu hơn. Thiên Diện nghiêng đầu, có chút bất ngờ. Bản tính Tử La khó thay đổi. Người đàn ông thấp giọng. Thiên Diện cười lớn, hai người sống chung dạo này khá hòa hợp nhỉ. Người đàn ông đỏ mặt cúi đầu. Thiên Diện gật gù, lấy từ trong ngực ra một túi gấm nhỏ đưa cho hắn, một chiếc mặt nạ ta tự chế, coi như quà cưới cho hai người. Người đàn ông mừng rỡ. Những ngày qua, hắn đã chứng kiến tài nghệ biến hóa khôn lường của Thiên Diện, món quà từ tay hắn chắc chắn là bảo vật. Có thứ này, Tử La nhất định vui mừng. Đa tạ đại nhân. Người tận tâm làm việc, kẻ trung thành, đều sẽ được đền đáp. Thiên Diện vỗ vai hắn, giờ Tử La đang cần người an ủi, đi đi. Nhưng nhớ, trời sáng chúng ta lại phải làm việc. Người đàn ông không nói gì thêm, vái chào rồi vội vã đi theo hướng Tử La. Tại Việt Kinh Thành, cổng hoàng cung nặng nề mở ra. Mấy bóng người bước ra ngoài, nơi đó đã có mấy chiếc kiệu lớn chờ sẵn. Chúc các đại nhân thượng lộ bình an. Trương Ninh, vị tả tướng vốn kiêu ngạo, hôm nay tiều tụy như cây cà bị sương đánh, cung kính chắp tay tiễn các đại thần. Ông đứng đó, đợi đến khi tất cả kiệu đều rời khỏi hoàng thành mới quay về kiệu mình. Nguyên nhân là tin quân báo khẩn từ Chính Dương quận, 5.000 hổ bí quân do Trương Giản chỉ huy tiến đánh Trường Dương quận đã bị tiêu diệt toàn bộ, ngay cả chủ tướng cũng mất tích. Hơn 10 vạn Thuận Thiên quân tràn vào Chính Dương quận. Trước đó, tin tức từ Chính Dương quận toàn là thắng lợi của Thuận Thiên quân ở Sa Dương quận. Khi mọi người đang vui mừng vì Thuận Thiên quân bị Sa Dương quận đánh tan, thì 5.000 tinh binh xuất kích được coi như chắc thắng. Ai ngờ tin dữ ập đến, 5.000 hổ bí quân toàn quân bị diệt, hơn 10 vạn địch tràn vào Chính Dương quận, chiếm mất mấy huyện gần Trường Dương quận. Giờ Chính Dương quận thành chỉ còn cách co cụm phòng thủ. May thay, hoàng đế vẫn tín nhiệm Trương Ninh, trong buổi nghị sự còn an ủi ông vài câu. Nếu không, hôm nay đã thành buổi hội công kích ông. Hai chiếc kiệu lớn dừng lại trên đường, vệ sĩ giữ khoảng cách an toàn. Màn kiệu vén lên, Ngô Trạch cười tủm tỉm nhìn binh bộ thượng thư Chu Thông. Hôm nay thật sảng khoái. Ngô Trạch vuốt trâu cười. Nhưng hoàng thượng vẫn bảo vệ hắn, thái độ hôm nay như nhắc nhở chúng ta phải biết điều. Chu Thông hừ lạnh. 5.000 hổ bí quân mất đi cũng đau lòng lắm. Hổ bí quân là cận vệ của thiên tử, đau lòng nhất là hoàng thượng. Ngô Trạch cười, dù sao hôm nay cũng thấy Dương Ninh lúng túng, từ khi họ Lạc diệt vong, hắn quá ngạo mạn. Chính Dương quận tổn thất nặng, nhưng Mạc Lạc không chiếm được đâu. Bọn chúng ở Sa Dương quận cũng thiệt hại lớn. Nói đến Sa Dương quận, lần này chúng ta hơi thất sách. Chu Thông gật đầu, không mấy quan tâm đến chiến sự Chính Dương quận. Lo gì? Lẽ nào Sa Dương quận dám trở mặt? Cứ ném cho chúng vài quả ngọt, bảo chúng ngoan ngoãn nghe lời. Nói gì thì nói, chúng vẫn cần Đại Việt che chở. Ngô Trạch cười lạnh, hôm nay là ngày đẹp, đi uống vài chén nào. Đến thiên thượng nhân gian. Đương nhiên. Chương 302, cầm của ta cho ta trả trở về. Người phụ nữ trung niên như gặp ma quỷ, trố mắt nhìn vị quản gia họ Tô đang đứng trước mặt mình. Nhìn ta như thế làm gì? Tô quản gia quát mắng với vẻ bất mãn, Tô đại nhân cùng Chu đại nhân sắp đến đây, còn không mau chuẩn bị cho Thanh Sa cô nương. Hai vị đại nhân hôm nay sẽ nghỉ lại nơi này. Người phụ nữ há hốc miệng, mãi sau mới ấp úng, Tô quản gia, ngài ngài không phải đã đưa Thanh Sa cô nương đi rồi sao? Nói nhảm gì thế? Tô quản gia suýt nữa không tin vào tai mình. Một canh giờ trước, chính ngài đã đưa Thanh Sa cô nương đi rồi mà. Người phụ nữ khẳng định. Tô quản gia mặt mày tái mét, nói nhảm. Hôm nay ta luôn theo hầu Tô đại nhân, chưa từng bước chân đến thiên thượng nhân gian, làm sao có thể đưa Thanh Sa cô nương đi được? Nhìn vẻ mặt kinh hãi của người phụ nữ, Tô quản gia đột nhiên im lặng. Hắn nhận ra chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Không nói thêm lời nào, hắn quay người chạy vội ra ngoài. Sau đó, hai chiếc kiệu của vị thượng thư đang hướng về thiên thượng nhân gian lập tức quay đầu. Gần nửa canh giờ sau, Tô Trạch và Chu Thông ngồi trong thư phòng của phủ Tô Trạch. Thanh Sa chỉ là một cô gái yếu đuối, suốt ngày quanh quẩn trong kinh thành Việt, không có kẻ thù, lại được ngươi che chở. Nếu có người mưu tính nàng, chỉ có hai khả năng. Chu Thông gõ nhẹ lên bàn, một là kẻ thù của ngươi nhân cơ hội này trả đũa, nếu vậy, phạm vi nghi ngờ sẽ rất rộng, ngay cả tả tướng cũng khó thoát khỏi liên quan. Thanh Sa biết quá nhiều chuyện của ngươi, hiện giờ hắn đang đau đầu vì chuyện con trai, sợ ngươi gây rối, nên mới ra tay trước để uy hiếp ngươi. Tô Trạch nhíu mày lắc đầu, Trương Ninh không dám làm thế, như vậy chẳng khác nào vạch mặt, được không bù mất. Vậy chỉ còn khả năng thứ hai. Chu Thông chăm chú nhìn Tô Trạch, Sa Dương quận. Thiên thượng nhân gian vốn là sản nghiệp của Sa Dương quận, Thanh Sa cũng là người Sa Dương quận, chỉ là sau này bị Tô Trạch cưỡng đoạt mà thôi. Bọn chúng dám. Tô Trạch giận dữ nói, chẳng lẽ muốn tạo phản? Tại sao không dám? Chu Thông nheo mắt, Sa Dương quận vừa đánh bại Mạc Lạc Thuận Thiên quân, thành thế đang lên. Trong triều, hoàng thượng đã ban thưởng, sẽ thăng quan cho các quan chức Sa Dương quận. Tô Trạch trầm mặc hồi lâu, bỗng cười lạnh, bọn chúng đã thù sâu với Trương Ninh, chẳng lẽ còn dám trở mặt với chúng ta? Trước đây, bọn chúng tuyệt đối không dám. Chu Thông thở dài, nhưng lần này, chúng ta đã sai lầm trong cách đối xử với Sa Dương quận. Tưởng rằng Sa Dương quận không thể chống cự nổi Mạc Lạc, nên đã nghe theo đề nghị của Trương Ninh, dùng mấy vị trí then chốt để đổi lấy viện trợ cho Sa Dương quận. Quyết định đó không sai. Tô Trạch buồn bã nói, Mạc Lạc có mấy chục vạn quân, trong khi Sa Dương quận do hiệp nghị với Tề quốc nên không có quân triều đình đồn trú, chỉ vài ngàn quân quận, thất bại là điều tất nhiên. Ai ngờ Lưu lão đầu lại thắng trận. Vì thế bọn chúng mới tự tin. Chu Thông giơ tay, đó là sai lầm của chúng ta. Lưu lão đầu chắc chắn oán hận chúng ta đã bỏ rơi hắn. Tô Trạch đứng dậy đi lại bồn chồn, còn cứu vãn được không? Người lo cho Thanh Sa hay quan hệ với Sa Dương quận? Chu Thông hỏi. Cả hai. Tô Trạch gật đầu. Điều ngươi lo nhất là bọn chúng bắt tay với Trương Ninh. Chu Thông hừ lạnh, hiện giờ chúng ta còn giấu được chuyện này. Nếu trước bình minh không tìm ra người, Trương Ninh chắc chắn sẽ biết. Giảng hòa với Trương Ninh, được không? Tô Trạch trợn mắt, Chu Văn Long chết không rõ ràng ở Sa Dương quận, hắn là trợ thủ đắc lực của Trương Ninh. Lão Tô. Chu Thông lên giọng, một trợ thủ đắc lực chết thì sao? Hiện nay Sa Dương quận đang lên, trong khi Trương Ninh đang đau đầu vì chuyện chính Dương quận. Nếu lúc này kéo được Sa Dương quận về phe, hắn có thể lập tức phản công Trường Dương quận. Với uy thế vừa thắng Mạc Lạc, biết đâu lại thắng trận nữa. Tô Trạch sắc mặt biến đổi. Lão Tô, nếu vậy chúng ta mất không chỉ Sa Dương quận. Chu Thông nói, Sa Dương quận ra tay sau lưng, ý đồ rất rõ. Hiện giờ bọn chúng đang chờ phản ứng của chúng ta. Nếu muốn giữ quan hệ, chúng ta phải biết nhượng bộ. Dù nhượng bộ, quan hệ cũng không thể như xưa. Tô Trạch lắc đầu. Dù không như xưa, nhưng không để bọn chúng theo Trương Ninh. Chu Thông thở dài. Hai người im lặng. Một bước sai, bước sai. Từ khi đánh giá sai Sa Dương quận sẽ thất thủ, họ đã đi quá xa. Giờ đây, chiến thắng của Sa Dương quận càng trở nên chói lọi trước thất bại của chính Dương quận. Bên ngoài, cuộc điều tra vẫn tiếp diễn, nhưng cả hai đều hiểu, tìm người như mò kim đáy biển. Trời vừa sáng, quản gia nhà họ Tô hớt hải chạy vào. Tìm thấy rồi. Giọng hắn run run. Tìm thấy rồi. Hai người đứng phắt dậy, mặt mày hớn hở, ở đâu? Trước cổng thiên thượng nhân gian. Quản gia mặt mày tái mét. Người đâu? Đã đem về. Quản gia cúi đầu, đại nhân, Thanh Sa đã chết, chỉ còn cái đầu. Tô Trạch choáng váng ngã ngồi xuống ghế. Chu Thông cũng tái mặt. Sai Dương Quận bắt Thanh Sa là để cảnh cáo, nhưng giết nàng tức là quyết đoán. Bọn họ thật sự muốn theo Trương Ninh. Hai vị đại nhân, bên cạnh đầu Thanh Sa có một bức thư của Lưu Lão Thái Gia gửi hai vị. Quản gia lấy từ ngực ra một phong thư kín. Nhìn Tô Trạch thất thần, Chu Thông nhận thư, xé ra xem, xác nhận là chữ của Lưu Lão Thái Gia. Lưu Lão Nhi muốn gì? Mãi sau Tô Trạch mới hỏi. Bọn họ muốn lấy lại thiên thượng nhân gian. Chu Thông nhìn thư bỗng cười. Mơ tưởng, Tô Trạch giận dữ, ban đầu thiên thượng nhân gian chẳng là gì, giờ là món hời lớn. Bọn chúng muốn nuốt trọn, có dễ không? Bọn chúng nuốt được. Chu Thông bình thản nói, Tô Huynh, Lưu Lão Nhi nói đây là bồi thường cho Sa Dương Quận. Không ngờ Lưu Lão Nhi cũng là kẻ hành động theo cảm tính, chỉ là yêu cầu không cao. Nói thì dễ. Tô Trạch hừ lạnh, thiên thượng nhân gian không phải của ngươi, đương nhiên không đâu. Tô Huynh, thiên thượng nhân gian vốn là của Lưu Lão Nhi. Một hai năm nay ngươi đầu tư nhiều nhưng cũng thu lợi lớn, không lỗ. Giờ trả lại chủ cũ, có gì thiệt? Còn mặt mũi nào? Tô Trạch cáo. Trước lợi ích, mặt mũi là cái gì? Chu Thông cười ha hả, Tô Huynh, nếu Sa Dương Quận theo Trương Ninh, hậu quả thế nào ngươi biết đấy? Thời thế đã đổi, Sa Dương Quận giờ không còn là kẻ yếu cầu xin sự che chở. Bọn chúng đã tự coi mình ngang hàng với chúng ta. Sau này, chúng ta sẽ là đồng minh, hy sinh chút ít cũng đáng. Tô Trạch cầm thư lên, đọc chậm rãi. Ba ngày sau, một đoàn thương nhân Sa Dương Quận vào Việt Kinh Thành, dẫn đầu là Điền Chân, một trong năm đại gia tộc Sa Dương Quận. Hắn thẳng đến phủ Tô Trạch. Một ngày sau, hắn ra về với nụ cười, để lại cả đoàn ở phủ Tô, chỉ mang theo một chiếc hộp nhỏ đựng khế ước và sổ sách thiên thượng nhân gian. Trong ngõ hẻm ngoại thành, cánh cửa gỗ từng khúc đóng lại, chia cắt hơn dặm đường thành hai thế giới. Như lần trước, một người đàn ông ngồi trong góc nhâm nhi đậu phộng và rượu. Thật đáng tiếc. Hắn ngồi đối diện chủ quán, luyến tiếc nhìn căn phòng nhỏ, hai năm qua là những ngày bình yên nhất của ta. Những ngày sau chắc sẽ tốt hơn, hào nhoáng hơn, nhưng bình yên thì khó mà có lại được. Tử La từ sau quầy bước ra, không còn đeo khăn che mặt mà thay bằng chiếc mặt nạ thiên diện. Nàng cúi đầu sâu, đa tạ đại nhân đã giúp Tử La báo thù. Thiên diện vẫy tay, đồng liêu với nhau, đây là công vụ, cần gì cảm ơn. Về sau các ngươi ở Việt Kinh Thành hãy làm tốt. Tử La phụ trách đường sáng, đường khang đường tối, hai mạng lưới tình báo này sẽ hình thành hệ thống của Ưng Sào tại Việt Kinh Thành. Mọi thứ phải bắt đầu từ đầu, các ngươi đường còn dài, đừng phụ lòng Ưng Sào. Xin đại nhân yên tâm. Được, ta phải đi. Mọi việc sau này để Điền Chân lo. Đường Khang, từ nay ngươi là người đứng đầu Ưng Sào tại Việt Kinh Thành. Thiên Diện đứng dậy mỉm cười. Chương 303, Thu hoạch. Điền Chân đứng trước cổng Việt Kinh Thành, bàng hoàng nhận ra mình đã xa nhà hơn một tháng. Khi hắn lên đường, những cây mạ non ngoài thành Sa Dương Quận mới chỉ cao quá mắt cá chân, giờ đã vượt qua đầu gối. Nhìn từ xa, cánh đồng Sa Dương tự như được phủ lên tấm thảm xanh biếc, lại như mặt hồ phẳng lặng, mỗi khi gió thổi qua lại gợn lên những đợt sóng lúa mềm mại. Vô số nông dân đang cặm cụi nhổ cỏ, xới đất trên những thửa ruộng. So với những năm trước, việc chăm sóc những cây mạ non này đòi hỏi nhiều công sức hơn hẳn. May mắn thay, từ khi gieo trồng đến nay, mưa thuận gió hòa, mùa màng hứa hẹn bội thu. Ngồi trên lưng ngựa, Điền Chân đưa mắt nhìn khắp cánh đồng, trong lòng dâng lên niềm cảm khái, đây mới là diện mạo đích thực của Sa Dương Quận. Bỗng hắn nhận ra một bóng người quen thuộc, vội thúc ngựa tiến lên. Người kia cũng đã nhận ra hắn, nhanh chóng bước tới chào hỏi, đó chính là Mã Hầu, người thân tín luôn kề cận bên Lý Phong thống lĩnh. Nơi nào có Mã Hầu xuất hiện, ắt nơi đó có thống lĩnh. Điền đại nhân đã trở về rồi sao? Mã Hầu cười hỏi. Điền Chân gật đầu, vừa về. Thống lĩnh sao lại ở chỗ này? Chưa dứt lời, từ giữa hai hàng mạ non ven đường, Tần Phong bước ra với nụ cười hiền hòa, trong thành ngồi mãi cũng chán, ra ngoài hóng gió một chút. Thấy bà con đang làm cỏ, liền xuống tay giúp đỡ. Thấy thống lĩnh, Điền Chân vội vàng xuống ngựa thi lễ, bái kiến thống lĩnh. Tần Phong phất tay, thoải mái ngồi xuống bờ ruộng, vỗ nhẹ vào chỗ đất bên cạnh, lại đây ngồi, kể ta nghe chuyến đi Việt Kinh lần này thế nào. Nhìn bờ ruộng lấm lem, Điền Chân hơi nhíu mày, nhưng thấy thống lĩnh đã ung dung ngồi xuống, đành cắn răng đến ngồi cạnh, bắt chước tư thế của Tần Phong. Cầm ngọn cỏ xanh nhai ngấu nghiến, Tần Phong nghiêng đầu hỏi, lần này vào kinh, cảm thấy thế nào? Gương mặt Điền Chân bừng sáng, thống lĩnh, hạ quan vào việc kinh không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này hoàn toàn khác hẳn. Ồ, khác chỗ nào? Tần Phong tò mò. Thống lĩnh biết không? Dù ở Sa Dương chúng ta có thể nói một lời chính đỉnh, nhưng mỗi lần vào kinh đều phải thu đuôi nép phép. Bao nhiêu vàng bạc châu báu đổ ra, vẫn phải xem mặt người mà nói chuyện. Điền Chân mặt mày ảm đạm, đến lúc nguy cấp, những đại nhân kia vứt bỏ chúng ta như chơi, chẳng mảy may lưu tình. Bao nhiêu của cải đút lót bao năm coi như cho chó ăn rồi. Tần Phong cười lớn, tôn trọng phải xây trên thực lực. Không có thực lực lại có việc cầu người, đương nhiên phải xem sắc mặt thiên hạ. Nhưng lần này hoàn toàn khác. Điền Chân hào hứng nói, hạ quan cảm nhận được sự tôn trọng thực sự. Họ không còn coi ta như kẻ tôi tớ có thể sai vặt, mà là một đối tác ngang hàng. Hắn ngừng lại, cười khẩy, buồn cười nhất là khi hạ quan còn ở kinh thành, Thiên Diện đã tát Ngô Trạch một cái đau điếng. Vậy mà lão ta nuốt giận làm lành, trả lại thiên thượng nhân gian như chưa từng có chuyện gì. Trước đây Sa Dương chỉ có tiền, giờ còn có binh lực. Tần Phong bình thản nói, lại thêm đội quân tinh nhuệ vừa đuổi mấy chục vạn quân Mạc Lạc. Có họ đứng sau lưng, người đương nhiên cứng cáp. Thống lĩnh nói phải. Điền Chân gật đầu, lần này Trương Ninh còn hẹn riêng hạ quan, ý tứ muốn lôi kéo chúng ta. Giờ hắn chắc đang đau đầu lắm. Tần Phong cười ha hả, nếu lôi kéo được ta, có thể bắt ta đánh Trường Dương quận, giảm áp lực cho chính Dương quận, tiện triều đình điều binh. Đúng là ý đồ đó. Nhưng hắn chỉ biết hứa hảo, chẳng chịu bỏ ra thứ gì thực chất. Muốn ta ra sức mà không chịu xuất huyết, đúng là mơ giữa ban ngày. Điền Chân cười lạnh, nói thì dễ, nhưng lời hứa của kẻ buôn nước bọt ấy, hạ quan không dám tin. Đương nhiên không tin được. Tần Phong hừ một tiếng, muốn ta xuất binh cũng được, phải bằng vàng bạc thật. Lần này ngoài thiên thượng nhân gian, còn thu được gì? Lớn nhất là triều đình đã công nhận quân đội Sa Dương là giả chiến quân chính quy. Điền Chân vui mừng báo cáo, từ nay có thể danh chính ngôn thuận đòi quân phí, trang bị từ triều đình. Ý nghĩa thực tế đấy. Tần Phong gật đầu, họ cấp bao nhiêu biên chế? 2 vạn quân. Điền Chân đáp, trên đường về, hạ quan đã nhận được khoản quân lương đầu tiên từ Tô Trạch. Về trang bị vũ khí, đã gửi danh sách lên bộ binh, nhưng phải chờ xếp hàng. Những thứ thiết yếu vẫn phải dựa vào chính mình, không thể trông chờ vào họ. Quân lương, trang bị, mạch máu quân đội phải nắm trong tay. Việc kinh chỉ nên coi là nguồn bổ sung. Tần Phong đứng dậy phủi đất, nói, người đi xa lâu ngày vất vả, nhưng Sa Dương đang cần khôi phục, không để ngươi nghỉ lâu được. Nghỉ một ngày rồi mau trở lại công việc, phối hợp với Thiên Diện xây dựng Ưng Sào cho tốt. Tuân lệnh thống lĩnh. Nhìn bóng Điền Chân khuất dần, Tần Phong trầm mặc hồi lâu. Mã Hầu khẽ hỏi, tướng quân đối đãi Điền Chân khác hẳn mấy vị gia chủ khác. Hôm nay còn cố ý ra đón như vậy. Tần Phong cười lớn, ngũ đại gia Sa Dương hiện giờ chưa thấy nguy, nhưng lâu dài sẽ cản trở nhiều chính sách của ta. Đừng thấy việc thu hồi ruộng đất thuận lợi, nhưng xem việc tăng thuế thương mại thì rõ. Về lâu dài phải chia rẽ ngũ đại gia, không để họ đoàn kết như trước. Khó lắm thay. Mã Hầu lắc đầu, bọn họ dám giết cả Chu Văn Long. Vì còn có Lưu Lão Thái gia trấn giữ. Tần Phong phân tích, khi lão gia qua đời, Lưu Hưng Văn lên thay, sẽ không có uy lực như phụ thân. Sao lại chọn Điền Chân? Mã Hầu thắc mắc, tên này gần đây trầm mặc, nói năng giấu giếm, 10 câu được 3 câu thật đã khá. Vì hắn làm tình báo. Tần Phong cười giải thích, hắn tiếp xúc nhiều chuyện bất minh, hiểu rõ lợi hại, hơn nữa, hắn yếu thế nhất trong ngũ đại gia, tiếng nói nhỏ nhất. Công việc này không thể một sớm một chiều, phải như nước chảy đá mòn. Khi hiểu ta sâu hơn, hắn sẽ có quyết định sáng suốt. Nếu Điền Chân quy thuận, sẽ mở ra vết nứt trong khối sắt ấy, phá vỡ liên minh của họ dễ hơn nhiều. Như Quyền Vân hiện giờ đã không còn ngồi yên một chỗ. Mã Hầu nhận xét. Xét đến cùng, Quyền Vân là loại quan văn khao khát lưu danh sử sách. Hắn giỏi tìm thế cân bằng giữa các xung đột, tài năng này hiếm có. Người này có tài làm tể tướng. Khi địa bàn ta mở rộng, trọng trách hắn đảm nhiệm càng lớn, tự khắc sẽ chuyển từ bảo vệ lợi ích ngũ đại gia sang bảo vệ lợi ích chung. Đó là lẽ đương nhiên. Không ngờ ngài đánh giá Quyền Vân cao thế. Mã Hầu kinh ngạc. Đương nhiên, Sa Dương tồn tại nhiều vấn đề lớn. Là một thân dân quan mà quản lý đến mức này thật đáng nể. Tần Phong nói, những việc này cần thời gian, không thể nóng vội. Lên ngựa, Tần Phong phi về doanh trại ngoại thành. Mọi việc đang tiến triển thuận lợi theo kế hoạch đã vạch ở Thái Bình Thành. Sau khi đánh bại Mạc Lạc Thuận Thiên Quân, ổn định địa vị ở Sa Dương, quân Thái Bình cuối cùng cũng thoát khỏi thân phận lúng túng, trở thành quân chính quy của Việt quốc. Tấm gia hổ này đôi khi không quan trọng, nhưng đôi khi lại vô cùng hệ trọng. Với thân phận mới, nhiều việc làm sẽ thuận lý thành chương. Bước tiếp theo, ánh mắt hắn đã hướng về Trường Dương quận. Chính Dương là mạch máu của Việt Kinh, không thể tùy tiện đụng vào. Nhưng Trường Dương thì hắn nhất định phải lấy, và phải nhanh. Tin tức từ Trường Dương không lạc quan. Sự tham gia của người Sở khiến Tần Phong lo ngại. Nếu để họ bám rễ ở đó, sau này đánh sẽ rất khó. Phải nhanh chóng xuất quân khi chúng chưa ổn định. Tài phú Sa Dương, nhân khẩu Trường Dương, hai mảnh ghép không thể thiếu trong kế hoạch của Tần Phong. Trần Gia Lạc đã chiếm Mông Sơn, tạo bàn đạp tốt cho cuộc tấn công tiếp. Với lực lượng hiện tại, Trần Gia Lạc khó lòng tiến xa hơn, việc này phụ thuộc vào kết quả chỉnh quân Sa Dương. Nếu thuận lợi, Tần Phong hy vọng trước khi mùa đông tới có thể phát động tấn công Trường Dương. Chiếm được Trường Dương vừa là nhu cầu của hắn, vừa là điều Việt Kinh mong đợi. Hiện triều đình không đủ lực thu phục Trường Dương, nếu Sa Dương ra tay, họ sẽ vui vẻ hưởng thành quả. Chương 304, Tứ Đại Chiến Doanh. Một đội quân hùng mạnh chính là trụ cột để tồn tại trong thời loạn này, còn nền kinh tế vững mạnh lại là bảo đảm hiệu quả để nuôi dưỡng đội quân ấy. Khi hai yếu tố này hình thành một vòng tuần hoàn lành mạnh, một thế lực đáng sợ sẽ ra đời. Hiện nay Tần Phong đã cơ bản đạt được điều này, sự giàu có của Sa Dương quận giúp hắn trong thời gian ngắn không còn phải lo lắng về khoản quân phí khổng lồ, đồng thời một đội quân khiến thiên hạ phải kiêng dè cũng đang dần lộ diện tại Sa Dương quận. Rầm. Một tiếng, Giả Cẩu Trương ra doanh kỳ của mình, ngẩng cao đầu đắc ý nhìn mọi người, thế nào? Không tệ chứ? Có uy phong không? Mọi người nhìn thấy trên lá cờ Giả Cẩu dương cao, hình ảnh một con sói đầu đỏ đang nhe nanh hung dữ. Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng phía trước. Giả Cẩu, ngươi làm cái đầu chó để làm gì? Để hợp với biệt hiệu của mình nha. Tiểu Miêu khoanh tay cười đùa. Giả Cẩu lập tức đỏ mặt tía tai, mắt mù à. Đây là sói, đầu sói. Sau này doanh của ta sẽ mang tên Thương Lan. À thì ra là sói. Tiểu Miêu giả vờ chợt hiểu ra, nhìn y chang một con chó. Giả Cẩu tức đến muốn ngã ngửa. Thu hồi lá cờ rồi đập mạnh lên bàn, trợn trừng mắt nhìn Tiểu Miêu, chờ xem hắn sẽ trưng ra doanh kỳ gì, trong lòng đã phát thảo sẵn trăm ngàn lời châm chọc. Dưới ánh mắt soi mói của Giả Cẩu, Tiểu Miêu từ tốn triển khai doanh kỳ của mình. Chính giữa lá cờ là hình ảnh một ngọn núi lớn ẩn hiện trong mây mù. Điều này khiến Giả Cẩu bất ngờ đến mức quên sạch những lời châm chọc đã chuẩn bị, tưởng rằng Tiểu Miêu cũng sẽ làm hình đầu hổ gì đó, nào ngờ lại là một ngọn núi. Núi? Cái này có ý nghĩa gì? Giả Cẩu trợn mắt hỏi. Núi thì vững chãi, Tiểu Miêu nhìn mọi người trong phòng, chậm rãi nói, ta chỉ hy vọng trong những trận chiến sau này, chúng ta sẽ như ngọn núi lớn áp đảo kẻ địch, chứ không phải mãi mưu tính những trận đánh hiểm hóc, xuất kỳ bất ý, vì vậy doanh của ta sẽ mang tên Cự Sơn. Tần Phong gật đầu, Tiểu Miêu nói đúng. Binh pháp quỷ đạo chỉ dùng khi thực lực chưa đủ, những mưu kế hiểm hóc dù có thể khiến địch bất ngờ, thậm chí giành đại thắng. Nhưng một khi thất bại thì vạn kiếp bất phục. Nhưng với thực lực hiện tại, chúng ta khó lòng làm được như vậy. Trâu Minh nói, đừng nói Tề quốc, ngay cả triều đình Việt quốc cũng có lực lượng vượt xa chúng ta. Trong một thời gian dài sắp tới, có lẽ chúng ta vẫn phải dùng kế tứ lạng bạc thiên cân, khéo léo né tránh để thu lợi lớn. Hắn triển khai doanh kỳ của mình, một tia chớp đen vắt ngang chính giữa lá cờ, thành thế như sấm, khí thế như lửa. Doanh của ta sẽ mang tên Phích Lịch. Kế hoạch mở rộng quân Thái Bình đến đây đã hoàn tất. Ngoài mảnh hổ doanh đang đóng tại Mông Sơn do Trần Gia Lạc chỉ huy, ba doanh giả chiến khác cũng đã chính thức thành lập. Mảnh hổ, Thương Lan, Cự Sơn và Phích Lịch, bốn doanh giả chiến này sẽ tạo thành lực lượng nòng cốt mới của quân Thái Bình. Hiện nay mảnh hổ doanh có 5.000 quân, ba doanh còn lại theo kế hoạch của Tần Phong đều giới hạn ở 2.500 người, nâng tổng quân số lần đầu vượt mốc 10.000. Tất nhiên, đó chưa phải toàn bộ lực lượng vũ trang của quân Thái Bình. Tại Sa Dương quận thành, Lưu Hưng Văn đang thống lĩnh một lực lượng khác, đội quân được cải biên từ tư binh của năm đại gia tộc. Sau khi Tần Phong tiếp quản, tất cả lực lượng vũ trang đều phải được thống nhất chỉ huy. Lưu Hưng Văn phụ trách cải biên và chỉ huy đội quân hơn 2.000 người này, gọi là thành môn quân, chuyên trách giữ gìn trị an trong thành và bảo vệ quận thành. Ngoài thành môn quân, trong thành còn có Thái Bình vệ do Tần Phong trực tiếp chỉ huy, gồm hơn 1.000 quân tinh nhuệ, trong đó có hơn 100 thiếu niên binh. Trọng điểm tiếp theo của chúng ta là Trường Dương quận. Hiện nay Trần Gia Lạc đã chiếm giữ Mông Sơn, tạm thời chặn đứng cửa ngõ vào Trường Dương. Nếu Thuận Thiên quân không ngu, chúng nhất định sẽ phản công Mông Sơn trong thời gian tới. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Giả Cẩu. Tần Phong gọi. Tướng quân có lệnh gì? Mang Thương Lan Doanh của ngươi đến Mông Sơn, cùng Trần Gia Lạc tạo thế ý dốc tương trợ, vừa phòng thủ vừa tìm cơ hội tiến sâu vào Trường Dương quận. Tần Phong ra lệnh. Tuân lệnh. Giả Cẩu đáp, nhưng lại hỏi, nhưng nếu thuộc hạ và Trần Gia Lạc bất đồng quan điểm, nên nghe ai? Nghe hắn. Tần Phong không chút do dự. Ngươi có thể dũng mãnh xông pha, nhưng trong chi tiết chiến thuật không bằng Trần Gia Lạc. Nhớ kỹ, tại đó hắn là chủ tướng, ngươi là phó. Rõ. Trâu Minh, ngươi dẫn phích lịch doanh trở về Phong huyện, vừa bảo vệ Thái Bình thành, vừa đề phòng Tề quốc. Tuân lệnh. Tiểu Miêu đóng quân ngoài Sa Dương quận thành, sẵn sàng ứng chiến. Tần Phong vỗ tay. Thời gian tới ngoài Mông Sơn, các mặt trận khác có vẻ yên tĩnh, nhưng chớ vì thế mà lơ là luyện binh. Bình thường đổ mồ hôi, chiến trường đỡ đổ máu. Lười biếng lúc thái bình sẽ phải trả giá bằng máu khi chiến tranh. Mọi người trong phòng đều nghiêm trang đứng dậy. Hai vị quận thủ. Tần Phong nhìn Quyền Vân và Vương Hậu. Hai ngươi là quan văn, là người quản lý nội chính, cũng là quản gia của quân Thái Bình. Binh sĩ có no cơm ấm áo hay không đều trông cậy vào các ngươi. Không có tiền, chiến tranh chỉ là lời nói suông, như cách làm của Mạc Lạc sẽ không bao giờ thành công. Không nông bất ổn, không thương bất phú. Hai ngươi đều hiểu đạo lý này. Mong rằng khi thi hành chính sách, hãy suy xét thấu đáo. Hai thần xin tuân lệnh. Hai quan văn cúi đầu. Việc quân điền đã hoàn thành khá tốt, kết quả thậm chí còn ngoài dự kiến. Lưu tướng quân, người có công lớn trong việc này, ta xin cảm ơn. Tần Phong chắp tay. Lưu Hưng Văn vội đứng dậy đáp lễ, hạ thần chỉ làm bổn phận. Tần Phong cười, dù là quân điền hay cải cách thuế thương mại, ta đều hiểu rằng ngũ đại gia tộc chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhưng đã lên thuyền quân Thái Bình, mọi người đều có nghĩa vụ giúp con thuyền vững mạnh hơn, chỉ có như vậy mới có thể vượt sóng to gió lớn. Hãy nhìn xa hơn, tổn thất trước mắt sẽ đổi lấy lợi ích lớn hơn. Người không có tầm nhìn xa, vĩnh viễn không làm nên đại sự. Ta hy vọng ngũ đại gia chủ suy nghĩ kỹ về vấn đề thuế thương mại, mong sớm có tiến triển. Ngũ đại gia chủ kể cả Lưu Hưng Văn đều im lặng. Cải cách thuế thương mại như lấy đi một mảng thịt lớn trên người họ, đau đớn khôn nguôi. Cho đến nay, nhờ sự phản đối của họ, cải cách vẫn chưa được thực thi. Với Tần Phong, vừa hoàn thành quân điền, chưa thể ép buộc cải cách thuế, chỉ có thể từ từ thuyết phục họ tự nguyện chấp nhận. Muốn vậy, phải mở rộng quy mô thương mại, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa. Nhưng trong thời đại này, mỗi quận gần như là một hệ thống khép kín, rất khó thâm nhập, trừ phi dùng vũ lực. Trường Dương quận được Tần Phong nhắm đến không chỉ vì yếu thế nhất, mà còn vì dân số đông đúc. Nơi có người là có thị trường, có sinh ý, chiếm được Trường Dương quận, phá vỡ rào cản giữa các quận, tạo ra vòng tuần hoàn thương mại rộng lớn, những tinh anh ngũ đại gia sẽ nhanh chóng nhận ra lợi ích khổng lồ tiềm ẩn. Thu mình mãi sẽ không thể vươn cao, chỉ không ngừng mở rộng mới khiến thực lực tăng trưởng. Biến ngũ đại gia Sa Dương thành ngũ đại gia Đại Việt, đó là điều Tần Phong đã hứa với họ. Giờ là lúc thực hiện bước đầu tiên. Trong khi Sa Dương quận ráo riết chuẩn bị hướng tới Trường Dương quận, thì tại Trường Dương quận, sau chiến thắng tiêu diệt 5.000 hổ bí quân của Thuận Thiên quân, một cuộc tranh luận nảy lửa đang diễn ra. Đại vương, quân ta đã cướp bóc hết những gì có thể ở Chính Dương quận, ở lại chỉ vô ích. Chính Dương quận là lớp phòng thủ cuối cùng của việc kinh thành, chúng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Việc cấp bách nhất lúc này là rút khỏi Chính Dương quận ngay lập tức, Ngô Hân nóng nảy trình bày. Mục đích tấn công Chính Dương quận là ngăn chặn cướp bóc, chúng ta đã đạt được mục đích, lại còn thu được lượng lớn lương thảo. Nếu không nhanh chóng rút lui, sẽ bị địch vây khốn, muốn rút cũng không kịp. Vất vả chiếm được đất, sao dễ dàng từ bỏ? Bảo Hoa phản đối. Hãy biến nơi này thành căn cứ, tiến sâu vào nội địa Chính Dương quận cướp bóc thêm, có tiền có lương mới xây dựng được quân đội hùng mạnh. Ngu xuẩn! Ngô Hân giận dữ nhìn tên vứt bỏ Mông Sơn này. Chương 305, cầm của ta trả lại cho ta. Người trung niên kia như gặp ma quỷ, trố mắt nhìn Tô quản gia đang đứng trước mặt mình. Nhìn ta làm gì? Tô quản gia của trách với vẻ bất mãn, Tô đại nhân và Chu đại nhân sắp đến đây, còn không mau chuẩn bị cho Thanh Sa cô nương chỉnh đốn lại. Hai vị đại nhân hôm nay sẽ nghỉ lại nơi này. Người phụ nữ trung niên nghẹn lời, đờ đẫn nhìn một hồi lâu mới ấp úng. Tô quản gia, ngài không phải vừa đón Thanh Sa cô nương đi rồi sao? Người nói cái gì? Tô quản gia gần như không tin vào tai mình. Một canh giờ trước, chính ngài đã đưa Thanh Sa cô nương đi rồi mà. Người phụ nữ khẳng định. Tô quản gia mặt đỏ tía tai, nói nhảm gì thế? Người điên rồi à? Hôm nay ta luôn đi theo Tô đại nhân, chưa từng đặt chân đến thiên thượng nhân gian, làm sao có thể đón Thanh Sa cô nương? Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của người phụ nữ trước mặt, Tô quản gia đột nhiên trầm mặt. Hắn nhận ra chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Không nói thêm lời nào, hắn quay người chạy vội ra ngoài. Không lâu sau, hai chiếc kiệu của hai vị thượng thư đang hướng về thiên thượng nhân gian liền quay đầu trở lại. Gần nửa canh giờ sau, Tô Trạch và Chu Thông ngồi trong thư phòng của phủ Tô Trạch. Thanh Sa chỉ là một cô gái yếu đuối, suốt ngày quanh quẩn trong kinh thành Việt, không có kẻ thù nào, lại được ngươi che chở. Nếu có người mưu tính nàng, chỉ có hai khả năng. Chu Thông nhẹ gõ mặt bàn, một là kẻ thù của ngươi nhân cơ hội này làm ngươi mất mặt, nếu vậy, phạm vi nghi ngờ sẽ rất rộng, ngay cả tả tướng cũng khó thoát liên quan. Thanh Sa biết quá nhiều chuyện của ngươi, hiện giờ hắn đang đau đầu vì ngươi gây chuyện, biết đâu lại dùng chiêu này để uy hiếp ngươi. Tô Trạch nhíu mày lắc đầu, Trương Ninh không dám làm thế, như vậy chẳng khác nào vạch mặt, được không bù mất. Vậy chỉ còn khả năng thứ hai. Chu Thông chăm chú nhìn Tô Trạch, Sa Dương quận. Thiên thượng nhân gian vốn là sản nghiệp của Sa Dương quận, Thanh Sa cũng là người Sa Dương quận, chỉ là sau này bị Tô Trạch cưỡng đoạt mà thôi. Bọn họ dám. Tô Trạch giận dữ nói, chẳng lẽ muốn tạo phản? Sao lại không dám? Chu Thông nheo mắt nhìn Tô Trạch, Sa Dương quận vừa đánh bại Mạc Lạc Thuận Thiên quân, thành thế đang lên. Trước đó ở triều đình, Hoàng thượng đã ban lời khen ngợi, sẽ thăng chức cho các quan chức Sa Dương quận. Tô Trạch trầm mặt một lát, bỗng cười lạnh, bọn họ đã thù sâu với Trương Ninh, chẳng lẽ còn dám trở mặt với chúng ta? Trước đây, bọn họ tuyệt đối không dám. Chu Thông thở dài, nhưng lần này, chúng ta đã thất sách với Sa Dương quận. Vốn tưởng Sa Dương quận không thể chống cự nổi Mạc Lạc, nên đã nghe theo đề nghị của Trương Ninh, dùng mấy vị trí then chốt để đổi lấy viện trợ cho Sa Dương quận. Quyết định đó không sai. Tô Trạch buồn bã nói, Mạc Lạc có mấy chục vạn quân, trong khi Sa Dương quận do hiệp nghị với Tề quốc nên không có quân triều đình đóng giữ, chỉ vài ngàn quận binh, thất bại là điều tất yếu. Ai ngờ Lưu Lão Đầu lại thắng trận. Vậy nên bọn họ mới tự tin. Chu Thông giơ tay lên, đó chính là chỗ chúng ta sai lầm. Lưu Lão Đầu chắc chắn oán hận chúng ta đã bỏ rơi hắn. Tô Trạch đứng dậy, bồn chồn đi tới đi lui, chuyện này còn cứu vãn được không? Người lo cho Thanh Sa hay quan hệ với Sa Dương quận? Chu Thông hỏi. Cả hai. Tô Trạch gật đầu. Điều ngươi lo nhất là bọn họ bắt tay với Trương Ninh. Chu Thông hừ lạnh, hiện chúng ta còn che giấu được chuyện này. Nếu trước bình minh không tìm ra người, Trương Ninh chắc chắn sẽ biết tin, giảng hòa với Trương Ninh. Được sao? Tô Trạch trợn mắt, Chu Văn Long chết không rõ ràng ở Sa Dương quận, đó là phụ tá đắc lực của hắn. Lão Tô. Chu Thông lên giọng, một phụ tá đắc lực chết thì sao? Giờ Sa Dương quận đang lên, trong khi Trương Ninh đang đau đầu vì chính Dương quận. Nếu lúc này kéo được Sa Dương quận về phe, hắn có thể lập tức phản công Trường Dương quận. Với uy thế vừa thắng Mạc Lạc, biết đâu lại thắng trận nữa. Nghe vậy, sắc mặt Tô Trạch đột biến. Lão Tô, nếu vậy chúng ta mất không chỉ Sa Dương quận. Chu Thông nói tiếp, Sa Dương quận ra tay sau lưng, ý đồ rất rõ. Giờ họ đang chờ phản ứng của ta. Nếu muốn giữ quan hệ, phải có nhượng bộ. Dù có nhượng bộ, quan hệ cũng khó trở lại như xưa. Tô Trạch lắc đầu. Dù không như xưa, cũng không thể để họ theo Trương Ninh. Chu Thông thở dài. Hai người cùng trầm mặc. Một bước sai, bước sai. Từ khi đánh giá Sa Dương quận sẽ thất thủ, họ đã đi quá xa. Giờ Sa Dương quận thắng trận, nhất là trước thất bại của chính Dương quận, càng trở nên chói lọi. Bên ngoài, cuộc điều tra vẫn tiếp diễn, nhưng cả hai đều hiểu, tìm người như mò kim đáy biển. Trời vừa sáng, quản gia Tô Phủ hớt hải chạy vào. Tìm thấy rồi. Giọng hắn run run. Tìm thấy rồi. Hai người trong phòng đứng bật dậy, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tìm thấy ở đâu? Cổng thiên thượng nhân gian. Quản gia mặt mày co rúm. Người đâu? Đã đưa về. Quản gia cúi đầu, đại nhân, Thanh Sa đã chết, chỉ còn cái đầu. Tô Trạch choáng váng, ngã phịch xuống ghế. Chu Thông cũng tái mặt. Sa Dương quận bắt Thanh Sa đã là cảnh cáo, giờ thẳng tay giết chết, rõ ràng đã quyết đoán. Họ thật sự muốn theo Trương Ninh. Thưa đại nhân, bên cạnh đầu Thanh Sa có một phong thư, Lưu lão thái gia gửi hai ngày. Quản gia rút từ ngực ra một phong thư kín. Nhìn Tô Trạch thất thần, Chu Thông nhận thư xé ra, liền nhận ra chữ viết của Lưu lão thái gia. Lưu lão đầu muốn gì? Mãi sau Tô Trạch mới hoàn hồn. Hắn muốn lấy lại thiên thượng nhân gian. Chu Thông đọc thư, bỗng cười to. Mơ tưởng, Tô Trạch giận dữ, ban đầu thiên thượng nhân gian chẳng là gì, giờ đã thành miếng mồi báo. Hắn muốn nuốt trọn, có dễ không? Hắn nuốt được. Chu Thông thản nhiên, Tô huynh, Lưu lão đầu nói đây là bồi thường cho Sa Dương quận. Không ngờ hắn cũng là kẻ hành sự theo cảm tính. Dù sao yêu cầu cũng không cao. Nói thì dễ. Tô Trạch hừ lạnh, thiên thượng nhân gian không phải của ngươi, đương nhiên không sót. Tô huynh, dù sao thiên thượng nhân gian vốn là của Lưu lão đầu. Mấy năm nay ngươi đầu tư nhiều nhưng thu về cũng không ít, không lỗ. Giờ trả về chủ cũ, có gì thiệt? Còn mặt mũi nào nữa? Tô Trạch cáo. Trước lợi ích, mặt mũi là cái gì? Chu Thông cười ha hả, Tô huynh, nếu Sa Dương quận theo Trương Ninh, hậu quả ngươi biết đấy. Thời thế đã khác, giờ họ không còn quỳ xin bảo hộ nữa, mà ngang hàng với ta. Về sau làm đồng minh, nhượng bộ đôi chút cũng đáng. Tô Trạch cầm thư Lưu lão thái gia lên, đọc chậm rãi. Ba ngày sau, một đoàn thương nhân Sa Dương quận vào việc kinh thành, dẫn đầu là Điền Chân, một trong ngũ đại gia tộc Sa Dương. Hắn thẳng đến phủ Tô Trạch. Suốt ngày hôm đó, hắn ra về với nụ cười mãn nguyện, để lại cả đoàn thương đội ở Tô Phủ, chỉ mang theo một chiếc hộp nhỏ đựng khế ước thiên thượng nhân gian. Trong ngõ hẻm ngoại thành, cánh cửa gỗ dần khép lại, chia cắt hai thế giới. Như lần trước, một người đàn ông ngồi trong góc nhâm nhi đậu phộng với rượu. Thật đáng tiếc. Hắn ngồi đối diện chủ quán, luyến tiếc nhìn căn phòng nhỏ, hai năm qua là quãng thời gian yên bình nhất của ta. Sau này dù có tốt đẹp hơn, nhưng sự bình yên chắc khó trở lại. Tử La từ sau quầy bước ra, không còn đeo khăn che mặt mà thay bằng chiếc mặt nạ thiên diện. Nàng cúi sâu người, đa tạ đại nhân đã giúp Tử La báo thù. Thiên diện khoát tay, chỉ là nhiệm vụ, không cần khách sáo. Về sau các ngươi hoạt động ở việc kinh thành, Tử La làm sáng, Đường Khang làm tối, cùng xây dựng mạng lưới tình báo. Con đường còn dài, đừng phụ lòng ưng sao. Xin đại nhân yên tâm. Được rồi, ta phải đi, mọi việc sau này do Điền Chân thu xếp. Đường Khang, từ nay ngươi là người đứng đầu ưng sào tại việc kinh thành. Thiên diện đứng dậy mỉm cười. Chương 306, hiềm khích. Ngô Hân và Bảo Hoa đều là đại tướng trọng yếu dưới trướng Mạc Lạc, được xưng là hai trong tứ đại kim cương. Tuy nhiên, dù Ngô Hân được xưng là đứng đầu tứ đại kim cương, nhưng thực tế quyền lực lại không bằng Bảo Hoa. Sự khác biệt này xuất phát từ những bất đồng giữa họ với Mạc Lạc trong chiến lược. Hiện tại, Mạc Lạc thực sự tin tưởng Bảo Hoa hơn một chút. Bị Ngô Hân công khai mắng là đồ vô dụng, Bảo Hoa mặt mày đỏ bừng tới tận mang tai, hắn gằn giọng hừ một tiếng, tay đã nắm chặt chuôi đao. Theo động tác rút đao của Bảo Hoa, phía sau Ngô Hân lập tức vang lên hàng loạt tiếng tuốt gươm. Bảo Hoa liếc nhìn, quần số đối phương gấp mình mấy lần. Hắn cười gằn, được lắm, lão Ngô. Dù sao trận này cũng là ngươi thắng. Ta cùng đại vương có thể rút lui an toàn từ Sa Dương về đây, cũng nhờ viện binh của ngươi. Ngươi chê ta vô dụng, ta cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngô Hân sững sờ chưa kịp phản ứng, Mạc Lạc ngồi ở thượng vị đã hừ lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào Ngô Hân. Lão Ngô, trước đây ngươi không phải luôn chủ trương tấn công chính Dương quận sao? Sao giờ lại đổi ý? Ngô Hân giận dữ liếc Bảo Hoa một cái, quay lại thi lễ với Mạc Lạc, đại vương, thời thế khác nhau. Khi chúng ta mới khởi sự, chính Dương quận kể cả việc kinh thành đều không có nhiều phòng bị, đó chính là cơ hội ngàn năm có một. Còn Sa Dương, theo tin tức tình báo, Lưu lão đầu tử đã đề phòng chúng ta từ lâu. Đó là lý do tôi kiên trì đánh chính Dương quận. Nhưng giờ, cơ hội đã qua rồi. Hắn ngẩng mặt nhìn Mạc Lạc, chính Dương quận là cửa ngõ Việt Kinh, chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ vàng. Dù đã tiêu diệt 5.000 hổ bí quân ở đó, nhưng đó không phải do thực lực của ta, mà là vì địch cố tình hy sinh. Nếu tấn công chính Dương quận bây giờ, hậu quả còn thảm hại hơn đánh Sa Dương. Việt Kinh sẽ ngồi yên xem chúng ta và Sa Dương tàn sát lẫn nhau, nhưng tuyệt đối không để yên cho ta tiến quân vào chính Dương. Mạc Lạc càng nghe càng tức giận. Lời Ngô Hân hàm ý chẳng phải đang chỉ trích mình thiếu sáng suốt sao? Nhưng sự thực khiến hắn buộc phải thừa nhận Ngô Hân nói đúng. Vậy ngươi định làm thế nào? Giọng hắn trầm xuống. Đại vương, Trương Giản không phải đã bị ngài bắt sống sao? Hắn chính là quân bài tốt. Chúng ta hãy dùng hắn để gặp Trương Ninh, xin triều đình chiêu an. Ngô Hân đưa ra đề nghị gây chấn động. Chiêu an. Bảo Hoa lại nhảy dựng lên, chúng ta dựng cờ khởi nghĩa chính là để lật đổ chúng, giờ thắng trận lại đi cầu hòa. Ngô Hân phớt lờ Bảo Hoa, kiên nhẫn giải thích với Mạc Lạc, đại vương, thắng một trận chỉ cải thiện tình thế hiện tại, nhưng thế hai mặt thù địch vẫn không thay đổi. Trương Ninh thua trận này, uy tín bị tổn thất nặng, chắc chắn sẽ phản công dữ dội để cứu vãn. Còn phía Sa Dương, địch đang từng bước ép sát, bỏ mất Mông Sơn khiến ta mất đi vị trí tiến thoái lưỡng toàn, rơi vào thế bị động. Nói đến đây, hắn trừng mắt nhìn Bảo Hoa. Nếu bị hai mặt giáp công, tình thế sẽ vô cùng nguy ngập. Đại vương, chiêu an chỉ là kế hoãn binh, để chúng ta có thời gian nghỉ ngơi. Mạc Lạc hừ lạnh, ngộ biến tùng quyền ta hiểu. Nhưng đạo lý đơn giản thế, lẽ nào Trương Ninh không thấy? Hắn sẽ chấp nhận. Với hắn, việc ta xin chiêu an chính là cơ hội thoát khỏi thế bế tắc chính trị hiện tại. Hắn nhất định đồng ý, Ngô Hân khẳng định. Chỉ cần phía chính Dương tạm yên, ta có thể tập trung đối phó Sa Dương. Địch chiếm Mông Sơn chắc chắn có ý đồ. Theo tin tức, Trần Gia Lạc sau khi chiếm Mông Sơn đang xây dựng ồ ạt, biến nơi đó thành bàn đạp tấn công Trường Dương quận của ta. Chiêu an, ha ha, chiêu an. Mạc Lạc cười lạnh. Khi Ngô Hân đang thất vọng, hắn bất ngờ nói, được, việc này giao ngươi xử lý. Thả Trương Giản, để hắn mang thư chiêu an về gặp phụ thân. Nhưng đối phó Sa Dương cũng khẩn cấp, hiện quân tinh nhuệ của ta và Bảo Hoa đều tổn thất nặng, nhiệm vụ phản công giao cho ngươi. Ngươi thống lĩnh quân đội phía Sa Dương, nhất định phải chiếm lại Mông Sơn, nắm thế chủ động. Nghe vậy, Ngô Hân vừa mừng lại vừa ngỡ ngàng. Đại vương, quân tinh nhuệ của tôi hiện phân tán khắp chính Dương, chưa kịp tập hợp. Nếu đợi họ về mới phản công Mông Sơn thì đã muộn. Phải tấn công ngay khi địch chưa vững chân. Ngô Hân vội nói. Hiện ngoài quân của ngươi ra chỉ còn lính mới, đưa họ ra trận khác nào giết họ. Ngươi hãy triệu tập quân tinh nhuệ nhanh nhất có thể. Quân hiện tại của ngươi giao cho Bảo Hoa tiếp quản. Cứ thế đi. Ngô Hân sững sờ hồi lâu, cuối cùng đành chắp tay lui ra. Trong phòng chỉ còn Mạc Lạc và Bảo Hoa. Nhìn sắc mặt âm trầm của Mạc Lạc, Bảo Hoa bất mãn, đại vương, Ngô Hân quá ngạo mạn. Việc gì cũng phải theo ý hắn, như không nghe là sai. Hắn liếc nhìn Mạc Lạc, nói tiếp, đại vương, giờ trong Thuận Thiên quân chỉ biết có Ngô tướng quân chứ không biết đại vương. Người ta đồn nếu không nhờ Ngô tướng quân xoay chuyển tình thế, đại như ý quân đã diệt vong rồi. Mạc Lạc hừ lạnh, thiên hạ nói thế sao? Vâng. Đại vương, việc này không thể coi thường. Thiên hạ nói không sai. Mạc Lạc bất ngờ nói, lần này nếu không nhờ Ngô Hân dụ Trương Giản tập kích Trường Dương, nhân lúc địch nóng lòng lập công mà tiêu diệt chúng, ta đã nguy rồi. Bảo Hoa, ngươi thật vô dụng. Mông Sơn dễ thủ khó công, sao ngươi khinh địch đến mức mất nó? Đại vương, tôi. Bảo Hoa há hốc, mặt đỏ bừng. Mông Sơn dễ thủ, nhưng lúc đó quân hắn chỉ toàn tân binh, bị địch bắn vài loạt tên đã hoảng loạn bỏ chạy. Thôi, ta hiểu. Giờ quân tinh nhuệ của Thuận Thiên quân đều trong tay Ngô Hân, người không thấy sao? Vâng. Đại vương, phải thay đổi ngay. Ngài lại để hắn đánh Mông Sơn là diệu kế. Bảo Hoa nịnh nọt. Mạc Lạc liếc hắn, người tưởng ta mượn đao giết người. Sai rồi. Phân tích của Ngô Hân rất đúng, hiểm họa lớn nhất giờ là Sa Dương. Trước ta muốn nuốt chúng, giờ chúng muốn nuốt ta. Về mưu lược, Ngô Hân hơn hẳn ta. Hãy để hắn chặn địch lớn nhất. Còn Chính Dương, đành theo kế chiêu an của hắn. Mạc Lạc nói tiếp, nhân tiện, ngươi đi tìm Mã Hướng Nam, bảo ta có việc gặp. Tuân lệnh. Bảo Hoa gật đầu. Hắn hiểu, trước áp lực, Mạc Lạc định cầu viện Sở Quốc, vừa giải quyết khó khăn, vừa chế ngự Ngô Hân. Trên Mông Sơn, Trần Gia Lạc đứng trên đỉnh cao. Trước mặt là dãy núi chạy dài tới Trường Dương quận, nơi đang náo động. Sau lưng là đồng bằng Sa Dương Trù Phú. Mông Sơn giờ đã nằm trong tay hắn, từng cứ điểm mọc lên như nấm. Theo lệnh thống lĩnh phủ, nơi này sẽ thành bàn đạp tấn công Trường Dương. Trần Gia Lạc đặt tên doanh trại là Mãnh Hổ, ý muốn quân mình như hổ xuống núi. Vừa nhận tin Cam Vĩ dẫn Thương Lan doanh tới Mông Sơn, hắn vui mừng hơn khi được lệnh thống lĩnh cả hai doanh. Đây không chỉ là tín nhiệm, mà còn là công nhận năng lực. Hắn bắt đầu có cảm tình với vị thống lĩnh trẻ Lý Phong, người tài năng và khí phách hiếm có, dám giao toàn quyền cho thuộc hạ. Dĩ nhiên, Mông Sơn đủ chỗ cho Mãnh Hổ doanh, nhưng thêm mấy ngàn quân nữa sẽ chật chội. Trước khi Thương Lan doanh tới, Trần Gia Lạc quyết định mở chiến dịch nhỏ chiếm Âm Sơn cách đó 10 dặm, làm nơi đóng quân cho Thương Lan. Lý Phong tín nhiệm hắn, hắn phải đền đáp xứng đáng. Nghĩ về Lý Phong, nếu bỏ qua chính sách cải cách ruộng đất và thuế khóa gây tranh cãi ở Sa Dương, hắn thật sự là nhân vật xuất sắc, có năng lực, quyết đoán. Không trách Lưu Lão Thái Thú trọng dụng. Quân Thái Bình của hắn khiến người ta kinh hãi. Lần này Cam Vĩ tới, hắn sẽ có dịp quan sát kỹ bí quyết luyện binh của họ. Chương 307, Lợi nhuận. Vương Nguyệt Giao ngồi bên án thư, trước mặt là một chồng sổ sách và công văn dày cộm. Khi việc buôn bán với Tề Quốc ngày càng mở rộng, công việc của nàng cũng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên, so với sự bận rộn ấy, điều khiến nàng hài lòng hơn cả chính là nguồn lợi nhuận khổng lồ đang đổ về như nước. Đặt bút lên nghiêng mực, nàng xoa nhẹ cổ tay đã mỏi như, rồi mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Tiểu Thủy đang ngồi dưới tán cây, chăm chú dùng que củi chọc vào tổ kiến. Thỉnh thoảng, cậu bé lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, khi thấy Vương Nguyệt Giao cũng đang nhìn mình, lập tức nở nụ cười tươi rói vẫy tay chào. Vương Nguyệt Giao mỉm cười, đứng dậy bước tới cửa sổ định nói vài câu với Tiểu Thủy cho đỡ buồn. Dù là ở Vương Gia hay Thái Bình Thành bây giờ, người duy nhất có thể trò chuyện với Tiểu Thủy chỉ có nàng. Nếu nàng không nói chuyện, cậu bé sẽ im lặng suốt ngày. Vừa định mở miệng, bỗng nét mặt Tiểu Thủy dưới gốc cây đột nhiên thay đổi. Vèo một cái, cậu bé đã nhảy lên mái nhà, hét to, tỉ tỉ, tên xấu xa kia lại đến nữa kìa. Vương Nguyệt Giao giật mình, sau đó bật cười. Trong Thái Bình Thành, chỉ có một người duy nhất bị Tiểu Thủy gọi như vậy. Hắn không phải đang ở Sa Dương quận sao? Sao lại lặng lẽ trở về thế này? Quay ra cửa, ở lối vào sân, một bóng người cao lớn đang đứng cười ha hả, không ai khác chính là Tần Phong. Người xấu lại đến. Người xấu về rồi. Trên mái nhà, Tiểu Thủy nhảy nhóc loanh quanh, thi thoảng lại hét lớn. Tần Phong ngẩng đầu, vùng tay ném một vật đen thui về phía Tiểu Thủy, cho mày đấy. Tiểu Thủy đỡ lấy, mở ra xem thử. Trong chiếc hộp nhỏ là mấy thứ bánh ngọt hình thù kỳ lạ. Cậu bé thè lưỡi liếm thử, lập tức cười tươi như hoa, nhảy phốc xuống khỏi mái nhà rồi biến mất tăm. Thật đơn giản biết bao. Chỉ cần vài món bánh ngon là khiến nó vui sướng như vậy. Tần Phong nhìn nơi Tiểu Thủy biến mất, cảm khái nói, so với Lạc Nhất Thủy ngày trước, có lẽ bây giờ Tiểu Thủy còn hạnh phúc hơn. Đừng thấy nó vừa nhìn thấy bóng ngài đã gào lên người xấu, kỳ thực trong lòng nó rõ như ban ngày. Hễ ngài đến là có đồ ngon ăn. Ngày trước còn phải đánh nhau một trận mới được, giờ chẳng cần làm gì mà vẫn có quà, chắc trong lòng nó cũng ngạc nhiên lắm nên mới chạy mất dép như vậy, sợ ngài lại bắt nó đấu tiếp. Vương Nguyệt Giao cười nói, thật sự đánh nhau, ta không phải đối thủ của nó. Tần Phong lắc đầu, nhưng nhờ giao đấu với nó mà ta tiến bộ rất nhiều. Lần này đối chiến với Mạc Lạc, nếu không có khoảng thời gian rèn luyện cùng Tiểu Thủy, chắc ta đã không thể trụ vững. Mạc Lạc so với Tiểu Thủy thế nào? Mạnh hơn một chút. Tần Phong đáp, ở Thiên Liễu Sơn, ta dựa vào thế trận mới tạm đỡ được. Nếu cứ đánh mãi, e rằng những lão binh của ta sẽ không còn ai sống sót. Tướng quân mời vào. Bước vào nhà, cả hai bất ngờ thấy Tiểu Thủy, vừa mới biến mất, đang ngồi xó xỉnh nhấm nháp mấy cái bánh, mặt mũi dính đầy vụn bánh. Tần Phong ngồi xuống trước án thư, nhìn Vương Nguyệt Giao với vẻ trách móc lấy từ ngực ra chiếc khăn tay vuông, đi lại lau mặt cho Tiểu Thủy. Cậu bé Vương Cổ, lim dim mắt tỏ vẻ rất khoái chí. Dọn dẹp xong cho Tiểu Thủy, Vương Nguyệt Giao mới quay về chỗ ngồi, sao tướng quân lặng lẽ về Thái Bình Thành thế này? Tình thế tạm ổn, ngắn hạn sẽ không có chiến sự hay biến động lớn. Thái Bình Thành là nơi an cư của ta, đương nhiên phải về thăm một chuyến. Tần Phong mỉm cười, việc buôn bán mấy tháng nay thế nào? Có gặp khó khăn gì không? Chỉ vào chồng hồ sơ dày trên bàn, Vương Nguyệt Giao đáp, người Tề quốc quả thật giàu có. Lại thêm có Thúc Huy đại nhân mở đường, tốc độ mở rộng thị trường của Thái Bình Phường ở biên giới Tề quốc thật đáng kinh ngạc. Nếu có khó khăn, thì là hiện tại chúng ta thiếu nhân lực trầm trọng, đơn hàng nhiều không làm xuể. Chúng ta kinh doanh mặt hàng xa xỉ, không thể lấy số lượng áp đảo. Tần Phong nói, phải nói rõ với phía Tề quốc điều này. Của hiếm là quý, đơn hàng nhiều quá thì tăng giá. Tướng quân, giá hiện tại đã cao gấp đôi lúc đầu rồi, còn tăng nữa ư? Đừng lo. Có cung có cầu, giá cao vẫn có người mua. Hơn nữa, với một số người, giá không cao thì sao thể hiện được đẳng cấp của họ? Tần Phong cười ha hả, phải khống chế sản lượng. Mỗi mẫu sản phẩm đều phải ghi rõ hàng cao cấp, số lượng có hạn. Sản xuất đến một mức nhất định thì ngừng mãi mãi kiểu dáng đó, như vậy, giá trị của chúng sẽ càng tăng lên. Cách này có thể thử. Vương Nguyệt Giao mắt sáng lên, vừa rồi Tượng Sư Doanh thiết kế vài mẫu mới, sẽ áp dụng cách tướng quân nói thử xem. Hiện chúng ta đã hòa hoãn với việc kinh thành, có thể thử mở thêm con đường thương mại này. Ở việc kinh thành, giới quý tộc giàu có cũng không ít. Tần Phong cười nói. Nhân tiện, đường cầu vồng và kẹo do Thư Phong tự chế tạo tiêu thụ thế nào? Vượt ngoài dự tính. Vương Nguyệt Giao đáp, loại đường kẹo này vừa ra mắt đã được yêu thích, hiện đang trong tình trạng cung không đủ cầu, lợi nhuận cực cao mà vốn bỏ ra lại rất ít. Nàng đưa cho Tần Phong một tập sổ sách, về đường cầu vồng, chúng ta dự định mở rộng sản xuất, xây thêm nhiều cửa hàng chuyên biệt, vừa có mặt hàng cao cấp cho giới quý tộc, vừa có sản phẩm bình dân. Đây không phải mặt hàng xa xỉ, bán càng nhiều càng tốt. Sản xuất quy mô lớn, nguyên liệu có đủ không? Tần Phong lật xem sổ sách, hỏi. Vấn đề này tôi đã bàn với các thành chủ. Thái Bình Thành đang khuyến khích dân chúng trồng các loại cây cần cho sản xuất đường kẹo, đồng thời bao tiêu đầu ra. Phạm vi này sẽ mở rộng tới Phong huyện. Năm nay có thể thiếu nguyên liệu đôi chút, nhưng sang năm sẽ ổn định. Lật đến trang cuối, Tần Phong ngạc nhiên, chưa đầy 3 tháng mà lợi nhuận đã vượt 50 vạn lượng. Tốc độ kiếm tiền này thật kinh người. Tính ra mỗi năm có thể thu về 2 triệu lượng. Còn hơn thế nữa. Vương Nguyệt Giao mỉm cười, đây mới chỉ là giai đoạn mở rộng. Khi sản phẩm của chúng ta phủ khắp, lợi nhuận sẽ còn tăng cao. Kỹ thuật thành thục hơn, giá thành lại giảm. Về sau tiền lời chỉ có nhiều hơn. Quan trọng nhất, chúng ta độc chiếm thị trường, không có đối thủ. Ta thích kiểu độc quyền này. Tần Phong cười lớn đứng dậy, độc quyền mới có lợi nhuận khổng lồ. Muốn kiếm nhiều tiền hơn, cần tướng quân mài gươm cho sắt. Nếu không có Thúc Huy, chúng ta không thể vào thị trường Tề quốc. Nhưng hợp tác dựa trên cá nhân như vậy không vững chắc, nếu Thúc Huy thay lòng hoặc bị hạ bệ, chúng ta sẽ mất thị trường này. Chỉ có những vùng đất do tướng quân chinh phục mới là thị trường tiêu thụ vững chắc nhất. Tần Phong gật đầu, hơi bất ngờ khi nghe những lý lẽ sắc bén này từ một cô gái. Nghe nói Thúc Huy đối với cô rất tốt, cách vài 3 tháng lại tặng quà. Tần Phong đột ngột đổi đề tài, khiến Vương Nguyệt Giao đỏ mặt. Ai biết hắn nghĩ gì? Nhưng không thể từ chối quà tặng, việc buôn bán của chúng ta ở Tề quốc phụ thuộc hoàn toàn vào một tay hắn. Nếu đắc tội, e rằng ảnh hưởng đến công việc. Đây là chuyện riêng của cô, ta không can thiệp. Tần Phong cười lớn, ta biết rõ tính Thúc Huy, không ngờ hắn lại có mặt này, ha ha. Cô bận đi, ta đi đây. Trong tiếng cười, Tần Phong rời đi. Rời Thương Vụ Tư, Tần Phong thẳng đến tìm Thư Phong Tử. Đã gần 2 tháng không gặp vị lão hữu này, hắn thật sự nhớ. Thư Phong Tử có một khu đất rộng trong Thái Bình Thành, mở nhiều hiệu thuốc. Nhưng Tần Phong dừng bước trước cửa vì thấy tấm biển, đang bận, không tiếp ai hết. Lắc đầu, biết Thư Phong Tử đang làm thí nghiệm quan trọng, lúc này quấy rầy chỉ chút lấy giận dữ, hắn quay đi. Việc quan trọng nhất lần về Thái Bình Thành này là kiểm tra mỏ sắt mới phát hiện trong núi sâu. Sắt thép cực kỳ quan trọng với một thế lực đang phát triển như họ. mỏ sắt của Lưu Gia phẩm chất quá kém, chỉ dùng làm nông cụ, không đủ tiêu chuẩn chế tạo vũ khí. Từ trước đến nay, Sa Dương quận đều phải nhập khẩu thép làm vũ khí, đây là điểm yếu trong phát triển quân đội Thái Bình. Việc phát hiện mỏ sắt chất lượng cao này thật đúng lúc, như gặp tuyết được than hồng. Kê Công Sơn trở nên nhộn nhịp từ khi phát hiện mỏ sắt. Nhiều đội ngũ kéo đến, khai hoang, xây dựng nhà cửa. Chỉ trong thời gian ngắn, nơi này đã tụ tập mấy vạn người. Xảo thủ, lần này ta đem toàn bộ thợ rèn có kinh nghiệm từ Lưu Gia đến giúp ngươi, thêm vào sư phụ của các ngươi, bao lâu nữa có thể ra lò mẻ thép đầu tiên? Tướng quân, ít nhất 3 tháng nữa. Xảo thủ đáp, ở đây chẳng có gì, phải bắt đầu từ đầu, được, 3 tháng sau ta muốn thấy nơi này vận hành trơn tru. Cần tiền bạc gì cứ tìm Vương Nguyệt Giao ở Thương Vụ Tư. Chương 308, chuyển giao tình báo. Thời gian trôi vào tháng 6, kế hoạch của Tần Phong chuẩn bị sau mùa thu hoạch sẽ mở một đợt tấn công mới vào Trường Dương đành phải tạm hoãn. Lúc này, Thuận Thiên Quân đã giành được lợi thế hơn. Đại tướng Ngô Hân của Thuận Thiên Quân với khí thế sấm sét đã chiếm được Âm Sơn trước mặt Trần Gia Lạc, khiến kế hoạch của quân Thái Bình muốn tạo thế gọng kìm trong Trường Dương quận hoàn toàn phá sản. Tiền tuyến quân Thái Bình đành phải cùng Trần Gia Lạc đóng quân tại Mông Sơn, hai bên trong thời gian ngắn đã hình thành thế giằng co. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên mặt trận chính trị, đề xuất chiêu an của Ngô Hân cũng được Mạc Lạc chấp thuận. Trương Ninh trong thành Việt Kinh như kiến bò trên chảo nóng, vừa mừng con trai bình an trở về thì lại nhận được công văn xin hàng của Thuận Thiên Quân, quả thật vui như lên trời, lập tức thay đổi thái độ. Việc đế vui vẻ chấp nhận đầu hàng của Thuận Thiên Quân. Trương Giản dù tổn thất binh lính nhưng có công thuyết phục Thuận Thiên Quân đầu hàng nên được đánh giá cao. Hoàng đế ban chiếu phong Mạc Lạc làm thái thú Trường Dương quận, toàn bộ quan quân Thuận Thiên Quân phản loạn đều được biên chế vào quân đội Trường Dương. Ngược lại, Thuận Thiên Quân nhanh chóng rút khỏi Chính Dương quận, tập trung binh lực tinh nhuệ tại Âm Sơn để đối đầu với Sa Dương quận. Cuộc nổi loạn ồn ào suốt 1 năm của Thuận Thiên Quân kết thúc một cách khó hiểu như vậy khiến nhiều người không khỏi dở khóc dở cười. Nhưng với triều đình nhà Việt, đây đã là kết cục tốt nhất. Họ không còn đủ sức ứng phó với nội loạn khi xung đột với nước Tần ngày càng gay gắt, mặt trận với biên quân nước Tần cũng khi thắng khi bại, tiền tuyến liên tục đòi tăng viện. Trong tình hình này, dẹp loạn bằng cách này đã là thuận lợi nhất. Đánh thì không phải là không hạ nổi, Tần Phong chăm chú nhìn vào bản đồ trước mặt, nói với mọi người, chỉ là thời cơ chưa thích hợp. Dù sao hiện tại chúng ta vẫn là giả chiến quân chính quy của Đại Việt, trong quân đội nhà Việt, chúng ta có hồ sơ là lấy quân lương. Nghe vậy, mọi người trong phòng đều bật cười, đặc biệt là Tiểu Miêu. Hắn nghĩ đến thân phận khác của lão đại, một vị tướng quân nước Tề, có đầy đủ thủ tục do Thúc Huy xác nhận. Ngô Hân phong tỏa Âm Sơn, nhưng trước đó quân Thái Bình đã cài một cái đinh bên cạnh hắn, giờ đang giữ một cửa khẩu trọng yếu trong phòng tuyến Âm Sơn. Nếu Tần Phong quyết tâm chiếm Âm Sơn, cái đinh này sẽ phát huy tác dụng. Mạc Lạc dùng chiêu này khiến chúng ta không còn cớ tấn công họ. Một khi khai chiến, Việc kinh thành chắc chắn sẽ can thiệp, thậm chí phòng bị chúng ta còn kỹ hơn cả Thuận Thiên Quân. Tần Phong nói, theo tin đáng tin, quân sở sau khi chiếm Bảo Thanh đã có 20003000 quân đổ bộ. Với viện binh này, khả năng chiếm Trường Dương quận một lần của chúng ta không cao. Vì vậy, tạm thời phải hoãn lại. Thiên Diện tiếp lời, theo lệnh tướng quân, Ưng Sào thông qua Thái Bình Phường đã chuyển tin tức về việc quân sở âm thầm thâm nhập Trường Dương cho cơ quan tình báo nước Tề. Chắc chắn họ sẽ phản ứng. Những năm gần đây, Tề tuy không chú trọng hải quân nhưng cũng không thể xem thường. Một khi Tề quân giao chiến trên biển, viện binh sở cho Trường Dương sẽ giảm mạnh, thậm chí trở thành cánh quân cô lập. Mấu chốt hiện nay là chúng ta phải củng cố lực lượng. Tần Phong gõ bàn quyết đoán, đào sâu hào, tích trữ lương thực, luyện binh, chỉnh đốn nội chính, chờ thời cơ. Không nổ thì thôi, một khi nổ phải chấn động. Cuộc nội loạn kéo dài hơn 1 năm ở nước Việt đột nhiên lắng xuống, nhưng trong cuộc chiến này đã nổi lên 2 cánh quân khác nhau. Một là Thuận Thiên Quân nổi loạn thất bại phải chịu chiêu an, hai là quân Thái Bình từ thảo khấu trở thành cứu tinh Sa Dương quận rồi được công nhận là quân chính quy. Với người có nhãn quan, đây là 2 thùng thuốc súng trong lòng nước Việt, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nhưng với triều đình, hiện tại chỉ có thể tạm chấp nhận. Miễn là họ còn treo cờ nước Việt, thì cứ để họ tự tung tự tác. Đình tiên trên bờ hồ Đăng Tiên. Dù là mùa hè nóng bức nhưng nơi đây phong cảnh hữu tình, gió mát vi vu, là chỗ nghỉ ngơi lý tưởng. Thúc Huy ngồi trang trọng trong đình, đối diện là Vương Nguyệt Giao từ Thái Bình Thành tới. Dù là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay khâm phục tài hoa của nàng, từ lần gặp đầu tiên, Thúc Huy đã không kìm lòng được trước nữ tử này. Dù thân phận nàng kỳ lạ, là bạn hay thù chưa rõ, nhưng hắn cảm thấy mình đã say nàng. Từ đó, nhân danh hợp tác làm ăn, hắn không ngừng gửi quà tới Thái Bình Thành, từ trang sức quý giá đến mỹ thực, son phấn. Dù nàng có nhận hay không, Thúc Huy vẫn kiên trì. Là người của Vương Phủ, Thúc Huy từng gặp nhiều mỹ nhân, nhưng chưa từng gặp ai vừa giả tính vừa tài trí như Vương Nguyệt Giao. Chinh phục nàng với hắn cũng như lập nghiệp để xây dựng gia tộc hùng mạnh, đầy thử thách nhưng hấp dẫn. Vì vậy khi nhận được tin nàng muốn gặp, hắn lập tức bỏ hết công việc phi ngựa tới Hồ Đăng Tiên. Cô nương Nguyệt Giao, chút quà mọn, mong nhận lấy. Thúc Huy lấy từ ngực ra một chiếc hộp nhỏ đặt trước mặt nàng. Thúc đại nhân, xin đừng tặng quà nữa. Vương Nguyệt Giao đỏ mặt nói, sợ người đời dị nghị. Thúc Huy cười lớn, có gì mà dị nghị? Ta không giấu giếm, ta thích cô nương. Cô chưa gả, ta chưa vợ, ta tặng quà để cô vui, sợ ai nói làm gì? Nếu cô không thích, cứ vứt đi, nhưng đừng ngăn ta tặng quà. Chúng ta không thể nào được. Vương Nguyệt Giao lắc đầu. Bị cự tuyệt thẳng thừng, Thúc Huy không giận, vì ta là người Tề, cô là người Sở. Không quan hệ gì cả. Nguyệt Giao cô nương, dù lý tướng quân của các cô theo phe nào, dù hắn hợp tác với lực lượng cổ nào, ta có thể khẳng định với cô, thiên hạ này rồi sẽ thuộc về Đại Tề. Không sớm thì muộn, chúng ta đều sẽ là người Tề. Đừng vội từ chối, hãy đợi xem, biết đâu một ngày nào đó, cô sẽ thay đổi ý định về ta. Nhưng ta không nghĩ vậy. Vương Nguyệt Giao lắc đầu chậm rãi. Thúc đại nhân biết tại sao ta hẹn gặp không? Nói thật, ta tưởng cô nương cuối cùng bị lòng thành của ta cảm động rồi. Thúc Huy cười. Quân Sở đang vận chuyển binh lực và quân nhu tới Trường Dương bằng đường biển. Theo tin tình báo của chúng tôi, Mạc Lạc đã liên kết với họ. Vương Nguyệt Giao bỏ qua lời trêu đùa, nói thẳng. Nụ cười trên mặt Thúc Huy biến mất, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Chuyện này thật sao? Cô nghĩ ta thích đùa sao? Vương Nguyệt Giao lấy ra một số tài liệu, đây là công văn thu được sau khi đánh bại Thuận Thiên Quân. Từ đó có thể thấy Quân Sở đã tìm cách liên lạc với Mạc Lạc. Sau khi thất bại, Mạc Lạc đã chấp nhận hợp tác. Hiện tại ở Bảo Thanh, ít nhất 2.000 quân Sở chính quy đã đổ bộ. Họ muốn gì, Thúc đại nhân hẳn hiểu rõ. Thúc Huy xem qua công văn, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Quân Sở đổ bộ vào Trường Dương, ý đồ khống chế Thuận Thiên Quân của Mạc Lạc đã quá rõ ràng. Hắn đứng phát dậy, đa tạ cô nương chuyển tin quan trọng này. Thành thật mà nói, đến giờ chúng tôi hoàn toàn không biết gì. Quân Sở giữ bí mật rất tốt. Nếu họ thành công, sẽ gây rắc rối lớn cho chúng tôi. Không cần cảm ơn ta, hãy cảm ơn tướng quân nhà tôi. Vương Nguyệt Giao cười, họ phát hiện ra, ta chỉ là người chuyển tin. Tất nhiên cũng cảm ơn Lý tướng quân. Thúc Huy ôm chặt công văn, nhờ vậy chúng tôi biết được ý đồ của Quân Sở. Họ đừng hòng toại nguyện. Việc này quá quan trọng, ta phải lập tức về Trường An bẩm báo Hoàng thượng, không thể ở lại lâu. Nguyệt Giao cô nương, Trường An có đủ thứ, cô muốn quà gì, lần này ta nhất định mang về cho cô. Vương Nguyệt Giao đỏ mặt, kiên quyết lắc đầu, không cần gì cả. Thúc đại nhân đừng phí sức, ta đã nói rồi, chúng ta không thể nào được. Thúc Huy cười, nghe nói Lý tướng quân của các cô còn trẻ, là cao thủ cửu cấp, tuổi trẻ tài cao, không phải cô thích hắn chứ? Không dám nghĩ vậy. Tướng quân đã có gia thất, Vương Nguyệt Giao lắc đầu mạnh mẽ. Không phải hắn thì ta càng tự tin. Thúc Huy cười lớn, ban đầu còn sợ là hắn, nếu vậy ta khó mà cạnh tranh. Đã không phải hắn, những kẻ khác so với ta còn kém xa. Cáo từ. Nhìn Thúc Huy phất tay áo bỏ đi, Vương Nguyệt Giao không biết nói gì. Đây quả là một nam tử tài hoa, nhưng cũng vô cùng tự phụ. Bị người như vậy theo đuổi, với nàng cũng là một niềm vui nho nhỏ. Chương 309, Tề Quốc Hoàng Đế. Trường An, kinh đô của Đại Tề, cũng là thành phố lớn nhất thiên hạ. Từ khi Đại Đường định đô ở đây cách đây ngàn năm, hơn một thiên niên kỷ trôi qua, Trường An vẫn giữ vững vị thế đô thành. Những kiến trúc cổ kính hùng vĩ hiện diện khắp nơi, trong đó Hoàng cung Đại Tề là công trình tráng lệ bậc nhất. Đối với thần dân Đại Tề, Hoàng cung là nơi tôn nghiêm không thể xâm phạm. Nhưng trong mắt Thúc Huy, nơi này cũng chỉ như nhà mình. Từ nhỏ được Tào Trùng Thân Vương nuôi dưỡng, hắn ra vào cung cấm tựa như đi lại trong sân nhà. Tào Trùng Thân Vương được hoàng đế tín nhiệm bởi cả đời đam mê võ đạo, không màng hôn nhân, chỉ nhận Thúc Huy làm đệ tử duy nhất. Thúc Huy bước qua những cung điện trùng điệp, hướng về hậu hoa viên. Khi đến gần cửa ánh trăng, đại thái giám Dương Trung như bóng ma hiện ra từ bụi cây, đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Thúc Huy khẽ gật đầu dừng bước. Dương công công vạn phúc. Thúc Huy mỉm cười rút từ trong ngực ra một chuỗi hạt châu, lần này xuất ngoại tình cờ được bảo vật. Tuy chỉ là chuỗi thạch châu nhưng mỗi viên đều có vân hồng tự nhiên, vị trí đối xứng như được tạo hóa sắp đặt, quả là kỳ lạ. Dương Trung cười híp mắt nhận lấy, giấu vào trong áo, người khác đưa đồ, lão nô đâu dám nhận. Nhưng của Huy công tử thì khác. Bệ hạ đang. Thúc Huy chỉ vào phía trong, giọng trầm xuống. Thực ra không cần Dương Trung nói, với thính lực của hắn đã nghe rõ tiếng rên nén của cung nữ cùng tiếng cười khoái trá của hoàng đế. Vị hoàng đế tráng niên của họ cái gì cũng tốt, chỉ có tật ham mỹ sắc, tuy mới hơn 40 nhưng đã có hơn 20 hoàng tử công chúa. Đôi khi Thúc Huy cũng thắc mắc, một người chìm đắm trong sắc dục như vậy sao có thể đạt đến tông sư cảnh giới, chỉ đứng sau sư phụ Tào Trùng trong Đại Tề. Dương Trung chỉ cười không nói, nhắm mắt ra hiệu. Thúc Huy đành khoanh tay đợi. Hơn nửa canh giờ sau, bốn cung nữ áo sống không chỉnh tề, mặt đỏ bừng chạy ra. Thấy có ngoại nhân, họ càng thẹn thùng che mặt bỏ đi. Dương Trung bình thản hướng cửa ánh trăng cất giọng the thé, bệ hạ, Thúc Huy đại nhân cầu kiến. Tiểu Huy tử đến rồi à? Vào đi. Giọng hoàng đế Tào Thiên Thành vang lên hùng hồn. Thúc Huy chỉnh lại áo bào, bước vào. Trong đình viên bên hồ, một tảng bạch ngọc khổng lồ phẳng lì nằm đó. Trước nay Thúc Huy luôn thắc mắc tại sao lại đặt phiến đá lạc điệu này giữa vườn Thượng Nguyễn. Hôm nay hắn đã hiểu. Hoàng đế bệ hạ đang nằm nghiêng trên phiến ngọc, ngực trần, tay chống cằm. Vết máu loang lổ trên đá khiến Thúc Huy nhức mắt. Thần bái kiến bệ hạ. Thúc Huy vừa định hành lễ, Tào Thiên Thành đã phẩy tay. Thôi đi, ngươi là đệ tử chân truyền của Hoàng Thúc, coi Hoàng cung như nhà mình. Đây không phải triều hội, không cần đa lễ. Một cái phẩy tay khiến Thúc Huy không quỳ xuống được. Tào Thiên Thành tròn mắt, mới hơn một năm mà ngươi đã đạt cửu cấp trung đoạn. Hoàng Thúc quả nhiên có mắt nhìn người. Bệ hạ khen quá. Tại Lạc Anh Sơn Mạch, sau trận chiến với Tả Lập Hành và Đặng Phát, thần bỗng có chỗ ngộ. Sau đó được nghe sư phụ cùng vệ trang đại sư đàm đạo suốt đêm, thần may mắn được hầu trà bên cạnh, thật là ích lợi vô cùng. Nghe hai cái tên đó, Tào Thiên Thành dù là hoàng đế cũng ngồi thẳng lưng, gật đầu, được nghe hai vị ấy luận đạo là phúc phận của ngươi. Đáng tiếc trẫm vì thân phận không thể làm vậy, bằng không cũng muốn đến nghe cho biết. Thúc Huy khẽ cười. Hoàng đế đâu phải vì thân phận, mà là tự trọng không chịu làm chuyện hầu hạ người khác. Sư phụ cùng vệ trang đại sư vào khu vực đó vẫn chưa trở ra. Hắn hỏi nhỏ. Không một tin tức, Tào Thiên Thành lắc đầu, người biết nơi đó rồi đấy. Họ không ra thì người ngoài đừng mong vào được. Thúc Huy thở dài, cảnh giới trên tông sư là gì mà sư phụ phải khổ công như vậy? Thuận theo tự nhiên chẳng phải tốt hơn sao? Chờ ngươi đạt đến cảnh giới của sư phụ rồi hãy nói. Tào Thiên Thành cười lớn, tâm nguyện của trẫm là thống nhất thiên hạ, khôi phục hùng phong đại đường. Còn sư phụ ngươi muốn biết tông sư về sau là gì? Đã có người đạt tới cảnh giới đó, lấy tính cách kiêu ngạo của sư phụ, há chịu không đuổi theo? Này, tiểu Huy tử, tâm nguyện của ngươi là gì? Thúc Huy đắn đo giây lát, ngẩng đầu nhìn hoàng đế, thần chỉ mong theo gót bệ hạ thống nhất thiên hạ, lập công danh, lưu tên sử sách. Ừ, rồi xây dựng một đại gia tộc truyền đời sau, phải không? Tào Thiên Thành cười ha hả. Thúc Huy giật mình, sau đó thản nhiên, chút tâm tư nhỏ mọn, không thể qua mắt bệ hạ. Ngươi cũng không giấu trẫm, bằng không như chuyện kiếm tiền với Lương Đạt kia, muốn giấu cũng giấu được. Ngươi làm công khai, sợ trẫm không biết thì có. Tào Thiên Thành cười nói, mấy tháng nay lời được bao nhiêu? Nghe Dương Trung nói, ngươi còn tính toán cả việc tu sửa hoàng cung cho trẫm. Thúc Huy bật cười, chỉ là hỏi thăm có kế hoạch tu sửa gì không? Cái lão Dương Trung này, nói chuyện không rõ ràng với bệ hạ. Dù ngươi có cho hắn bao nhiêu bảo vật, hắn vẫn sẽ nói. Tào Thiên Thành cười lớn, đừng đánh trống lảng, lời bao nhiêu rồi? Không dám giấu bệ hạ, mấy tháng nay lời được 50 vạn lượng. Một nửa thần nhập vào tư khố, nửa còn lại đã nộp vào quốc khố quỷ ảnh. Hôm qua về Trường An vừa làm xong. Tào Thiên Thành nhìn Thúc Huy cười nói, may mà ngươi thành thật. Dùng quốc khí kiếm tiền mà giấu hết, hôm nay trẫm đã sai Dương Trung đi lục soát nhà ngươi rồi. Bệ hạ minh giám. Thúc Huy cúi đầu xấu hổ. Dùng quốc khí kiếm lợi, người không phải người đầu tiên cũng chẳng phải cuối cùng. Nhưng kiếm tiền xong còn nhớ nộp một nửa vào quốc khố, làm ăn đường hoàng, trẫm trách tội gì được, những kẻ coi quốc khí như của riêng mới đáng chém. Tào Thiên Thành đấm bàn tay xuống phía ngọc, giận dữ đứng dậy, đáng giận là trẫm còn chưa động được bọn chúng. Bệ hạ, Đại Tề cơ nghiệp lớn, có vài con sâu mọt cũng là thường. Loại người ấy không cần bệ hạ ra tay, làm ác nhiều ắt tự diệt. Thúc Huy khuyên giải. Ngươi an ủi dở lắm. Trẫm không tin ác giả ác báo, chỉ tin họa thiên niên. Tào Thiên Thành cười lớn, thôi, đừng nghĩ chuyện động đến bọn chúng. Trẫm còn chưa làm được thì ngươi đừng mơ. Thúc Huy ngơ ngác nhìn hoàng đế. Ngươi về kinh tặng quà cho Dương Trung mà quên cả trẫm sao? Tào Thiên Thành trêu chọc, đừng nói trẫm giàu có tứ hải, trong cung thiếu gì. Trẫm thiếu chính là tấm lòng ấy. Thúc Huy không chần chừ rút từ ngực ra một chiếc hộp nhỏ, thần quả có vật phẩm đặc biệt từ phương xa mang về tiếng bệ hạ. Tào Thiên Thành vừa mở hộp vừa nói, tặng Dương Trung chuỗi thạch châu, cho trẫm chắc cũng là đá nhỉ. Bệ hạ đoán đúng, đó là chiếc chén bằng đá. Nhưng là thứ đá quý. Hoàng đế cầm chén rượu xem xét, nhưng không thấy gì đặc biệt ngoài cảm giác lạnh buốt nơi tay. Xin bệ hạ rót rượu vào chén. Thúc Huy mỉm cười. Dưới phiến ngọc có bầu rượu. Thúc Huy cầm lên, từ từ nghiêng bầu. Ánh mắt Tào Thiên Thành dần mở to. Trong chén rượu, một chấm đỏ nhỏ xuất hiện rồi lan rộng, dần thành hình con rồng đỏ. Khi rượu xoáy, con rồng như bay lượn quanh thành chén. Ha ha, bảo vật. Thật không uổng công ngươi tìm cho trẫm. Tào Thiên Thành mê mẩn vuốt ve, còn cái nào nữa không? Bệ hạ nói đùa, vật này một chiếc đã là vô giá, đâu thể có thêm. Đối tác của thần trong núi phát hiện ra, sau khi chế tác thấy hiện tượng kỳ lạ này, họ đâu dám giữ lại. Tất nhiên phải dâng lên bệ hạ. Chắc ngươi cưỡng đoạt mà có. Tào Thiên Thành cười lớn, nếu muốn dâng, họ đã dâng cho hoàng đế nước họ rồi. Nhưng mà hay lắm. Nhưng tiểu huy tử, không phải chỉ vì món đồ chơi này mà về kinh chứ. Thần quả có đại sự cần tấu. Tin tức này cũng từ đối tác kia chuyển giao, trước hết xin bệ hạ trị tội, người sở có động tĩnh lớn mà quỷ ảnh do thần phụ trách lại không nắm được, thật đáng chết. Liên quan đến người sở. Tào Thiên Thành lập tức nghiêm mặt. Chiến tranh với sở quốc khó tránh khỏi, xung đột biên giới ngày càng leo thang. Tin tức khiến Thúc Huy khẩn cấp về kinh tất không phải chuyện nhỏ. Chương 310, người đại diện chiến tranh. Bảo Thanh. Tào Thiên Thành lẩm bẩm địa danh này, rõ ràng không có chút khái niệm nào. Trường Dương quận ở Việt quốc vốn là một nơi cực kỳ nghèo khó, mà Bảo Thanh lại càng hẻo lánh. Một vị hoàng đế Đại Tề như hắn sao lại để ý đến chỗ như vậy? Ánh mắt hắn đảo qua Thúc Huy, biết rằng nếu hắn đã mang vấn đề này đến, ắt hẳn đã chuẩn bị kỹ càng. Bảo Thanh có một quân cảng. Được xây dựng từ thời Đại Đường lập quốc, khi Lý Thanh Đại Đế đẩy mạnh ngoại thương, chủ yếu để trấn áp hải tặc, bảo vệ thương thuyền. Vì không phải là cảng dân dụng nên ít người biết đến. Sau này khi hải tặc gần như bị thủy quân Đại Đường tiêu diệt sạch, cảng này dần bị bỏ hoang. Đến cuối thời Đại Đường, nơi này hoàn toàn trở thành phế tích. Thúc Huy giải thích. Thần sau khi nắm được tin tức, về Trường An đã phải lục lại quốc sử, huy động mười mấy người mất mấy ngày mới tìm thấy manh mối trong các văn án cũ. Tào Thiên Thành nhíu mày, một quân cảng cũ. Có thể chứa được bao nhiêu chiến hạm? Tâu bệ hạ, đủ để neo đậu các chiến hạm cỡ lớn. Thúc Huy đáp. Theo mô tả từ tin tức tình báo, hoàn toàn phù hợp với quy mô chiến hạm chủ lực của sở quân. Tào Thiên Thành trầm mặc giây lát, bỗng bật cười. Mẫn Nhược Anh này, giờ mới thật sự không thể xem thường. Hắn lắc đầu nói. Lại có thể nghĩ ra nước cờ như vậy, xem ra đã tốn không ít công phu. Hẳn là gã này những năm gần đây như con ve sầu mùa hè, ngày đêm lo lắng hao tổn tinh thần, đến cả cái quân cảng bị vùi lấp bao năm cũng moi ra được từ đống rác. Khâm phục, thật khâm phục. Nhưng đã bị chúng ta phát hiện, hắn muốn thành công khó lắm. Thúc Huy nói. Tào Thiên Thành nhìn thẳng vào Thúc Huy, Chưa chắc đâu, ngươi nên biết, trên biển, lực lượng của sở quân mạnh hơn ta nhiều. Hắn gãi đầu có chút bực bội, đây là nét bút hỏng của lão đầu tử. Hắn chỉ muốn quyết thắng trên đất liền, nhưng khi Tần Sở Việt liên minh, dù ta mạnh đến đâu cũng không thể đánh bại liên quân của họ. Lực lượng hải quân suy yếu trầm trọng, mấy chiếc thuyền rách nát kia nhìn mà phát ghét. Nhưng tiểu huy tử à, từ thời lão đầu tử, lục quân đã chiếm ưu thế tuyệt đối trong quân đội. Muốn phát triển thủy quân đâu có dễ. Trẫm dốc hết tâm lực cũng chỉ xây dựng lại được một hạm đội. Thúc Huy im lặng. Lão đầu tử trong miệng hoàng đế chính là tiên đế. Hắn không dám bất kính như vậy, chỉ đành giả vờ câm như hến. Mẫn Nguy khôn khéo hơn nhiều. Biết rõ không thể địch nổi ta trên bộ, bèn dốc sức xây dựng thủy quân. Lúc ấy còn có tướng lĩnh chế nhạo nước Sở Không Mưa lại đang lông mày, chuẩn bị đường thủy để tháo chạy. Hừ, ai ngờ giờ lại thành con ếch ngồi đáy giếng. Mẫn Nhược Anh kế thừa di sản từ Mẫn Uy, giờ đến lượt ta khó chịu. Tào Thiên Thành lắc đầu. Tâu bệ hạ, ta không thể để họ tùy ý tăng viện cho Bảo Thanh, phải có biện pháp ngăn chặn. Thúc Huy nói. Tào Thiên Thành lắc đầu, người không nghĩ đây là âm mưu khác của sở quân sao? Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lùng, sở quân mạnh trên biển, trong khi thủy quân ta yếu thế. Dù có số lượng áp đảo cũng không chiếm được ưu thế khi giao chiến, vì binh lính sở quân thiện chiến hơn trong thủy chiến. Bệ hạ nghi ngờ sở quân muốn dụ ta giao chiến trên biển trước. Thúc Huy chợt hiểu. Sao lại không có khả năng ấy? Tào Thiên Thành gật đầu. Trên bộ hắn đánh không lại ta là chắc chắn, bằng không La Lương, kẻ tham công háo lợi ấy, sau khi nhậm chức chủ soái đông bộ biên quân nước Sở, sao lại kiềm chế không động? Xung đột nhỏ thì có, nhưng không có chiến sự lớn, vì hắn biết rõ một khi khai chiến ác thua. Nhưng trên biển thì khác. Nếu ta thất bại trước trên biển, thế cục sẽ vô cùng bị động. Nghe đến đây, Thúc Huy cũng đành bó tay, vấn đề này liên quan đến bố cục quân sự mấy chục năm của Đại Tề. Hiện tại thủy quân Tề chỉ đủ sức phòng thủ gần bờ, nếu xuất kích viễn dương mà mắc bẫy sở quân, bị tiêu diệt ngoài khơi, thì đường bờ biển dài của Tề sẽ trở thành điểm yếu chí mạng. Đây quả thực là tiến thoái lưỡng nan, không dám ra khơi chặn sở quân thì đành mặc cho họ tăng viện Bảo Thanh, cũng là mối họa lớn. Giá như trước kia ta nuốt trọn Việt quốc, đâu đến nỗi bị họ chèn ép thở không ra hơi. Hắn nghiến răng nói. Tào Thiên Thành bật cười, đâu có đơn giản vậy. Nếu ta thật sự muốn diệt Việt quốc, trước hết họ sẽ liều chết phản kháng. Sau khi diệt xong, cần bao nhiêu năm để tiêu hóa và cai trị? Việt quốc mất đi, Tần Sở sẽ liên thủ ngay. Khi đó một mặt ta phải duy trì lượng lớn binh lực ở Việt địa để trấn áp, mặt khác phải đối phó Tần Sở trên hai mặt trận. Ai dám chắc thắng? Giờ tuy có phiền toái Bảo Thanh, nhưng ít nhất Việt quốc đang kiềm chế lượng lớn biên quân Tần, giúp ta tập trung đối phó nước Sở. Được mất đều có, đời nào có chuyện mười phân vẹn mười. Vậy giờ ta nên làm gì? Thúc Huy hỏi. Tào Thiên Thành bỗng mỉm cười, đây cũng là cơ hội cho ta. Lần này nhượng bộ trên biển là nỗi nhục lớn của Đại Tề. Muốn thay đổi, ta buộc phải tăng cường thủy quân. Có sự kiện này, việc tăng cường hải quân sẽ không bị phản đối trong triều nữa. Lục quân dù mạnh cũng không bay ra biển đánh nhau được. Đây chính là cơ hội để cân bằng lực lượng hai quân chủng. Nhưng Bảo Thanh thì sao? Thúc Huy không theo kịp nhịp suy nghĩ của hoàng đế. Nếu để sở quân tăng viện tùy ý, sau này sẽ thành mối họa. Ngươi chẳng phải có bạn ở đó sao? Tào Thiên Thành cười ha hả. Tên thủ lĩnh Thái Bình quân Lý Phong ấy, rất thú vị đấy. Giờ hắn chiếm cứ Sa Dương quận, khiến lão hồ ly Lưu Thu phải nhịn nhục chiêu An Mạc Lạc, phong làm thủ quân Trường Dương. Khá lắm. Ngươi đã điều tra kỹ người này chưa? Người này đột nhiên xuất hiện ở Nhạn Sơn, có nhóm thuộc hạ trung thành. Tuổi chưa quá 30 nhưng đã là cửu phẩm cao thủ, trước đó hoàn toàn không có tung tích. Điều quan trọng là hắn đầy tham vọng, khó kiểm soát. Thúc Huy đáp. Một cửu phẩm cao thủ dưới 30, ha ha, tiền đồ vô lượng. Không trách hắn tham vọng. Nhưng Đại Tề ta chưa từng sợ kẻ tham vọng. Tiểu Huy tử, người chẳng phải cũng tham vọng sao? Vấn đề là có kiểm soát được những kẻ đó hay không? Bệ hạ muốn dùng hắn để kiềm chế sở quân ở Trường Dương. Thúc Huy hỏi. Việt quốc không trông cậy được, bọn họ giữ chân Tần quân đã là hết sức. lão hồ ly Lưu Thu phải nhịn nhục chiêu An Mạc Lạc sau khi Lý Phong chiếm Sa Dương và tiêu diệt 5.000 hổ bí quân, chứng tỏ quốc lực đã kiệt quệ. Tào Thiên Thành gõ nhẹ mặt bàn ngọc. Bệ hạ nói phải. Ta không thể trực tiếp đưa quân vào Sa Dương, sẽ gây xung đột với Lý Phong, thậm chí đẩy hắn về phía Mạc Lạc và Sở Quân. Cách duy nhất là đứng sau lưng Lý Phong như Sở Quân, hỗ trợ để hắn giải quyết vấn đề này. Nhưng Thái Bình quân có tổ chức chặt chẽ, sẽ không dễ dàng cho ta can thiệp. Thúc Huy trầm ngâm. Lý Phong lãnh đạo Thái Bình quân như một đội quân chính quy, không còn là giặc cỏ nữa. Đây là điểm khiến thần bối rối. Không sao. Tào Thiên Thành vung tay. Cứ để hắn tự đánh trước, nếu thất bại ắt sẽ cầu viện, lúc đó ta đưa quân vào Thuận Lý Thành Chương. Ngươi không phải đã phong cho Lý Phong chức tam phẩm tướng quân hư hàm sao? Hãy bảo bộ binh thăng hắn lên nhị phẩm. Tâu bệ hạ, việc này tạm thời không thể công khai. Hiện Lý Phong đã nhận chức vụ cao cấp trong quân chính quyền Việt. Thúc Huy ngập ngừng. Lý Phong này quả nhiên thú vị, đứng hai bên à. Tào Thiên Thành cười. Vậy ngươi dùng môn lộ của mình xử lý đi. Dù sao cũng phải cho Lý Phong biết trẫm rất quý trọng hắn. Chỉ cần hắn diệt được Mạc Lạc, muốn gì được nấy. Thúc Huy gật đầu, thần tuân chỉ. Nhưng bệ hạ, nếu Lý Phong thật sự diệt được Mạc Lạc, chiếm Bảo Thanh, thế lực sẽ rất lớn, kiểm soát hắn lúc đó không dễ. Lại câu nói cũ, không sợ thuộc hạ giỏi, chỉ sợ mình không đủ năng lực kiềm chế. Tào Thiên Thành cười khà, dù Lý Phong nắm Trường Dương, Sa Dương, thế lực lớn mạnh, nhưng trên bộ hắn có đủ sức chống lại Đại Tề sao? Chim không chọn cành mà đậu, hắn sẽ biết chọn lựa đúng. Bệ hạ hùng tài đại lược, tự nhiên không lo, nhưng thần không dám không nghĩ trước. Thúc Huy cười đáp. Cẩn thận là tốt, nhưng vì cẩn thận mà không dám hành động, sợ hậu quả thì không phải kẻ làm đại sự. Tào Thiên Thành lắc đầu. Vâng. Thần đề nghị việc hỗ trợ Thái Bình quân giao cho Quỷ Ảnh, càng ít người biết càng tốt. Ừ, ngươi cứ làm đi. Tào Thiên Thành gật đầu. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 311, mùa thu hoạch của năm nay. Tại Đông Lai Thôn thuộc Thái Bình Thành, Tôn Đức Lượng tay nắm chặt lưỡi liềm, đưa mắt nhìn những bắp ngô nặng trĩu trên những thân cây ngô đang đung đưa trong ruộng. Những nếp nhăn trên khuôn mặt ông dần giãn ra, lộ rõ niềm vui khó tả. Dưới chân họ là những thửa ruộng mới khai phá trong năm nay, tuy đất núi không được màu mỡ nhưng nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của dân làng, mỗi người đều nôn nao muốn mang cả giường ra đồng ngủ để canh chừng. Và giờ đây, họ đang đón nhận vụ mùa bội thu đầu tiên. Không chỉ ngô, cả những cây đậu tương trồng xen canh cũng trĩu quả, sản lượng vượt xa mọi dự tính. Gặt lúa thôi. Tôn Đức Lượng giơ cao lưỡi liềm, hét vang một tiếng rồi cúi xuống ôm lấy một bụi đậu tương, tay liềm thoăn thoắt cắt ngang thân cây. Theo nhát liềm đầu tiên của ông, dân làng Đông Lai Thôn đã háo hức xông vào cánh đồng. Đàn bà con trẻ cười nói hái những bắp ngô, đàn ông thì dùng liềm thu hoạch đậu tương và lúa ngô. Những thân ngô sau khi cắt sẽ được băm nhỏ, đóng bao rồi chở lên Thái Bình Thành để bán, chúng sẽ trở thành thức ăn gia súc cho quân đội. Đây là mùa gặt, và không chỉ Đông Lai Thôn, hơn chục thôn xung quanh Thái Bình Thành cũng đồng loạt bắt tay vào thu hoạch vụ mùa đầu tiên. Tại Thái Bình Thành, những kho thóc trống rỗng đã được dọn dẹp sạch sẽ, sẵn sàng đón lượng lương thực mới. Sau một năm vất vả, cuối cùng cũng đến ngày thu hoạch. Chủ thành Cát Khánh Sinh thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo ngược cả năm giờ đã có thể yên vị trong lồng ngực. Với ông, kho thóc đầy ắp đồng nghĩa với tâm can vững vàng. Theo thỏa thuận với các thôn xung quanh, 3 năm đầu thu hoạch sẽ chia đôi, một nửa nộp cho Thái Bình Thành, nửa còn lại thuộc về dân. Năm nay là vụ mùa đầu tiên, những kho thóc này chắc chắn sẽ đầy ắp. Sau hơn 10 ngày lao động vất vả, cánh đồng đã trơ trụi, nhưng kho thóc công của làng thì chất đầy lương thực. Dân làng tụ tập trước kho, chờ thôn trưởng Tôn Đức Lượng phân phối thành quả lao động. Đứng trên bệ đá trước kho, Tôn Đức Lượng ngoảnh lại nhìn những hạt ngô đang chảy thành dòng qua cửa kho, lòng tràn ngập niềm vui. Một năm trước, họ còn là những lưu dân không nơi nương tựa, mỗi ngày chỉ mong manh có bát cháo loãng để sống qua ngày. Ai nấy đều gầy gò, xanh xao, chỉ còn da bọc xương. Nhưng giờ đây, họ đã có nhà cửa, ruộng vườn và cả kho lương thực dự trữ. Mọi người! Ông hét to! Có mặt đủ cả! Tiếng đáp lại vang lên đầy phấn khích. Vào thời điểm này năm ngoái, chúng ta đang chạy trốn cái chết, đang xin ăn từng bữa. Năm nay, chúng ta đã có nhà, có đất, có lương thực và cuộc sống yên ổn. Vậy chúng ta phải cảm ơn ai? Thái Bình Thành. Tiếng hô vang dội. Đúng vậy. Thái Bình Thành. Ân tình lớn nhất của chúng ta là nhờ có Thái Bình Thành, nhờ có Lý Tướng Quân. Ông quay về hướng Thái Bình Thành, cúi đầu bái tạ. Theo thỏa thuận, năm nay chúng ta phải nộp một nửa thu hoạch cho Thái Bình Thành. Có người đã tìm tôi, đề nghị khai mang số lượng để giữ lại nhiều hơn. Tôi đã mắng cho hắn một trận. Người không giữ chữ tín thì chẳng làm nên trò trống gì. Thái Bình Thành tin tưởng chúng ta, cho chúng ta nhà cửa, nông cụ, gia súc, hạt giống, thậm chí cứu đói trong những tháng ngày khó khăn. Đến lúc báo đáp, lại có kẻ muốn giảm bớt, mọi người nói, có nên không? Không nên. Loại người đó đáng bị tát vào miệng. Tiếng phản đối vang lên trong đám đông. Mấy kẻ mặt đỏ tía tai lén lút lùi vào sau đám người. Tốt. Đông Lai thôn vẫn còn nhiều người đàn ông trọng chữ tín. Tôn Đức Lượng gật đầu hài lòng. Năm nay, chúng ta sẽ phân chia lương thực theo cách sau. Đầu tiên, mỗi người sẽ được nhận phần căn bản. Đàn ông mỗi ngày 3 cân, đàn bà và trẻ con 2 cân. Số còn lại sẽ được trữ trong kho công để phòng khi cần kiếp. Mọi người thấy có công bằng không? Công bằng lắm. Thôn trưởng nói phải. Nếu không ai có ý kiến, trong 3 năm tới sẽ áp dụng cách này. Sau 3 năm, ruộng sẽ được chia về từng hộ, lúc đó tùy khả năng mỗi nhà. Tôn Đức Lượng cười ha hả. Là thôn trưởng, ông hiểu rõ tình hình từng hộ. Có nhà 7-8 trai tráng lao động khỏe, có nhà chỉ còn mẹ quá con côi. Trong 3 năm đầu, ông cố gắng san sẻ công bằng, nhưng sau đó mỗi nhà phải tự lo. Đây không chỉ là vấn đề của Đông Lai thôn, mà còn của nhiều thôn khác quanh Thái Bình Thành. Khi Tần Phong từ Sa Dương quận trở về Thái Bình Thành, đúng lúc các thôn đang nộp lương thực. Dọc đường, đoàn xe chở lương thực nối đuôi nhau không dứt, xe cút kích, xe trâu, xe lừa tạo nên khung cảnh nhộn nhịp hiếm thấy. Đến Thái Bình Thành, Tần Phong không khỏi vừa giận vừa buồn cười khi thấy các khánh sinh. Vị thành chủ đang ngồi trên ghế trước kho lương, vuốt trâu cười mãn nguyện nhìn từng xe lương thực được đẩy vào kho. Mã Hầu phải đến bên cạnh, thúc vào hông các khánh sinh. Vị thành chủ mới giật mình nhận ra Tần Phong, vội vàng chạy đến. Lương thực về rồi. Không lo nữa. Các khánh sinh hớn hở reo lên. Mãi đến khi cùng Tần Phong về phủ thành chủ, ông vẫn còn trong trạng thái phấn khích. Năm nay thu hoạch vượt dự kiến. Tần Phong hỏi. Không chỉ Thái Bình Thành, cả Phong huyện và những vùng không bị mạt lạc tàn phá cũng được mùa. Những nơi bị ảnh hưởng tuy sản lượng giảm nhưng vẫn đủ ăn. Lương thực từng là vấn đề đau đầu nhất của Tần Phong, giờ đã không còn là nỗi lo, vượt xa dự kiến. Và dân chúng cũng tự giác hơn tôi tưởng. Tôi đã chuẩn bị kế hoạch xử lý những thôn gian lận, nhưng chẳng cần dùng đến. Các khánh sinh cười nói. Làm sao ngươi biết họ nộp đủ một nửa? Tần Phong hỏi. Các khánh sinh cười khẽ, không dám giấu tướng quân, mỗi thôn tôi đều có vài con mắt. Chẳng tốn nhiều tiền mà biết được mọi động tĩnh của họ. Tần Phong nhíu mày, đây là thủ đoạn quản lý địa phương thông thường, ông không cần can thiệp. Lần này ta về không phải vì mùa gặt, mà vì mẻ thép đầu tiên sắp ra lò. Ta phải tự mình kiểm tra. Ghé qua đây chỉ là thuận tiện. Tần Phong nói. Thư đại phu đâu? Vương cục trưởng nữa. Thư đại phu đang nghiên cứu một loại thuốc, thiếu một vị nên lên núi tìm. Lưu lão gia cũng đi theo để vận động. Vương cục trưởng hôm qua vội xuống núi, hình như có tin quan trọng. Người đến tìm cô ấy họ Thúc, địa vị có vẻ không thấp. Tần Phong nhíu mày. Họ Thúc, chắc chắn là Thúc Huy. Hắn ta dường như không có thiện cảm với Vương Nguyệt Giao, điều này khiến Tần Phong thắc mắc. Với địa vị của Thúc Huy, đâu thiếu phụ nữ, sao lại để ý đến Vương Nguyệt Giao? Dường như còn rất quyết tâm. Hay thật sự là nhất kiến chung tình? Ông lắc đầu cười, tin tưởng Vương Nguyệt Giao sẽ xử lý tốt chuyện này. Thôi được, ta phải lên đường đến mỏ quặng. Mùa gặt năm nay thành công, ta yên tâm rồi. Tần Phong mỉm cười. Ngươi làm tốt lắm. Đó là nhờ công lao của tướng quân, hạ quan chỉ làm theo kế hoạch. Các khánh sinh vui vẻ đáp. Hiện nay, ông không chỉ quản lý Thái Bình Thành mà còn kiêm luôn Phong huyện sau khi Vương Hậu rời đi. Sâu trong núi, những lò cao sừng sững vươn lên, khói đặc cuồn cuộn bốc lên. Xảo thủ trông gầy hẳn đi, thần sắc căng thẳng. Ông không hiểu về luyện thép, mọi kỹ thuật đều do những kỹ sư mà Tần Phong mang về từ Sa Dương quận phụ trách. Nhiệm vụ của ông chỉ là đốc thúc công việc. Có chắc không? Sẽ có vấn đề gì không? Ông hỏi vị kỹ sư bên cạnh lần thứ N100. Đại giám, ngài hỏi suốt cả ngày rồi. Lão phu luyện thép cả đời, chẳng lẽ không rõ, quặng ở đây phẩm chất cao nhất đời tôi từng thấy, chắc chắn sẽ cho ra thép thượng hạng. Tốt, tốt. Xảo thủ thở phào. Những kỹ sư không biết, nhưng ông hiểu tầm quan trọng của thép với Tần Phong. Với một đội quân, thép quý hơn vàng. Chương 312, lò thứ nhất nước thép. Đối với xảo thủ mà nói, hắn chỉ quan tâm liệu có thể thuận lợi ra lò mẻ thép đầu tiên và chất lượng của nồi thép khai lò đầu tiên. Nhưng đối với những quan viên quân Thái Bình khác ở đây, công việc nơi này thực sự khiến họ kinh ngạc. Một trong số đó chính là cựu huyện úy Phong Huyện, cao thủ võ đạo đỉnh phong thất cấp, Lục Phong. Sau khi quân Thái Bình chiếm đóng Phong Huyện, nhờ mối quan hệ qua lại mấy lần với lão thái gia họ Lưu, Lục Phong đã trực tiếp đầu nhập môn hạ họ Lưu. Thế nhưng dưới trướng họ Lưu, kẻ đến sau như hắn không được trọng dụng như trong tưởng tượng. Họ Lưu vẫn tiếp tục sử dụng bộ máy tổ chức cũ vốn có của gia tộc, thâm căn cố đế, cũng đồng nghĩa với việc người mới phần lớn chỉ làm những việc vặt vãnh. Một kẻ nửa đường tìm chỗ nương tựa, trong thời gian ngắn làm sao có thể tiến vào hạt nhân quyền lực. Tại họ Lưu, Lục Phong trở thành viên gạch lót đường, nơi nào cần thì đến đó. Dĩ nhiên, những chỗ cần đến hắn đều không phải là chỗ béo bở, càng không phải việc nhàn hạ, mà thường là những công việc vất vả nhưng ít được ghi nhận. Điều này khiến hắn bực tức nhưng cũng không dám bất mãn, chỉ mong một ngày nào đó được Lưu Hưng Văn, gia chủ đương thời của họ Lưu, coi trọng, để cuộc đời hắn bước lên một nấc thang mới. Khi Lưu Hưng Văn nhận lệnh thành lập thành vệ quân Sa Dương, Lục Phong từng đặt nhiều kỳ vọng. Dù sao hắn từng làm huyện úy, từng chỉ huy binh lính, từng chinh chiến, bàn về kinh nghiệm và năng lực đều vượt trội hơn những thuộc hạ của Lưu Hưng Văn. Thành vệ quân tuy không phải là giả chiến quân tinh nhuệ của quân Thái Bình hiện nay, nhưng phụ trách an ninh toàn quận Sa Dương. Trong mắt Lục Phong, nếu quân Thái Bình tiếp tục mở rộng, thành vệ quân tất nhiên sẽ tiến vào hàng ngũ giả chiến quân, từ đó hiện thực hóa giấc mơ của hắn. Nhưng đây lại trở thành giấc mơ khiến hắn thất vọng tràn trề. Lưu Hưng Văn thành lập thành vệ quân với chủ lực là ngũ đại gia tư binh, phân phối mệnh lệnh rõ ràng, nhưng hắn vẫn không có được vị trí mong đợi. Dường như Lưu Hưng Văn đã quên bản hắn đi. Trong lúc thất vọng và phẫn uất, có người đã giơ tay cứu vớt hắn. Người đó không ai khác chính là bằng hữu thân thiết thời còn ở Phong Huyện, hiện giờ đã là thành chủ Thái Bình Thành, Các Khánh Sinh. Lục Phong rời khỏi Sa Dương, rời khỏi cành Ngô Đồng mà hắn từng coi là nơi nương tựa, nhận nhiệm vụ mới từ quân Thái Bình, tiến sâu vào vùng núi này để đảm nhận vị trí hiệu úy hộ mỏ tại nơi được Tần Phong đặt tên là Thái Bình Thiết Sơn. Danh xưng chẳng mấy hào nhoáng, thuộc hạ chỉ vỏn vẹn 1.000 tân binh, nhưng đối tượng quản lý lại là hơn 2.000 tù binh. Những tù binh này không phải loại tầm thường, mà đều là trai tráng khỏe mạnh, tinh lực dồi dào. Bọn chúng không phải hạng lương thiện dễ bảo, những kẻ yếu đuối có gia đình đã bị sàng lọc bỏ đi, đến đây toàn là thành phần khó trị. Số lượng tù binh gấp 20 lần quân số của hắn. Quan trọng hơn, thuộc hạ của hắn không phải là những lão binh dày dạn chiến trường. Trong mắt hắn, những binh sĩ này thậm chí còn không bằng huyện binh do hắn từng chỉ huy trước kia, toàn là nông dân mới cầm vũ khí. Dẫn theo một đám tân binh như vậy để trấn áp số tù binh đông đảo, đối với Lục Phong quả thực là thử thách khổng lồ. Nhưng đúng như Các Khánh Sinh đã nói, nếu không có thử thách, làm sao chứng minh năng lực? Nếu không có khó khăn, làm sao cảm nhận niềm vui thành công? Trên đời này không có thành công nào đến dễ dàng. Muốn đạt được, trước hết phải trả giá. Mang theo tâm thế liều mình đánh cược, Lục Phong đặt chân đến Thái Bình Thiết Sơn. Thành công ở đây sẽ là khởi đầu rực rỡ cho hắn, hơn 2.000 tù binh được chia làm 4 khu khai thác khác nhau. Khu trung tâm lớn nhất tập trung hơn 1.000 tù binh, và Lục Phong cũng bố trí công đường quản lý tại đây, nhưng chỉ để lại hơn 100 binh sĩ hỗ trợ. Gần nửa năm qua, hắn già đi trông thấy, nhưng đáng tự hào là cho đến nay, Thái Bình Thiết Sơn vẫn giữ được an toàn. Hắn đã dùng mọi biện pháp có thể để duy trì sự ổn định của mỏ sắt. Hôm nay, thủ lĩnh tối cao của quân Thái Bình, Lý Phong, sẽ đến thị sát Thái Bình Thiết Sơn. Đây là cơ hội vàng để Lục Phong thể hiện năng lực. Hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này nữa. Khi quân Thái Bình chiếm Phong Huyện, chính sự thiển cận đã khiến hắn đánh mất một cơ hội. Nhìn các Khánh Sinh bây giờ đã trở thành nhân vật trung tâm của quân Thái Bình, độc lập nắm giữ căn cứ địa. Năng lực của hắn không thua kém các Khánh Sinh chút nào. Điều thiếu sót duy nhất có lẽ chỉ là cơ hội. Khi nhận được tin Lý Phong sẽ đích thân đến, Lục Phong đã mấy đêm không ngủ, ngày đêm đi khắp bốn khu khai thác, kiểm tra từng biện pháp an ninh. Ở đây tuyệt đối không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Một sai lầm nhỏ lúc này sẽ bị phóng đại gấp bội, phá hủy trong chốc lát những thành quả hắn vất vả gây dựng suốt mấy tháng qua. May mắn thay, một ngày trước khi Lý Phong đến, đại trụ đã dẫn 1.000 thân vệ doanh xuất hiện tại khu khai thác. Cấp cao quân Thái Bình tự nhiên hiểu rõ mối nguy hiểm tiềm tàng ở Thái Bình Thiết Sơn và vị thủ lĩnh của họ không thể gặp bất trắc. Nhìn thân hình vạm vỡ trong bộ khôi giáp oai phong lẫm liệt của đại trụ, Lục Phong ghen tị đến mức muốn thổ huyết. Khi hắn còn là huyện úy, người này chỉ là kẻ tay trắng chạy loạn. Giờ đây, hắn đã bị bỏ lại quá xa phía sau. Được đứng cạnh thủ lĩnh tối cao, tương lai ắt sẽ vô cùng sáng lạn. Trên lò cao lớn nhất đã treo một bông hoa hồng khổng lồ. Đối diện là khán đài được dựng lên, xảo thủ, người phụ trách Thái Bình Thiết Sơn, cùng Lục Phong, người phụ trách an ninh, đã chờ sẵn ở đây để đón tiếp đoàn thị sát cấp cao của quân Thái Bình. Thái Bình Thiết Sơn nằm sâu trong núi, địa thế hiểm trở. Nhà máy luyện thép được xây dựng trong hẻm núi, chỉ có một con đường độc đạo thông ra ngoài. Tại cửa vào, một bức tường thành cao ngất được xây dựng, khi cổng đóng lại, toàn bộ nhà máy thép sẽ bị cô lập hoàn toàn. Một lính gác trên tường thành quay vào vẫy tay hô lớn. Xảo thủ và Lục Phong đều giật mình phấn khích, nhanh chóng tiến về phía cổng thành. Lão đại đã đến. Hai người đứng ở cổng thành, từ xa đã thấy cờ xí phấp phới. Đi đầu là một đội đồng tử binh cưỡi ngựa, lớn nhất cũng chỉ 14-15 tuổi, những gương mặt non nớt nhưng đầy vẻ kiêu hãnh. Theo sau là thủ lĩnh quân Thái Bình, Tần Phong, Lý Phong. Tiếp đó là Quyền Vân, Thái Thú Sa Dương, Lưu Hưng Văn, thống lĩnh thành vệ quân, các Khánh Sinh, thành chủ Thái Bình Thành, cùng các gia chủ khác của Sa Dương. Có thể nói, toàn bộ giới lãnh đạo quân Thái Bình đều có mặt. Tần Phong nhìn những lò cao sừng sững trong hẻm núi, đôi mắt sáng rực. Thép luôn là vật tư chiến lược quan trọng. Nhà Tần ở phía Tây có đội quân biên phòng hùng mạnh, nhưng do thiếu thép nên binh lính không đủ trang bị, thậm chí vũ khí còn không đồng bộ. Thế mà hắn lại được trời cao chiếu cố, phát hiện ra mỏ sắt khổng lồ trong núi này. Khi Vương Nguyệt Giao báo tin, nói rằng công nhân khai thác đá phát hiện ra nơi này, hắn đã vui mừng đến phát điên. Sau khi các chuyên gia giàu kinh nghiệm nhất từ xưởng thép họ Lưu xác nhận trữ lượng và chất lượng quặng, Tần Phong càng hưng phấn hơn. Việc phát hiện ra mỏ sắt này có ý nghĩa vô cùng to lớn, giải phóng hắn khỏi một trong những ràng buộc lớn nhất trong quá trình phát triển sau này. Lưu Hưng Văn trong lòng cũng rất phức tạp. Họ Lưu nắm độc quyền giao dịch thép ở Sa Dương nhiều năm, vậy mà không phát hiện ra kho báu khổng lồ ngay trong lãnh địa của mình. Có lẽ đây thực sự là ý trời, giờ đây quyền sở hữu mỏ sắt thuộc về quân Thái Bình chứ không phải họ Lưu, khiến hắn không khỏi thất vọng. Tuy nhiên, quân Thái Bình thiếu kỹ thuật nên vẫn phải dựa vào họ Lưu. 10% cổ phần kỹ thuật cuối cùng cũng an ủi được phần nào. Kể từ khi Thái Bình Thiết Sơn đi vào hoạt động, các mỏ nhỏ trước đây của họ Lưu đều đóng cửa, nhưng 10% lợi nhuận từ đây còn lớn hơn nhiều so với trước. Chào tướng quân! Xảo thủ và Lục Phong vội bước tới cúi chào. Tần Phong vỗ vai xảo thủ, đây là huynh đệ lâu năm, không cần khách sáo. Hắn hơi nghiêng người nhìn Lục Phong, gật đầu nói, hiệu quý Lục, vất vả rồi. Mấy tháng nay, người gầy đi nhiều. Khi Lục Phong nhậm chức, Tần Phong từng gặp mặt, thẳng thắn nói rõ khó khăn nơi này và cho hắn quyền lựa chọn. Đối với Lục Phong, Tần Phong không hiểu rõ lắm, lúc đó trong tay không có nhân tuyển nào khác, nhưng sự tiến cử mạnh mẽ của các Khánh Sinh đã đóng vai trò quyết định. Giờ nhìn lại, lựa chọn ban đầu không tệ, các Khánh Sinh tiến cử rất chuẩn. Vì cựu huyện úy Phong huyện này chỉ với hơn 1.000 tân binh đã quản lý tốt mấy vạn tù binh, giữ vững an ninh nơi đây. Công lao này không thua kém gì chiến công nơi chiến trường. Nghe mấy lời đơn giản của Tần Phong, Lục Phong đỏ hoe mắt, suýt bật khóc. Mấy tháng phục vụ họ Lưu, bao lần vào sinh ra tử nhưng chưa từng được một lời khen ngợi. Được tướng quân trọng dụng, giao phó trọng trách, Lục Phong tất dốc hết sức lực. Hắn nói giọng đanh thép, ánh mắt thoáng liếc qua Lưu Hưng Văn, thấy gương mặt vuông vức kia thoáng chút ngượng ngùng, trong lòng không khỏi dâng lên niềm khoái cảm. Đến khán đài, Tần Phong đứng ở hàng đầu, hai tay nắm chặt lan can, trong lòng vẫn hơi căng thẳng. Xảo thủ đứng bên cạnh, tay cầm lá cờ nhỏ màu đỏ, hít một hơi thật sâu rồi giơ cao cờ và hạ mạnh xuống. Cửa lò cao mở ra, dòng thép đỏ rực chảy theo rãnh vào khuôn đúc. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, dù đứng xa trên khán đài vẫn cảm nhận rõ từng đợt sóng nhiệt. Cả hẻm núi vang lên tiếng hoan hô vang dội, chương 313, một đống lớn phiền toái. Giữa tháng 10, tiết trời trong núi đã trở nên vô cùng mát mẻ. Thế nhưng trong thung lũng này, hơi nóng vẫn bốc lên ngột ngạt. Hầu hết công nhân đều chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, thế mà mồ hôi vẫn đầm đìa như tắm. Xưởng luyện kim này chủ yếu tập trung các kỹ thuật viên đến từ xưởng rèn Lưu Thị, những người nắm giữ các vị trí then chốt. Còn những học viên mới tuyển dụng đều là nông dân có nền tảng rõ ràng từ Sa Dương quận. Dù Thái Bình Thiết Sơn có hàng vạn tù binh, nhưng trước khi bắt chúng hoàn toàn quy phục, không thể nào đưa chúng vào xưởng then chốt như thế này. Dù xưởng rèn đang thiếu nhân lực trầm trọng, Tần Phong vẫn không muốn mạo hiểm. Chỉ cần một tên tù binh có ý đồ nổi loạn, thiệt hại gây ra sẽ khôn lường. Theo sau thành công của lò cao đầu tiên, ba lò còn lại cũng không phụ kỳ vọng. Dòng thép nóng chảy đỏ rực tuôn ra khiến lòng người Thái Bình rạo rực. Mỗi mẻ thép đều tượng trưng cho vô số đao kiếm, tên đạn và giáp trụ. Đến chiều, mẻ thép đầu tiên đã được cắt một phần để rèn thành vài thanh đại đao, đặt trước mặt Tần Phong. Những thanh đao này được chế tác theo mẫu của Cảm Tử Doanh. Nhìn những lưỡi đao đen bóng quen thuộc, lòng Tần Phong bỗng dâng lên niềm xúc động. Hắn nắm chặt chuôi đao, rút ra khỏi vỏ. Lão đại, không thua kém gì đao của chúng ta ngày trước. Xảo thủ khẽ nói. Tần Phong vung thử vài đường, không dùng chút chân khí nào. Chỉ nhờ sức nặng tự nhiên, lưỡi đao chém xuống, xoẹt một tiếng, góc bàn gãy lìa, mặt cắt miệng như dao cắt. Gật đầu hài lòng, Tần Phong mỉm cười, đây chính là lão thiên ban tặng cho quân Thái Bình chúng ta binh khí lợi hại. Qua khung cửa sổ, ánh lửa lò cao vẫn rực cháy. Tần Phong quay sang nói, xảo thủ, Lục Phong, các ngươi cứ thẳng thắn nói ra khó khăn. Hôm nay quyền quần thủ ở đây, các thành chủ cũng có mặt, lại thêm các vị gia chủ. Ta nghĩ, bất kể khó khăn gì cũng có thể giải quyết ngay. Mọi người cười xã giao, theo lời mời của Tần Phong mà ngồi quanh chiếc bàn tròn. Dưới ảnh hưởng của Tần Phong, bàn tròn đã trở thành tiêu chuẩn nghị sự trong phủ tướng quân. Là thuộc hạ lâu năm, xảo thủ tự nhiên noi theo cách làm của thượng cấp. Thái Bình Thiết Sơn dù nằm trên địa phận Sa Dương quận, nhưng thực chất là đơn vị độc lập trực thuộc phủ tướng quân Tần Phong. Về cấp bậc có thể thấp hơn những người đang ngồi đây, nhưng tầm quan trọng thì không ai sánh bằng. Ai nấy đều hiểu rõ giá trị của mỏ sắt này đối với quân Thái Bình hiện tại. Với nguồn quặng chất lượng cao này, ít nhất về mặt nguyên liệu chiến lược bị các nước kiểm soát chặt chẽ, họ không còn phải lệ thuộc vào người khác. Mọi việc ở đây đều được sắp xếp thuận lợi. Trong nửa năm xây dựng, Sa Dương quận đã dốc toàn lực đáp ứng mọi yêu cầu. Trong mắt mọi người, nơi này chẳng thiếu thứ gì. Câu hỏi của Tần Phong chỉ là thủ tục, nên không khí rất thoải mái. Thế nhưng khi xảo thủ sau một tiếng ho nhẹ, lôi ra một tập tài liệu dày cộp, không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Đây rõ ràng là dấu hiệu cháy nhà hàng xóm Bình Chân như vậy. Lão đại, các vị đại nhân, Thái Bình Thiết Sơn chia làm hai khu vực chính, mỏ khai thác và nhà máy luyện thép. Trong nửa năm qua, quân Thái Bình đã dồn hết nhân tài vật lực vào đây, khiến nhà máy đi vào hoạt động và cho ra lò thép đầu tiên trong thời gian kỷ lục. Về mặt sản xuất hiện không còn vấn đề. Nhưng điều tôi muốn nói là làm sao duy trì ổn định lâu dài. Xảo thủ ho nhẹ, tiếp tục, muốn Thái Bình Thiết Sơn ổn định, cốt lõi là lòng người. Phần mỏ khai thác do Lục Phong phụ trách, để anh ấy báo cáo sau. Tôi xin trình bày về phía nhà máy. Suốt nửa năm, từ thợ cả đến công nhân đều không bước chân ra khỏi thung lũng. Thực ra, họ cũng không được phép ra ngoài. Hiện đã bắt đầu có tiếng oán thán. Trước đây, mọi người còn chờ đợi một mục tiêu chưa đạt được. Nhưng giờ mục tiêu ấy đã thành hiện thực, vấn đề kế tiếp chắc chắn sẽ nảy sinh, nỗi nhớ nhà. Xảo thủ giang tay, từ đây ra khỏi núi, đi về mất cả chục ngày. Nhiều công nhân còn nhớ cả đất tổ quê hương, nhân tâm bất ổn đã manh nha. Dù sinh hoạt vật chất đầy đủ, nhưng vẫn thiếu thốn nhiều thứ. Ý ngươi là? Quyền Vân nhíu mày, lương công nhân nhà máy đã rất cao. Muốn hưởng mức lương ấy, đương nhiên phải hy sinh đôi chút. Tôi hiểu điều đó. Thu nhập ở đây cao hơn làm ruộng bên ngoài. Nhưng nỗi nhớ nhà là bản năng con người, không thể tránh khỏi. Tôi chỉ không muốn hiệu suất lao động giảm sút vì lý do này. Vì vậy đề xuất thành lập khu dân cư bên ngoài nhà máy, di dời gia quyến của công nhân đến đây. Lời vừa dứt, mọi người đều tròn mắt. Đây không phải chuyện nhỏ, mà là dự án hao người tốn của lớn. Ai nấy đều lắc đầu. Viễn vông. Lưu Hưng Văn phản đối. Không, không hề viễn vông. Sáu thủ vội giải thích, chi phí ban đầu chỉ là giai đoạn khởi động. Về lâu dài, không chỉ giải quyết được vấn đề tinh thần công nhân. Thái Bình Thiết Sơn có hơn 2 vạn thợ mỏ và luyện kim, tương đương một huyện nhỏ. Lương thực cung ứng hiện phải vận chuyển từ bên ngoài rất vất vả. Nếu gia quyến họ đến định cư gần đây, tất sẽ khai hoang làm ruộng, giảm bớt gánh nặng lương thực. Họ có thể trồng rau bán cho mỏ, cung cấp nhu yếu phẩm. Hiện mọi thứ đều phải mua từ bên ngoài. Nếu có khu dân cư gần đó, những vấn đề này sẽ tự nhiên được giải quyết. Người thông minh sẽ nhìn ra cơ hội buôn bán. Như vậy chúng ta không phải bỏ công tốn của để giải quyết. Các vị đại nhân thấy có lý không? Chỉ riêng khoản tiết kiệm này đã không nhỏ. Quan trọng hơn, tâm tư công nhân sẽ ổn định. Như vậy không chỉ giới hạn ở gia quyến công nhân. Khu dân cư mở rộng, với quy mô hiện tại, rất nhanh sẽ hình thành một đô thị mới. Khi ấy, an ninh và bảo mật kỹ thuật làm sao đảm bảo? Điền Chân chất vấn. Thưa Điền đại nhân, mấy vạn nhân khẩu ở mỏ, ngài nghĩ có thể giữ bí mật được bao lâu? Không thể nào. Có lẽ giờ đã nhiều người biết đến Thái Bình Thiết Sơn. Che giấu vô ích, chi bằng công khai, chỉ cần quản lý nội bộ chặt chẽ, cần gì sợ kẻ xấu. Xảo thủ cười đáp. Điền Chân cười gằn, không nói thêm, đề xuất của xảo thủ không phải không khả thi. Tần Phong gật đầu, thành lập khu dân cư ở đây, cùng Thái Bình Thành sẽ trở thành 2 viên ngọc trong núi. Xảo thủ, ngươi làm báo cáo chi tiết về vị trí xây dựng, không quá gần cũng không quá xa nhà máy, phải đảm bảo an ninh. Nếu thực hiện, cần bao nhiêu vốn ban đầu, tổng chi phí, nguồn ngân sách đều là vấn đề lớn, cần bàn kỹ. Vâng. Tiếp theo là vấn đề thứ hai, do Lục Phong trình bày. Vấn đề của tôi tuy quan trọng nhưng là lâu dài. Vấn đề của anh ta lại cấp bách. Xảo thủ nhìn sang Lục Phong. Tướng quân, các vị đại nhân. Lục Phong đứng lên, tình hình Thái Bình Thiết Sơn ai cũng rõ, nhưng có lẽ chưa thấu hiểu như tôi. Mỗi ngày, tôi như đi trên dây, chỉ cần sơ sẩy là rơi xuống vực. Hắn nhìn mọi người, ngừng giây lát, khu mỏ có hơn 2 vạn tù binh trai tráng, nhưng tôi chỉ có 1.000 quân canh gác. Đây không phải trại tù. Chúng tôi không thể bỏ đói họ, vì không đủ sức thì không thể khai thác quặng. Cũng không thể xiềng xích hay trói buộc. Họ hoàn toàn tự do, lại cầm trong tay công cụ lao động. Hiện tại, họ đang trong trạng thái hoang mang, im lặng nghe theo sắp xếp. Nhưng một khi tỉnh táo lại, chỉ cần một tia lửa rơi vào thùng dầu, thảm họa sẽ xảy ra. Tần Phong gật đầu, đây cũng là điều ta lo lắng. Nhưng hiện không có dư binh lực điều động cho ngươi. Bên kia núi, chúng ta đã đồn trú 2 doanh mãnh hổ và thương lang, không thể rút đi. Sắp tới, ta còn phải tấn công Trường Dương quận. Châu Minh Phích lịch doanh đóng ở Phong huyện đối mặt với Tề quốc, dù hiện không đáng ngại, nhưng không thể lơ là. Tiểu Miêu Cự Sơn doanh trấn thủ quận thành cũng không thể điều động. Vì vậy, ngươi phải tự khai thác nội lực. Ta cho ngươi thêm biên chế 1.000 quân, nhưng phải tự tuyển mộ. Lục Phong mặt lộ vẻ khó xử. Dĩ nhiên, chỉ dựa vào quân lính canh giữ không giải quyết được tận gốc. Trên đường tới đây, ta cũng đã suy nghĩ nhiều. Những tù binh này ở đây đã lâu, không thể không có biện pháp, như Lục Phong nói, hiện họ đang trong trạng thái hoang mang. Nhưng khi đã quen thuộc nơi này, rắc rối sẽ phát sinh. Vì vậy, ta phải giải quyết trước khi vấn đề nảy sinh. Giải pháp chính là cho họ hy vọng. Tần Phong nhìn mọi người, chậm rãi nói. Chương 314, ân uy đồng thời ban phát. Hy vọng. Mọi người đều hơi mờ mịt nhìn Tần Phong. Đúng, chính là hy vọng. Tần Phong gật đầu mạnh mẽ, tục ngữ có câu chó cùng rứt dậu, nhưng tại sao chó phải nhảy tường? Bởi vì nó không còn đường nào khác, không nhảy tường ắt phải chết. Nhưng nếu nó biết còn có con đường khác để đi, liệu nó có nhảy tường nữa không? Ta nghĩ là không. Việc chúng ta cho những tù binh này một lối thoát, chính là mở ra cho họ một con đường mới, để họ biết rằng tương lai phía trước không phải là tuyệt vọng mà là hy vọng. Tướng quân, xin hỏi cho họ hy vọng để làm gì? Quyền Vân nghiêng người về phía trước, tỏ vẻ hứng thú hỏi. Tần Phong mỉm cười, Quyền quận thủ, những năm qua ngài không phải luôn làm một việc như thế sao? Dân chúng Sa Dương quận vì sao một lòng phục tùng, ủng hộ quận phủ và Ngũ đại gia? Chẳng phải vì ngài luôn cho họ thấy hy vọng đó sao? Dù đó chỉ là chiếc bánh vẽ, họ chỉ nhặt được vài hạt vừng rơi xuống, nhưng họ vẫn vui vẻ chờ đợi thêm nhiều hạt vừng khác, phải không? Nghe Tần Phong nói vậy, Quyền Vân cùng Lưu Hưng Văn cùng các đại gia khác đều hơi đỏ mặt. Tần Phong đứng dậy nhìn mọi người, những tù binh này vốn chỉ là dân thường Trường Dương quận, không may gặp phải Mạc Lạc. Nhưng bất hạnh hơn là họ ở Trường Dương gặp phải bọn quan lại tham lam vô độ, không màng sống chết của dân. Cho nên dù không có Mạc Lạc, cũng sẽ có Lý Lạc, Trương Lạc xuất hiện. Xét cho cùng, họ chỉ là những người dân lương thiện bị ép lên Lương Sơn mà thôi. Lương Sơn? Lương Sơn ở đâu? Sao lại nói tức nước vỡ bờ? Lưu Hưng Văn ngơ ngác hỏi. Tần Phong vừa thốt ra câu đó, bị hỏi vậy bỗng cũng ngẩn người. Đúng vậy, sao lại là tức nước vỡ bờ mà không phải ép lên Nhạn Sơn, Mông Sơn hay Âm Sơn? Hắn gãi đầu cười khẽ, ta nói lỡ miệng thôi. Mọi người không để ý chi tiết nhỏ này, vẫn chăm chú nghe Tần Phong nói. Vì họ vốn là dân thường, nên về bản chất vẫn là lương thiện. Khát khao cuộc sống yên ổn là mong muốn nguyên thủy nhất của người dân mảnh đất này. Những người này theo Mạc Lạc cướp bóc, đốt phá, giết người, hiếp dâm ở Sa Dương quận, tất nhiên phạm tội phải bị trừng trị. Đó cũng là lý do ta bắt họ đến Thái Bình khai thác quặng. Tần Phong ho nhẹ nói. Mọi người đều mỉm cười gật đầu. Làm việc gì cũng phải có lý do chính đáng, và lý do Tần Phong đưa ra quả thật không thể chê vào đâu được. Dù lúc này Thái Bình mỏ sắt thiếu nhân công trầm trọng, không có lý do này Tần Phong cũng sẽ tìm được lý do khác. Nhưng như ta nói, họ không phải thủ phạm chính mà chỉ là kẻ mù quáng đi theo. Tuy phải trừng trị nhưng phải có mức độ. Mức độ đó là gì? Thứ nhất là thời hạn. Tần Phong nói, hãy nói cho họ biết hình phạt của chúng ta là có thời hạn. Tù có thời hạn. Mọi người hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Tần Phong mỉm cười, Lục Phong, việc ngươi cần làm tiếp theo là phân loại lại tù binh, chọn ra những kẻ ngoan ngoãn, thật thà nhất, cho họ án tù một năm. Các mức án khác lần lượt tăng dần, nhưng cao nhất không quá 3 năm. Đây quả là diệu kế. Quyền Vân vỗ tay cười nói, ngay cả những kẻ ngỗ ngược nhất, khi biết mình chỉ phải khổ cực 3 năm là được tự do, ai còn dám liều mạng vì tương lai mờ mịt. Dù họ muốn gây rối, nhưng những tù nhân chỉ phải ở 1-2 năm liệu có theo họ không? Đây chính là chia để trị. Quyền quận thủ nói đúng, đây chính là chia để trị. Tần Phong gật đầu, đó là hy vọng về thời gian. Thứ hai là hy vọng về đãi ngộ. Dù họ là tù binh, nhưng chúng ta vẫn thừa nhận họ đang lao động cho Thái Bình mỏ sắt. Vì vậy, có thể trả cho họ một khoản thù lao. Còn trả lương cho tù binh. Trong phòng xôn xao. Cho họ bát cơm no đã là nhân đạo lắm rồi. Ở Trường Dương quận, họ ăn cơm còn không xong kia mà. Đúng vậy, vì ở Trường Dương ăn không đủ no nên họ mới tạo phản, nhưng phải để họ biết quân Thái Bình chúng ta khác xa bọn quan lại họ từng gặp, khiến họ sinh lòng cảm mến. Một chút tiền lương tượng trưng còn có sức thuyết phục hơn mọi lý lẽ. Tần Phong cười nói, có thể chỉ trả 1/10, thậm chí 1% giá trị lao động của họ, ít đến mức thảm hại. Nhưng với những người này, khoản tiền tượng trưng ấy còn quý hơn vàng. Lưu tướng quân, trước đây thợ mỏ Lưu Thị được trả bao nhiêu? Lưu Hưng Văn đáp, tướng quân, khai thác quặng là việc nặng nhọc. Dân Sa Dương quận trước giờ no đủ, khó chiêu mộ thợ mỏ. Người ta thà đào bới trên ruộng còn hơn. Nên Lưu Thị trả lương khá cao, mỗi tháng 5 đến 10 lượng bạc, làm càng lâu lương càng cao. Nhưng vẫn thường thiếu người, đôi khi phải nhờ quyền quận thủ bắt tù nhân đi làm. Tần Phong cười, bỏ qua câu cuối của Lưu Hưng Văn, 5 đến 10 lượng quả là không ít. Ta đề nghị trả mỗi tù binh 5 tiền bạc một tháng, bằng 1/10 lương thợ mỏ. Nhưng với họ, khoản tiền nhỏ này còn quý hơn 500 lượng bạc. Tướng quân nói rất phải. Quyền Vân và các khánh sinh đều là quan lại gần dân, hiểu rõ tâm lý dân chúng hơn những người khác. Hơn nữa, số tiền này không cần trả ngay. Tần Phong vẽ vòng tròn trong không trung, khi Lục Phong ấn định án tù, hãy phân tán thời gian mãn hạn. Tiền lương không phải trả hàng tháng mà tích lũy đến khi mãn hạn mới thanh toán. Như vậy áp lực tài chính sẽ giảm thiểu, dù thực ra cũng chẳng đáng là bao. Hắn tự giễu nói. Lão đại, cách này ổn định tù binh thì tốt, nhưng tôi lo 3 năm sau chúng ta lấy đâu ra thợ mỏ. đến lúc đó họ mang tiền đi hết, ta tìm ai mà khóc? Mỏ sắt chết à? Xảo thủ lắc đầu phản đối. Ta đặt thời hạn tối đa 3 năm đương nhiên có lý do. Tần Phong nói, trong 1 năm tới, ta e rằng chưa thể bình định Trường Dương quận vì nhiều yếu tố, biên giới sẽ phong tỏa. Những người mãn hạn 1 năm biết đi đâu? Về Trường Dương quận? Chỉ có thể lén lút trở về, nếu bị bắt lại sẽ phải tiếp tục đào quặng với án mới. Nếu không về, họ biết đi đâu? Ở Sa Dương quận, dân chúng đâu đâu cũng ghét họ, chỉ có nơi này là an toàn nhất, có cơm ăn, có việc làm, có tiền lương. Sao họ phải đi? Đến lúc đó, họ không còn là tù binh mà là công nhân mỏ với mức lương cao như Lưu Tướng Quân nói, tối thiểu 5 lượng bạc một tháng. So với Trường Dương quận khốn cùng, đây chẳng phải thiên đường sao? Tất nhiên còn tùy vào cách tuyên truyền của ngươi. Xảo thủ trợn mắt, lão đại, tôi chỉ phụ trách luyện thép, rèn vũ khí giáp trụ thôi. Mấy việc này cũng giao cho tôi. Tần Phong cười ha hả, xảo thủ, ngươi là người đứng đầu Thái Bình mỏ sắt, không chỉ quản sản xuất mà còn phải lo chuyện ăn ở của mọi người. Làm quan đâu có dễ. Xảo thủ mặt nhăn nhó, trong khi Quyền Vân, các khánh sinh vuốt trâu cười. Cai quản một vùng vừa là nỗi khổ lại vừa là niềm vui. Đó là chuyện ngắn hạn. Sau 3 năm nữa, nếu thuận lợi, Trường Dương quận đã thuộc về ta. Lúc đó dù họ trở về cũng chẳng sao. Trường Dương quận lúc ấy hẳn vẫn lầm than, so sánh hai nơi họ vẫn sẽ chọn ở lại. Hơn nữa với tấm gương của những người trước đó, ngươi sợ gì thiếu thợ? Ta e rằng dân Trường Dương khốn khổ sẽ ùn ùn kéo đến xin việc, ngươi không tiếp nổi thì có. Tần Phong cười nói, lương tháng 5 lượng ở Sa Dương không cao, nhưng với dân Trường Dương là mơ ước. Mọi người đã hiểu rõ ý đồ của Tần Phong. Tất nhiên, đó là viễn cảnh tốt đẹp. Song song với đó phải thiết lập uy nghiêm. Ân uy song hành, vừa đấm vừa xoa, hai tay đều phải cứng. Tần Phong nghiêm mặt, không tránh khỏi có kẻ ngoan cố, lười lao động, gây rối. Nhưng nếu thực hiện đúng các biện pháp trên, bọn chúng sẽ như bàn tay vỗ không kêu. Đến lúc đó xử lý chẳng khó gì, phải không Lục Phong? Lục Phong gật đầu mạnh, vâng, tướng quân. Với loại người đó, hạ quan sẽ khiến chúng hối hận được sinh ra. Đúng vậy, khi cần lập uy thì tuyệt không nương tay. Lục Phong, ta giao ngươi 2000 binh mã, tự chiêu mộ huấn luyện. Những thợ mỏ kia cũng là nguồn tuyển quân tốt, ta hy vọng vài năm sau, khi nơi này không cần quân đội trấn áp, đội quân của ngươi sẽ là một lực lượng hùng mạnh trên chiến trường. Tuân lệnh tướng quân. Giọng Lục Phong rung lên vì phấn khích. Trong mắt hắn, Tần Phong đã vạch ra lộ trình, 3 năm sau khi bình định Trường Dương quận, nơi này không cần quân đồn trú nữa. Lúc đó hắn sẽ có một đội quân do chính tay huấn luyện, lập công danh ngoài chiến trường, thực hiện lý tưởng của mình. Chương 315, một miếng mặt nạ dưỡng da. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vương Nguyệt Giao mệt mỏi trở về nhà ở Thái Bình Thành sau chuyến đi dài, lần này lại phải đến Đăng Tiên Hồ vì Thúc Huy muốn gặp mặt nàng. Vốn dĩ nàng không muốn đi, lần trước Thúc Huy đã không giấu giếm tình cảm với nàng khiến nàng cảm thấy khó xử. Nhưng cân nhắc việc quân Thái Bình vừa cung cấp tin tức quan trọng cho Thúc Huy, mà chỉ sau 1 tháng hắn đã trở lại huyện thành, rất có thể liên quan đến chuyện này. Cuối cùng nàng quyết định gặp người đàn ông này lần nữa. Thúc Huy đúng là người đàn ông xuất chúng, tiếc rằng hai bên đứng ở hai chiến tuyến khác nhau. Là thành viên nòng cốt của quân Thái Bình, Vương Nguyệt Giao biết nhiều bí mật ngay cả Lưu Hưng Văn cũng không rõ, hiểu rằng một ngày nào đó hai bên sẽ xung đột vũ trang. Giữa nàng và hắn, không thể có chuyện gì xảy ra. May mắn là Thúc Huy dù ân cần nhưng không phải loại đàn ông quấy rầy, đến giờ vẫn luôn lịch sự đúng mực, biết dừng ở mức độ phải chăng. Điều này khiến Vương Nguyệt Giao rất cảm kích, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức cảm kích mà thôi. Kết quả chuyến đi xác nhận dự đoán của nàng, quả nhiên liên quan đến tin tức lần trước. Nhưng việc Thúc Huy muốn gặp Tần Phong lại khiến Vương Nguyệt Giao vô cùng khó xử. Thúc Huy và Tần Phong từng là đối thủ truy đuổi nhau suốt ngàn dặm trong dãy Lạc Anh Sơn, ấn tượng về nhau khắc cốt ghi tâm. Một khi gặp lại, Thúc Huy rất có thể nhận ra Tần Phong, khi đó bí mật mà Tần Phong cố giấu sẽ bị phơi bày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch phát triển của quân Thái Bình, nàng chỉ có thể đưa ra câu trả lời mập mờ rồi vội vã trở về Thái Bình Thành. Nhưng không ngờ trước cửa nhà lại thấy một người quen cũ lâu ngày không gặp, Thư Phong Tử. Thư Phong Tử thường xuyên biến mất khỏi Thái Bình Thành trong thời gian dài, Vương Nguyệt Giao đã quen với điều này. thấy hắn đứng trước cửa nhà mình trong bộ dạng tiều tụy, râu tóc bù xù, ôm khư khư một chiếc bình và đang bất lực nhìn Tiểu Thủy đang canh giữ cửa, nàng kinh ngạc gọi, "Thư đại ca, anh đã về rồi sao?" Nghe tiếng gọi, Thư Phong Tử quay đầu lại, còn Tiểu Thủy lập tức chạy đến bên Vương Nguyệt Giao như mũi tên bắn, một tay nắm vạt áo nàng, mắt vẫn cảnh giác nhìn Thư Phong Tử. Nhìn chú chó nhỏ trung thành này, Thư Phong Tử bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là con chó vô ơn. Ăn biết bao nhiêu kẹo đường ta làm riêng cho nó, gặp lại ta cứ như thấy kẻ thù. Muốn vào nhà đợi cô, nó nhất quyết không cho, tức chết đi được. Nếu không phải đánh không lại, ta đã đánh cho nó nở mông hoa rồi. Nghe vậy, Vương Nguyệt Giao bật cười khúc khích, giơ tay xoa đầu Tiểu Thủy. Dù Tiểu Thủy cao hơn nàng, nhưng khi thấy nàng giơ tay, hắn lập tức cúi đầu xuống để nàng dễ dàng với tới. Cảnh tượng này khiến Thư Phong Tử vừa thấy kỳ lạ vừa buồn cười. Thư đại ca, tháng này anh đi đâu vậy? Vừa cười, nàng vừa dắt tay Tiểu Thủy vào nhà, mời anh vào nhà ngồi đi. Thư Phong Tử đắc ý liếc Tiểu Thủy một cái, đáp lại là ánh mắt trắng giả của Tiểu Thủy gần như không thấy con ngươi. Vào nhà, Thư Phong Tử cẩn thận đặt chiếc bình lên bàn rồi mới ngồi xuống. Ta cũng vừa về Thái Bình Thành, nghe nói cô lại đi đăng tiên hồ. Thúc Huy lại tìm cô làm gì? Tiểu tử đó vẫn còn dây dưa với cô sao? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nha, để ta dạy cho hắn một bài học. Thư Phong Tử gãi đầu bù xù, giọng đầy bực tức. Lời nói thẳng thắn khiến Vương Nguyệt Giao hơi đỏ mặt. Không phải đâu, lần này là chuyện công. Hắn muốn gặp tướng quân. Vương Nguyệt Giao giải thích, lần trước chúng ta cung cấp tin tức quân Sở đổ bộ lên Trường Dương Bảo Thanh, người Tề rất coi trọng, Thúc Huy lần này đến là mang theo mệnh lệnh của hoàng đế họ, muốn bàn chuyện hợp tác sâu hơn với tướng quân. Chuyện này tôi không quyết định được. Gặp hắn ư? Thư Phong Tử lắc đầu như trống, hắn sẽ nhận ra Tần Phong ngay, còn mắt hắn tinh lắm. Ta nghĩ Tần Phong sẽ không gặp đâu. Tướng quân đi Thái Bình quan sát, hai ngày nữa sẽ về. Để tướng quân tự quyết định vậy. Dù sao đây không phải chuyện nhỏ. Vương Nguyệt Giao lắc đầu, hoặc may ra tướng quân có cách giải quyết. À, thư đại ca, cái bình này là gì vậy? Lại chế ra thuốc mới sao mà quý thế? Đây không phải thuốc. Thư Phong Tử đắc ý vỗ vỗ chiếc bình, đây là thứ ta đặc biệt làm cho cô, ha ha, tốn gần 2 tháng mới xong. Lần này đi xa chính là để tìm nguyên liệu cuối cùng, lên núi gần 1 tháng, mày có Lưu lão đầu đi cùng nên thoát hiểm, không thì đã bị bọn giả nhân bắt rồi. Vương Nguyệt Giao giật mình, anh vào vùng núi giả nhân rồi sao? Ừ, cũng đừng nói, trong đó có vài bộ lạc, có bộ thì chất phát dễ gần, có bộ lại cực kỳ hung dữ. May nhờ chữa khỏi bệnh cho Lưu lão đầu, ha ha, lần này coi như có vệ sĩ cấp 9 rồi. Hắn hua tay về phía Tiểu Thủy. Tiểu Thủy không khách khí phun nước bọt về hướng đó, khiến Thư Phong Tử suýt ngã. Làm riêng cho tôi. Vương Nguyệt Giao ngạc nhiên, thư đại ca, tôi không thiếu thứ gì cả, người cũng khỏe mạnh mà. Thư Phong Tử lắc ngón tay, không phải vậy. Còn nhớ 3 tháng trước cô than sau nửa năm trên núi, da dẻ thô ráp sao? Ở núi rừng đâu bằng dưới xuôi. Đáng lẽ cô có thể xuống Sa Dương quận thành, nhưng vì con ghẻ ký sinh nên phải ở lại Thái Bình thành. Ta nghĩ cách chế ra thứ này để dù ở núi, da cô vẫn mịn màng như trước. 2 tháng nghiên cứu, chỉ thiếu bùn hàng đàm. Tìm quanh vùng không thấy, đành phải vào núi giả nhân. May mắn cuối cùng cũng tìm được. Hắn mở nắp bình, mùi thơm nhẹ tỏa ra khắp phòng. Dùng 2 ngón tay nhẹ nhàng lấy ra một thứ mỏng như cánh ve, ướt nhẹp còn rỉ nước, trải ra trước mặt Vương Nguyệt Giao. Đây là gì vậy? Nàng ngạc nhiên hỏi. Đừng coi thường, đây là hỗn hợp nhiều dược liệu quý, chỉ miếng này đã đáng vài chục lượng bạc. Thư Phong Tử vừa rung đùi vừa nói, đắp lên mặt, 10 ngày 1 lần, đảm bảo da cô luôn mịn màng như lụa dù ở đâu. Ta gọi nó là mặt nạ dưỡng da. Vương Nguyệt Giao thở dài. Dù trước kia được cưng chiều, nhưng một miếng đắp mặt mỏng tan mà đáng giá vài chục lượng bạc thì nàng chưa bao giờ dám dùng. Đắt thế sao? Không đâu. Thư Phong Tử lắc đầu, nguyên liệu đều là ta tự hái hoặc trồng, chỉ tốn công chế biến. So với việc giữ làn da cô đẹp, chẳng đáng là bao. Thư đại ca, tôi chỉ nói vậy thôi, không ngờ anh lại hao tâm tổn sức như thế. Vương Nguyệt Giao cảm động nhìn hắn. Ha ha, chuyện nhỏ thôi, tay làm hàm nhai mà. Đây, nhớ 10 ngày dùng 1 lần nhé. Cái bình này đủ dùng nửa năm, sau đó ta sẽ pha chế tiếp. giờ ta đi tắm đây, Lưu lão nhi về là vội đi tắm ngay, còn bảo nếu ta không tắm mà đến đây sẽ bị cô đuổi. Ta nói Vương cô nương đâu phải người như thế, về sẽ trêu lão già đó. Thôi nhé. Đứng dậy vươn vai, Thư Phong Tử huênh hoang bước đi. Nhìn theo bóng lưng hắn, Vương Nguyệt Giao đứng lên nhưng không tiễn, chỉ ngẩn ngơ nhìn miếng mặt nạ trong tay. Mãi sau, nàng mới ngồi xuống, ngửa mặt lên đắp miếng mặt nạ lên. Miếng mặt nạ làm rất tinh xảo, có các lỗ vừa vặn cho mắt, mũi, miệng. Mùi thơm cổ quái từ đầu mũi thấm sâu vào tâm trí, cảm giác mát lạnh như thấm từ da vào tận tim. Nhưng trong lòng Vương Nguyệt Giao lại mơ hồ khó tả. Năm nay nàng 21 tuổi, không còn là thiếu nữ ngây thơ nữa. Trái tim phụ nữ vốn đa cảm, ý tứ trong cử chỉ tưởng như vô tình của Thư Phong Tử, nàng sao không hiểu. Một câu than thở vu vơ của nàng, hắn lại khắc ghi trong lòng, âm thầm bỏ mấy tháng trời tìm cách giúp. Ý tứ trong đó, nàng nào không rõ. Tiểu Thủy, ta nên làm sao đây? Nghiêng đầu nhìn Tiểu Thủy đang chăm chú nhìn miếng mặt nạ trên mặt mình, Vương Nguyệt Giao thở dài. Về đến phủ thuốc, Thư Phong Tử vui như chim sẻ, thậm chí không nhìn thấy Lưu Lão Thái Gia đang đứng cạnh vườn thuốc phe phẩy quạt, đưa rồi hả? Lưu Lão Thái Gia cười hỏi. Thư Phong Tử giật mình quay lại, giận dữ, lặng thinh như ma, dọa người ta chết à? Ai như ma? Ta đứng đây từ nãy, anh không thấy thôi. Lưu Lão Thái Gia cười lớn, với địa vị bản lĩnh của Thư Đại Phu, thích cô nương đó thì cứ nói thẳng, quanh co không hợp tính anh. Thư Phong Tử ngẩng cao đầu, ông già đầu bạc biết gì về tình cảm. Thôi, không bàn chuyện này nữa. Vào đây uống rượu với ta, hôm nay vui, mở bình rượu thuốc ông thèm lâu nay ra uống đến say khướt. Lưu Lão Thái Gia cười lớn lắc đầu, theo hắn vào nhà. Từ khi đến Thái Bình Thành, ông cảm thấy thư thái hẳn. Đúng như Tần Phong nói, Thư Đại Phu quả là thần y dưới tay hắn, vết thương nặng của ông nhanh chóng ổn định, kỳ lạ hơn là cảnh giới lại trở về cửu cấp. Dù Thư Phong Tử không giấu rằng do tổn thương quá nặng, tuổi thọ ông đã gần hết, nhưng nếu tiếp tục được hắn chữa trị, có thể kéo dài thêm vài năm. Với Lưu Lão Thái Gia lúc này, không còn gì phải bận tâm nữa. Ở lại với vị thần y này cũng là lựa chọn tốt. Sống thêm được ngày nào hay ngày đó, mỗi ngày từ giờ đều là lãi. Chương 316, điểm đau. Tần Phong ngồi đối diện Thư Phong Tử, nhìn hắn cười khẩy không ngừng, mặt mày cũng đen sạm lại. Thư Phong Tử trừng mắt nhìn chằm chằm đối phương, khóe miệng giật giật như sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Ở phía khác, Lưu Lão Gia nằm trên ghế đông đưa, vừa phe phẩy quạt vừa đung đưa theo nhịp ghế, vẻ mặt hớn hở, không giấu nổi. Mặt nạ dưỡng da. Người có tâm cơ đấy. Tần Phong nén cười, trong lòng cảm thấy vật này sao quen quá mà không nhớ ra từng thấy ở đâu. Cười cái gì? Có gì đáng cười? Thư Phong Tử bật dậy, xông tới trước mặt Tần Phong, mũi gần chạm mặt đối phương, vùng nắm đấm quát, ta 33 tuổi, hơn ngươi cả chục tuổi. Ngươi đã thành gia lập thất, có khi con cái đầy nhà, còn ta mới thích một người con gái thì có gì sai? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, nàng chưa gả, ta chưa vợ, đường đường chính chính, có gì buồn cười? Nói xong mới phát hiện sắc mặt Tần Phong bỗng tái đi, Thư Phong Tử hối hận thở dài, xin lỗi, ta không cố ý. Tần Phong lắc đầu, không sao, huynh đệ với nhau, có gì không nói được. Ngươi thật không muốn biết tình hình nàng sao? Thư Phong Tử kéo ghế ngồi đối diện, trước kia trốn chạy sinh tử, giờ đã ổn định, có thể phái người về sở quốc dò la tin tức đệ muội. Tần Phong cúi đầu trầm mặc, rồi ngẩng lên, tìm được nàng rồi nói gì? Bảo nàng theo ta hay ta theo nàng? Ta theo nàng, hơn ngàn huynh đệ nằm xuống dưới suối vàng nghĩ sao? Hồng cô nương và con nàng nghĩ thế nào? Nếu nàng theo ta, bảo nàng bỏ nhà cửa. Phản bội gia tộc. Thư Phong Tử, người không biết đây là lựa chọn tàn khốc sao? Dù là ai cũng đau lòng. Ngừng giây lát, Tần Phong ngăn lệ trong mắt. Thực ra, khi nàng một chưởng phá tan đang điền ta, ta đã biết lựa chọn cuối cùng của nàng rồi. Ta không nghĩ vậy. Thư Phong Tử lắc đầu, lúc đó ngươi gần như đã chết, Văn lão đầu cũng bảo ngươi không sống nổi. Giữa người chắc chắn chết và huynh trưởng còn sống, nàng chọn thế nào cũng không sai. Chẳng lẽ đứng nhìn cả hai chết sao? Không phải chuyện hẹp hòi. Tần Phong lắc đầu, ngươi biết mục đích cuối cùng của ta. Tìm được nàng rồi nói gì? Bảo rằng đời này ta chỉ muốn lật đổ Mẫn triều, vì sợ quốc sao? Thư Phong Tử nghẹn lời. Một lúc sau, hắn khẽ nói, biết đâu đệ muội đã có con với ngươi. Dù không nhận, thăm dò cũng không hại gì. Bằng biểu hiện những ngày cuối của nàng, ta quyết đoán nàng là đệ muội tốt. Thôi đừng nhắc nữa, mỗi lần nhớ lại chỉ thấy xót xa cho huynh đệ đã khuất. Tần Phong phẩy tay, này, mảnh khóe của ngươi có khiến vương cô nương cảm động không? Không biết. Thư Phong tự bó tay, rồi nói thêm, nhưng có vẻ hơi xúc động. Hơi. Tần Phong bật cười, cần ta thêm lửa không? Để ta gặp vương lão đầu đánh tiếng, làm mối cho ngươi. Ông ta ắt phải cho mặt chứ. Đừng đừng. Thư Phong tử khoa tay múa chân, chuyện này phải tự nguyện. Tin ta đi, mưa dầm thấm lâu, ta muốn nước chảy thành sông chứ không cưỡng ép. Được, ta sẽ theo dõi. Tần Phong cười, không trêu ngươi nữa, ta đi gặp vương cô nương đây. Mấy tháng không gặp, tưởng ngươi bận nghiên cứu y thuật, hóa ra lo chuyện tơ duyên. Thư Phong tử vội nói, này Tần Phong, đừng hiểu lầm. Theo đuổi nàng là một chuyện, nhưng chính sự ta không bỏ bê. Hắn đứng dậy mở tủ, lấy ra lọ sứ nhỏ đặt phành một cái trên bàn. Đây, thứ ngươi hằng mong, bạch dược thái bình, cầm máu sinh cơ, dùng ngoài uống trong, vật bất ly thân khi tác chiến. Cầm lọ thuốc lên, Tần Phong xúc động. Ý tưởng này đã ấp ủ từ lâu, không ngờ Thư Phong tử thực hiện được. Hiệu quả thế nào? Đã thử chưa? Tất nhiên. Rất tốt. Thư Phong tử đắc ý, lại tiện mang theo nữa, mỗi người một lọ không phải mơ. Y phòng ta đang sản xuất hàng loạt, chờ xem, sớm trang bị cho quân ngươi. Cảm ơn. Huynh đệ chính là thần tượng của ta. Tần Phong đứng dậy cười lớn, vì lọ thuốc này, ta sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt vương cô nương. Tần Phong quay sang Lưu lão gia, lão gia tử, sức khỏe thế nào? Lưu lão gia đứng dậy mỉm cười, thư huynh đệ đúng là thần y, lão hủ sống thêm vài năm nữa cũng được. Lão gia tử còn sống là phúc của chúng ta. Tần Phong nói, việc quy hoạch ruộng đất may nhờ lão gia tử ủng hộ. Đã giao quyền cho ngươi, tất nhiên phải ủng hộ. Bọn trẻ đôi khi tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thấy trước mắt. Cải cách thuế thương của ngươi, cần ta ra mặt không? Không cần. Ép bọn họ chỉ sinh lòng oán hận. Cải cách này ảnh hưởng rộng, ngũ đại gia tổn thất lớn, nên từ từ. Rồi sẽ có ngày họ tự nguyện chấp nhận. Lão gia tử cứ an dưỡng đi. Ngươi đã có chủ kiến, ta không xen vào nữa. Thái Bình Thành rất tốt, thư đại phu không chỉ giỏi y thuật mà còn thú vị, ở cùng hắn vui lắm. Vậy hai vị tiếp tục, ta đi gặp Vương Nguyệt Giao. Chuyện thúc huy cần kết thúc. Tần Phong chắp tay cáo lui. Thư đại phu, Chiêu Hoa công chúa quả là nữ tử hiếm có, Tần huynh đệ không nên bỏ lỡ. Lưu lão gia lại đung đưa trên ghế. Ai chẳng biết. Nhưng đây là nút thắt chết, gỡ sao đây? Thư Phong tự thở dài, giá như họ có con, hoặc có cách. Nhưng họ chỉ ở cùng nhau một ngày đêm, khó mà trùng hợp thế. Vô sự thì thử dò la. Chiêu Hoa ở kinh thành hẳn nổi tiếng, thăm dò không khó. Nhưng Tần Phong không cho phép. Giữa huynh đệ, đôi khi cứ làm trước hỏi sau. Lưu lão gia cười, chọc giận huynh đệ còn hơn bỏ lỡ, ngươi nghĩ sao? Ý ngươi là làm lén. Nhưng cần người tin cậy. Thiên diện thì không dùng được, Tần Phong sẽ biết ngay. Lưu lão gia mỉm cười bí ẩn. Nhìn nụ cười đó, Thư Phong tử bừng tỉnh, lão hồ ly. Người có cách làm mà Tần Phong không hay biết. Người sống đến tuổi ta, ai chẳng có bí mật nho nhỏ. Lưu lão gia cười, để ta lo. Nếu Chiêu Hoa thật có con, người tính sao? Thư Phong tử quắc mắt, nếu vậy, ta sẽ lôi Tần Phong lên kinh, bắt cả mẹ lẫn con về Thái Bình. Muốn hay không cũng phải theo, sau này là Tần phu nhân chứ không còn Chiêu Hoa công chúa. Có khí phách. Lưu lão gia giơ ngón cái. Thư gia ta vốn dĩ khí phách lắm. Thư Phong tử ngẩng cao đầu cười ha hả. Tần Phong lúc này đang ngồi trong thư phòng thành chủ Các Khánh Sinh, đối diện là Vương Nguyệt Giao, Các Khánh Sinh ngồi bên. Đêm khuya, Tần Phong không tiện đến phòng khuê các nữ tử, mà Tiểu Thủy, cái đuôi của Vương Nguyệt Giao, cũng đi theo. Tần Phong không ngờ lúc này huynh đệ thân thiết và vị lão gia kia đang bàn kế dò la nỗi đau sâu kín nhất của mình. Vậy Tề Quốc quyết đào tạo ta chống lại thế lực Sở Quốc ở Trường Dương quận là tin tốt. Tần Phong nói, việc lớn thế, Thúc Huy muốn gặp trực tiếp cũng phải. Nhưng tướng quân, Thúc Huy nhận ra ngài. Vương Nguyệt Giao nhíu mày. Không sao. Tần Phong lắc đầu, Thúc Huy là người thâm trầm, nhận ra ta càng khiến hắn yên tâm hợp tác. Hắn sẽ không tiết lộ thân phận ngay. Chưa biết. Chỉ cần lợi ích chung, hắn sẽ không. Người bảo Thúc Huy 3 ngày sau ta đến Đăng Tiên Hồ gặp. Tần Phong đứng dậy, bỗng cười hỏi, mặt nạ dưỡng da dùng tốt không? Vương Nguyệt Giao bỗng đỏ mặt, bối rối không biết trả lời sao. Chương 317, chuẩn bị ở sau, hai người chợt im lặng, đối diện nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Thúc Huy là người phá vỡ bầu không khí trầm lắng. Ta thật sự không ngờ lại là ngươi. Hắn lắc đầu nói, nếu biết trước là ngươi, ta đã cân nhắc kỹ hơn. Nhưng giờ đã nhận chỉ dụ của bệ hạ, ta không thể tự mình phản bội lại lời nói của mình. Chẳng có gì khác biệt. Tần Phong đáp ngắn gọn. Không, với ta mà nói khác biệt rất lớn. Làm sao ngươi chứng minh được mình không liên quan đến nước Sở? Ta không muốn nuôi ong tay áo, dùng lực lượng Đại Tề để bồi dưỡng một cánh quân Sở ngay bên cạnh. Thúc Huy nhức đầu nhìn đối phương. Tần Phong trầm ngâm giây lát, vậy ta nói thẳng với ngươi, cả đời này ta chỉ mơ ước lật đổ triều đại họ Mẫn, lấy đầu Mẫn Nhược Anh tế linh những huynh đệ vô tội đã chết. Đã vậy, sao không gia nhập Đại Tề? Hiện giờ Đại Tề đang giao tranh ác liệt với Sở quốc. Nếu muốn báo thù, gia nhập Đại Tề sẽ giúp ngươi đạt mục đích nhanh hơn. Thúc Huy nói, nếu ngươi đồng ý, ta có thể đảm bảo cho ngươi chỉ huy một cánh quân riêng, làm tiên phong. Không. Tần Phong kiên quyết từ chối, Thúc Huy, khi ta chết đi rồi sống lại, ngươi biết ta nghĩ gì không? Nghĩ gì? Ta nghĩ rằng trời cho ta sống lại lần nữa, thì kiếp này ta sẽ không quỳ gối trước bất kỳ ai, không làm mãnh tướng trước ngựa cho người khác nữa. Mạng sống thứ hai này, ta sẽ sống vì chính mình. Ta muốn dùng sức mình đạt được mục tiêu của mình. Tần Phong nói chắc như đinh đóng cột, Đại Sở hay Đại Tề có khác gì nhau? Đều dơ bẩn như nhau. Thúc Huy nhìn Tần Phong với ánh mắt kinh ngạc, lắc đầu, người đang nằm mơ giữa ban ngày. Tần Phong cười khẽ, nếu không dám mơ, ta sống làm gì? Ít nhất ta còn dám ước mơ. Và giờ ta đang trên đường thực hiện nó. Thúc Huy nhìn sâu vào mắt hắn, gật đầu, được, ta tin ngươi. Bàn chuyện hợp tác đi, ta nghĩ hiện giờ ngươi rất cần điều này. Các ngươi cũng vậy. Tần Phong ngắt lời, chúng ta là quan hệ hợp tác bình đẳng, ngươi phải hiểu rõ điểm này. Thúc Huy nhún vai, nếu ngươi muốn nghĩ vậy thì tùy, tiếc là Việt quốc quá yếu, nếu họ mạnh hơn chút, ta đã không cần hợp tác với ngươi. Ngươi khiến ta ngửi thấy mùi nguy hiểm. Ít nhất hiện tại, mục tiêu chúng ta giống nhau, có thể làm bạn một thời gian. Về sau thì ai biết được? Có lẽ sẽ làm bạn lâu dài, có lẽ sẽ trở mặt thành thù. Chính trị là vậy mà. Tần Phong cười nói, ta còn không sợ, ngươi sợ gì? Nói thật, ta chẳng sợ chút nào. Giữa hai bên, lực lượng không cùng cấp bậc. Thúc Huy mỉa mai, nếu có ngày đối đầu, Tần Phong, lực lượng nhỏ bé của ngươi chưa đủ làm ta rùng mình. Chuyện tương lai tính sau. Tần Phong vẫy tay, nói đi, người mang đến cho ta cái gì? Bệ hạ ta rất tức giận. Thúc Huy cười nói, Đại Tề sẽ mở cửa hoàn toàn cho ngươi, muốn gì có nấy. Hào phóng thế. Tần Phong ngạc nhiên. Đó là khí phách Đại Tề. Ngươi có năng lực, và ta đã nói rõ với bệ hạ rằng ngươi không phải người dễ bị khống chế. Nhưng bệ hạ ta tự tin một ngày nào đó sẽ khiến ngươi quỳ phục dưới chân ngài. Thúc Huy nói. Mong chờ xem sao. Tần Phong cười ha hả, dù sao ta cũng phải khen ngài một tiếng. Với trí tuệ như vậy, không trách những năm gần đây Đại Tề ngày càng hùng mạnh. Các ngươi cho nhiều, vậy muốn gì? Yêu cầu rất đơn giản. Thúc Huy nói, ngươi phải giữ vững Sa Dương quận, không để quân Sở tiến vào Trường Dương quận. Bọn họ muốn mở mặt trận thứ hai sau lưng ta, điều đó không thể xảy ra. Hiện ta và Việt quốc có minh ước, không thể tự xuất binh, mà Việt quốc lại không đủ sức tiêu diệt Mạc Lạc, nên ta nghĩ tới ngươi. Nếu ta đánh chiếm Trường Dương quận thì sao? Tần Phong hỏi. Chỉ có Mạc Lạc thì ngươi may ra thành công. Nhưng quân Sở đã tới, cả ta lẫn họ đều không nghĩ vậy. Ngươi biết tướng lĩnh Sở quốc ở Bảo Thanh là ai không? Thúc Huy hỏi. Ta không cần biết. Người đó là Giang Hồng, thuộc hạ của Trình Vụ Bản. Việc hắn tới Bảo Thanh chỉ có một ý nghĩa, nhiệm vụ mở mặt trận thứ hai sẽ do Trình Vụ Bản chỉ huy. Trình Vụ Bản, không xa lạ chứ? Thúc Huy hỏi. Tần Phong cười nhạt. Hắn đương nhiên biết Trình Vụ Bản và Giang Hồng. Trình Vụ Bản danh chấn thiên hạ, còn Giang Hồng cũng là danh tướng trứ danh của Sở Quốc ở vùng Đông Bắc. Khi những người này đã thành danh, hắn vẫn chỉ là một hiệu úy nhỏ bé. Ăn của người thì mềm miệng, cầm của người thì ngắn tay. Ta đã nhận lợi ích từ các ngươi, đương nhiên sẽ thực hiện yêu cầu. Yên tâm, các ngươi sẽ không thấy bóng dáng quân Sở ở Sa Dương quận. Thậm chí, ta có thể mang đến bất ngờ. Tần Phong giang tay nói, lời ta nói, ngươi nên tin. Tin hay không không quan trọng là kết quả. Thúc Huy đáp. Được, nói chuyện sòng phẳng vậy là xong. Tần Phong đứng dậy, về bẩm báo hoàng đế của ngươi đi, chuyện này ta đảm đương. Nhưng ta hy vọng lời hứa của các ngươi cũng được giữ, bằng không, ta sẽ trở mặt. Trong hợp tác, chúng ta luôn giữ chữ tín. Thúc Huy không chút ngại ngùng, giờ ngươi cần gì? Đương nhiên là vũ khí, khôi giáp. Quân số ta vừa mở rộng, phần lớn vẫn cầm gậy gỗ. Tần Phong nói quá lên. Thúc Huy bật cười. Tần Phong chiếm được Sa Dương quận, làm sao đến nỗi thê thảm vậy? Ngươi giờ có 4 doanh quân, hơn 1 vạn người, cần khoảng 1 vạn bộ khôi giáp vũ khí, sẽ được vận chuyển tới sớm. Nhưng ta phải thấy hành động cụ thể của ngươi trước. Yên tâm, nhận được đồ, ta sẽ lập tức hành động ở Trường Dương quận. Tần Phong nói. Dù đã chiếm Mông Sơn, nhưng vẫn chưa an toàn. Chiếm được Âm Sơn, xây dựng phòng tuyến hoàn chỉnh mới là tốt nhất. Nếu làm được, ta sẽ cấp thêm 1 vạn bộ khôi giáp vũ khí, dĩ nhiên lô hàng thứ 2 sẽ tính phí. Thúc Huy nói. Vừa rồi còn khoe hoàng để các ngươi hào phóng, giờ đã tính tiền. Tần Phong biểu môi. Các ngươi đâu thiếu tiền. Thúc Huy cười, thị trường Đại Tề đã mở cửa cho ngươi, ngươi kiếm tiền cũng phải tiêu chứ. Ngươi cũng kiếm không ít. Tần Phong đáp lễ. Thúc Huy cười lớn, thật không ngờ, ngươi quả là người thú vị. Nghe tin ngươi chết, ta từng buồn một thời gian. Giờ thấy sau này còn hợp tác lâu dài, ta thật không muốn một ngày nào đó thành cừu địch. Tần Phong, ngươi thông minh, Đại Tề là lựa chọn không tồi, ta đã nói, kiếp này ta không làm nô tài cho ai nữa. Tần Phong lắc đầu. Tiếc thật. Thúc Huy thở dài, mỗi người một chí hướng, không thể cưỡng cầu. Ngày ngươi chết, ta sẽ thắp cho ngươi nén hương thơm nhất. Tương tự. Tần Phong cười. Tiếc không có rượu, không thì uống vài chén. Thúc Huy nói, nhân tiện, sao vương cô nương không tới? Ta tưởng nàng sẽ đi cùng. Ta định đánh ngươi một trận tơi bời, máu me đầy mặt, không tiện để nàng thấy cảnh đó. Tần Phong nhìn Thúc Huy đầy ý vị, Thúc đại nhân đường đường, lại động xuân tâm. Nhưng vương cô nương ưu tú như vậy, người theo đuổi không ít. Ta không biết ngươi có cơ hội không? Ta thấy khác ngươi. Ta cũng không thấy ai bên ngươi đủ sức cạnh tranh với ta. Dĩ nhiên trừ ngươi, nhưng vương cô nương không phải món ăn của ngươi, nên ta yên tâm. Thúc Huy tự tin nói, nếu hợp tác lâu dài, biết đâu một ngày ta sẽ đến đón dâu, mời ngươi uống rượu mừng. Hoặc rượu đắng. Tần Phong cười lớn, nếu vương cô nương lấy chồng mà không phải ngươi, ta sẵn lòng uống cùng ngươi vài chén. Nói xong, Tần Phong cười ha hả bỏ đi, để lại Thúc Huy đầy kinh ngạc. Tự tin của Tần Phong khiến hắn không hiểu trong đám thổ phỉ đó, ai có thể sánh được với mình. Gạt chuyện tình cảm khiến hắn bực bội sang một bên, Thúc Huy ngồi xuống gõ nhẹ mặt bàn. Sự xuất hiện của Tần Phong quả thật ngoài dự kiến. Chuyện giữa hắn và Chiêu Hoa công chúa vẫn là nỗi ám ảnh. Có lẽ nên nghĩ cách khác. Thời gian không còn nhiều, Chiêu Hoa công chúa đã sinh 1 trai 1 gái. Không cần nói, đó là giọt máu của Tần Phong. Công chúa không tiện ra tay, nhưng 2 đứa trẻ thì khác. Nếu khống chế được chúng, sẽ có thêm lá bài đối phó Tần Phong. Thúc Huy đứng dậy, nở nụ cười. Đã nghĩ ra cách, tiếp theo là thực hiện. Chiêu Hoa công chúa hiện đang bất hòa với Mẫn Nhược Anh, phòng bị không nghiêm. Vấn đề là anh cô, cao thủ bên cạnh công chúa, và bản thân nàng cũng không phải tay vừa. Muốn ra tay, phải điều 2 người này đi nơi khác. Chỉ cần họ rời xa 2 đứa trẻ, việc bắt cóc sẽ dễ như trở bàn tay. Thời gian trôi qua, Thúc Huy chìm vào suy nghĩ. Không biết bao lâu sau, trời đã lặn, trăng non lên cao. Thuộc hạ của hắn đã tụ tập quanh đình. Tiếng gõ bàn dừng lại, nụ cười lại nở trên môi Thúc Huy. Hắn đứng lên, bước nhanh dưới ánh trăng. Chương 318, Sở Viện Binh. Mạc Lạc chắp tay sau lưng, đứng thẳng như ngọn giáo trước cổng Đông Thành Trường Dương. Phía sau hắn, các quan chức cao cấp của Thuận Thiên Quân xếp hàng chỉnh tề. Hôm nay họ ra khỏi thành Đông là để nghênh đón một đoàn người cực kỳ quan trọng đối với Thuận Thiên Quân hiện nay, phái đoàn nước Sở do Mã Hướng Nam dẫn đầu. Sau thất bại ở Sa Dương quận, Thuận Thiên Quân gần như rơi vào đường cùng. Nếu không phải Ngô Hân kịp thời xoay chuyển tình thế, lợi dụng tâm lý nóng lòng lập công của Trương Giảng để đại phá quân Hổ Bí tại Thanh Đồng Hạp, tiêu diệt toàn bộ 5.000 quân thì giờ này Thuận Thiên Quân đã tan thành mây khói. Sau đó, Ngô Hân lại nhanh chóng hành quân về phía nam, chiếm giữ Âm Sơn trước quân Thái Bình, khiến kế hoạch hợp vây Trường Dương quận của đối phương bị phá vỡ. Hai chiến thắng liên tiếp của Ngô Hân đã tạm thời đưa Thuận Thiên Quân thoát khỏi nguy hiểm, nhưng với chính Ngô Hân mà nói, đó lại không phải là điều tốt. Những chiến công này khiến uy tín của Ngô Hân trong quân đội tăng vọt, nhiều sĩ quan trung cấp thậm chí chỉ biết có Ngô Hân mà không biết đến Mạc Lạc. Loại danh tiếng tăng vọt này lại mang đến nguy cơ cho Ngô Hân. Sau khi Bao Bất Phàm, Trương, Hàn hai đại tướng ngã xuống trước trận quân Thái Bình, dưới trướng Mạc Lạc chỉ còn lại Bảo Hoa là tướng lĩnh đắc lực. Trong khi đó, thế lực của Ngô Hân lại ngày càng lớn mạnh. Mạc Lạc đã ra lệnh cho Ngô Hân đóng quân tại Âm Sơn, không cho phép hắn tiến vào Trường Dương quận thành nữa. Trong mắt Mạc Lạc, mối đe dọa từ Ngô Hân ít nhất hiện tại vẫn có thể kiểm soát được. Bởi vậy hắn quyết định chấp nhận đề nghị của Mã Hướng Nam, cho phép quân Sở đến Trường Dương huấn luyện quân đội. Trận chiến Sa Dương quận đã cho Mạc Lạc một bài học đắt giá, đồng quân chưa chắc đã thắng. Điều này hoàn toàn trái ngược với nhận thức trước đây của hắn. Mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn quân của hắn đã bị đánh tan trước vài ngàn quân Thái Bình, khiến hắn nhận ra sức mạnh của một đội quân được huấn luyện bài bản. Không chỉ về kỹ thuật chiến đấu, mà cả về ý chí và tinh thần. Sự tương phản mạnh mẽ này cuối cùng đã khiến hắn quyết định chấp nhận viện trợ quân sự từ nước Sở. Giang Đạo, viên đại tướng dưới trướng Trình Vụ Bản mà nước Sở cử đến, khiến hắn vô cùng hài lòng. Trình Vụ Bản được coi là bức tường thép của nước Sở, đã chống lại quân Tề hùng mạnh ở vùng Đông Bắc suốt hơn 20 năm. Tài năng như vậy khiến ngay cả Mạc Lạc cũng phải kính nể. Giang Đạo là chủ tướng chính quy của Trình Vụ Bản, chỉ cần hắn có được 2/3 phần 10 bản lĩnh của Trình Vụ Bản cũng đủ để đánh bại cái gọi là quân Thái Bình kia. Tất nhiên, ngoài lý do quân sự, tình cảnh khốn cùng hiện tại của Trường Dương quận cũng khiến Mạc Lạc không có nhiều lựa chọn để từ chối yêu cầu của Mã Hướng Nam. Trường Dương vốn là quận nghèo nhất. Khi khởi sự, Mạc Lạc đã vét sạch mọi nguồn lực, dẫn mấy chục vạn dân Trường Dương ào ạt tiến về Sa Dương với hy vọng chiếm lấy vùng đất giàu có này. Nhưng không ngờ, tại Sa Dương, những người Trường Dương vốn tự cho mình dũng cảm thiện chiến lại gặp phải sự kháng cự quyết liệt của dân địa phương, rồi sau đó bị quân Thái Bình đánh cho tan tác. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, từ chỗ hùng hổ muốn thần giết thần, Phật giết Phật, Thuận Thiên Quân đã gặp đại họa, tháo chạy về Trường Dương với chưa đầy một nửa quân số. Điều quan trọng hơn là do quá nhiều trai tráng theo Mạc Lạc ra đi, nền kinh tế địa phương của Trường Dương cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Mọi nghề nghiệp đều suy tàn, cái nghèo không đủ để diễn tả cảnh thảm hại của họ. Giờ đang là tháng 10 mùa thu, núi rừng còn có thể cung cấp chút thức ăn tạm bợ như lá cây, vỏ cây, thú rừng, rễ cây, thậm chí cả đất sét. Nhưng khi mùa đông đang đến gần từng ngày, một thảm họa chưa từng có trong lịch sử đang âm thầm tiến về phía Trường Dương quận. Triều đình Việt Quốc tuy có chiêu an Mạc Lạc, nhưng cả hai bên đều hiểu đó chỉ là hình thức. Triều đình cần giữ thể diện, còn Mạc Lạc cần thời gian hồi sức. Trong tình cảnh đó, nếu Trường Dương gặp thiên tai, triều đình Việt Quốc chỉ cười khoái trá. Thảm họa sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ của Thuận Thiên Quân, điều mà triều đình coi là tin vui. Còn bao nhiêu người Trường Dương sẽ chết, những quý tộc ở Việt Kinh thành chẳng màng quan tâm. Còn Sa Dương quận sau trận chiến vừa rồi đang chuẩn bị xâm lấn Trường Dương bất cứ lúc nào. Tai họa của Trường Dương chính là niềm vui của họ. Có thể nói, Thuận Thiên Quân đã đứng bên bờ vực diệt vong, và chiếc phao cứu sinh duy nhất của họ chính là viện trợ từ quân Sở ở Bảo Thanh Cảng. Để nắm chắc chiếc phao cứu mạng này, Mạc Lạc không thể từ chối yêu cầu của Mã Hướng Nam. Hôm qua Ngô Hân còn phái người đến tìm ngươi. Mạc Lạc không quay đầu, giọng lạnh lùng. Vâng, nhưng Hà Thần đã mắng một trận rồi đuổi đi. Bảo Hoa run lẩy bẩy, vội vàng đáp. Hắn còn muốn nói gì? Mạc Lạc hừ lạnh. Hắn muốn thần chuyển lời khuyên đại vương rằng có thể nhận viện trợ của Sở quốc, nhưng không nên để họ tham gia vào quân đội ta. Quân đội do người Sở huấn luyện rốt cuộc sẽ là Thuận Thiên Quân hay Sở quân? Bảo Hoa thưa. Mạc Lạc cười nhạt, đúng vậy, nếu ta không đáp ứng yêu cầu của người Sở, việc luyện binh sẽ hoàn toàn rơi vào tay hắn. vậy sau này quân đội được huấn luyện ra sẽ là của họ Mạc hay họ Ngô? Bảo Hoa cúi đầu im lặng. Hắn và Mạc Lạc đều xuất thân giang hồ, võ công cá nhân không ai chê, chiến đấu cũng dũng cảm song pha, nhưng về cách chỉ huy và huấn luyện quân đội thì cả hai đều không biết gì. Trong Thuận Thiên Quân, người giỏi luyện binh duy nhất là Ngô Hân, còn lại đều là thuộc hạ của hắn. Ngay cả những quan quân chính quy của Việt Quốc đầu hàng sau khi bị bắt cũng nhanh chóng theo phe Ngô Hân sau khi gia nhập Thuận Thiên Quân. Mạc Lạc cảm thấy những người này coi thường hắn. Nếu tình hình này kéo dài, chẳng phải Thuận Thiên Quân sẽ thành của họ Ngô sao? Khi đó từ trên xuống dưới đều là người của Ngô Hân, dù võ công cao cường như hắn cũng không thể làm gì được Thiên Quân Vạn Mã. Giam Ngô Hân ở Âm Sơn, để hắn đối mặt với mối đe dọa từ quân Thái Bình hùng mạnh, ít nhất tạm thời khiến hắn không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Còn việc để quân sở đến huấn luyện có gì đáng sợ? Huấn luyện xong một đội, hắn sẽ rút đi một đội. Đợi khi có vài vạn tinh binh, hắn sẽ tống cổ bọn họ đi. Ngươi cũng phải học hỏi nghiêm túc. Một vị lãnh binh đại tướng mà sau này thuộc hạ chỉ huy giỏi hơn mình thì ngươi còn mặt mũi nào? Mạc Lạc liếc nhìn Bảo Hoa. Vâng, vâng. Bảo Hoa không ngờ chuyện lại quay về mình, xin đại vương yên tâm, lần này hạ thần nhất định theo sát quá trình huấn luyện, học tập nghiêm túc. Học cho nhiều vào. Không chỉ ngươi, ta còn tuyển một nhóm người biết chữ, không chỉ theo học mà còn phải ghi nhớ mọi phương pháp của người sở. Chỉ khi nắm được những thứ tốt trong tay mình mới không bị người khác khống chế. Mạc Lạc thở dài. Đại vương nhìn xa trông rộng, hạ thần bội phục. Bảo Hoa nhanh nhẩu nịnh hót. Đợi khi quân đội luyện thành, ta sẽ lại đánh xa Dương quận. Ánh mắt Mạc Lạc lóe lên vẻ hung dữ. Đại vương, họ đến rồi. Từ xa xa nơi góc núi, một lá cờ hiệu xuất hiện, tiếp theo là đội kỵ binh dài dằng dặc. Con đường không rộng, chỉ đủ cho hai ngựa song song tiến lên. Tiếng vó ngựa đều đặn vang lên. Với tầm mắt của Mạc Lạc, có thể thấy rõ từng kỵ sĩ mặc giáp toàn thân, ngay cả mặt cũng được che kín bằng mặt nạ. Sau lưng đội kỵ binh là đoàn xe vận tải dài vô tận, chở đầy thứ Mạc Lạc đang thiếu thốn nhất, lương thực. Đoàn xe dường như bất tận, trong khi kỵ binh phía trước đã sắp tới cổng thành thì phía sau vẫn còn tiếp tục xuất hiện. Nhìn số lượng xe, nét mặt Mạc Lạc hiện lên vẻ vui mừng. Hắn bước vài bước về phía trước. Hai hàng kỵ binh dạt sang hai bên, một chiếc xe ngựa từ giữa đội hình lao tới. Cửa xe mở ra, Mã Hướng Nam bước xuống với nụ cười tươi. Sau lưng hắn, một trung niên văn sĩ bước xuống lặng lẽ. Đại vương, chúng ta lại gặp nhau. Mã Hướng Nam cười chào. Mã Hướng Nam thực sự vui mừng. Thất bại của Mạc Lạc chính là điều hắn cần nhất lúc này. Sau thất bại, Mạc Lạc không còn đường lui, chỉ có thể ôm chặt lấy cái bắp đùi nước sở. Đây chính là cách người sở khống chế đội quân trụ cột này. Mạc Lạc có thể là thiên tài võ học, nhưng về mưu mẹo thâm sâu thì kém xa. Mã Công nhiệt tình giúp đỡ, hiểu rõ nguy nan của ta, ân tình này Mạc Lạc ghi khắc trong lòng. Mạc Lạc nói rõ ràng, bởi dưới chân núi, đoàn xe chở lương vẫn còn đang nối đuôi nhau tới. Chỉ tính sơ số xe đã tới cũng đủ vài chục vạn cân lương thực. Đại vương nên cảm ơn hoàng đế bệ hạ đại sở chúng tôi, Mã Mỗ không dám nhận công. Mã Hướng Nam khoát tay, đại vương, mời cho tôi giới thiệu, vị này là đại tướng lừng danh của đại sở, Giang Đạo tướng quân. Người trung niên văn sĩ bước lên trước, chắp tay, Giang Đạo nước sở, bái kiến đại vương. Dù danh tiếng lừng lẫy nhưng đây là lần đầu Mạc Lạc gặp mặt Giang Đạo. Hắn tưởng tượng một đại tướng nổi tiếng phải có thân hình vạm vỡ, nào ngờ trước mặt lại là một văn nhân gầy yếu. Giang tướng quân. Mạc Lạc nghi hoặc nhìn đối phương. Đúng là Giang Đạo tướng quân. Mã Hướng Nam cười nói, đại vương, Giang tướng quân là một ngoại lệ trong hàng tướng lĩnh đại sở, không biết võ, chưa từng lên chiến trường, nhưng phần lớn quân biên phòng đông bộ của đại sở đều do một tay ông huấn luyện. Gần đây được Trình Nguyên soái coi là cánh tay phải. Lần này Trình soái để Giang tướng quân đi, Mã Mỗ cũng bất ngờ, đủ thấy thành ý của đại sở. Chương 319, đoán kỹ. Uống chén canh giải rượu đi. Mã Hướng Nam bưng một chén canh tỉnh rượu đặt trước mặt Giang Đào, người đang bước đi loạn choạng như say, hắn cười nói, không quen được chứ. Giang Đào lắc đầu, một lũ thổ phỉ, bản tính khó dạy. Giang Đào là danh tướng nổi tiếng thiên hạ, nhưng bản thân lại là một văn nhân. Sở trường lớn nhất của hắn nằm ở huấn luyện quân đội và hoạch định chiến lược. Hắn là bậc thầy luyện binh, cũng là nhà chiến thuật đại tài. Đông bộ biên quân nước Sở cùng phần lớn chiến dịch chống quân Tề đều do hắn vạch kế. Thế nhưng bản thân hắn chưa từng một lần xông pha chiến trường. Hôm nay trong yến tiệc khoản đãi ở Mạc Lạc, vị tướng quân văn nhân này đã chịu không ít tổn thương. Dưới trướng Mạc Lạc, tuyệt đại đa số đều là những kẻ lục lâm thảo khấu từng cướp bóc khắp nơi. Thói quen của bọn họ là uống rượu bằng bát lớn, ăn thịt cả tảng, hoàn toàn không hợp với giang đào. Dù chưa từng ra trận, nhưng trong Đông bộ biên quân nước Sở, uy tín của giang đào chỉ đứng sau Trình Vụ Bản. Trong các yến tiệc của Đông bộ biên quân, ai dám vô lễ với hắn? Thế nhưng hôm nay, lũ thổ phỉ này thấy một kẻ yếu ớt như gà con đến huấn luyện chúng, cả đám liền lần lượt khiêu khích, bát rượu chén thùy khiến giang đào đau đầu. Còn Mạc Lạc thì chỉ đứng ngoài cười mà không nói gì. Quen là được, ban đầu ta cũng cực kỳ không quen. Mã Hướng Nam cười nói, nhưng bọn họ vốn là loại người như vậy, không thể làm gì khác. Bản tính nằm ở đó, người chỉ có thể đối diện. Bây giờ cảm thấy khó khăn rồi chứ? Giang Đào uống cạn chén canh giải rượu, lại nhấp ngụm trà súc miệng, chỉ cần Mạc Lạc ủng hộ mạnh mẽ, cũng không phải việc quá khó. Dù sao hắn hiện tại cần một đội quân thiện chiến. Muốn đạt được mục đích, hắn buộc phải để họ nghe lời ta. Lũ này sẽ sớm biết Mã Vương gia thật sự có ba con mắt. Mã Hướng Nam cười lớn, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, bọn họ không phải quân Sở. Có những kẻ bản tính khó thuần, đừng để xảy ra chuyện gì. Giang Đào khẽ cười, ta không lo chuyện đó. Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng gõ bàn, nhưng hôm nay trong tiệc, có vài chuyện khiến ta chú ý. Ồ, ngươi phát hiện gì? Ta thấy ngươi suốt buổi chỉ lo ứng phó với mấy lời mời rượu đầy ác ý kia thôi mà. Mã Hướng Nam tò mò hỏi. Nói không cần nhiều, quan trọng là có chạm đúng trọng tâm không? Giang Đào cười, thực ra ta rất muốn biết, làm sao mấy chục vạn đại quân của Mạc Lạc lại thua trước một đội quân chưa đầy vạn người? Nên những câu hỏi của ta đều tập trung vào điểm này. Ngươi phát hiện gì? Mã Hướng Nam sắc mặt nghiêm túc lại. Dù sao, hắn cũng mang trọng trách mở mặt trận thứ hai. Muốn thành công, tất phải chiếm được Sa Dương quận. Dù mỗi người trả lời không đầy đủ, nhưng tổng hợp lại, ta phát hiện một điều thú vị. Giang Đào nhìn chằm chằm Mã Hướng Nam, người biết đấy, sở thích lớn nhất của ta là phân tích các trận chiến, tìm ra nguyên nhân thắng bại. Ta không chỉ nghiên cứu quân Tề, mà là tất cả các đội quân đặc biệt. Ở đội quân Thái Bình của Sa Dương quận, ta thấy bóng dáng một phương thức tác chiến vô cùng quen thuộc. Là đội quân nào của Tề? Mã Hướng Nam hỏi. Cho đến nay, hắn và Mạc Lạc vẫn cho rằng thất bại của họ là do đối đầu không phải quân Sa Dương quận, mà là một đội quân Tề ngụy trang. Về độ hiểu biết quân Tề, Giang Đào đương nhiên là ứng viên sáng giá nhất. Nhưng Giang Đào lại lắc đầu, không phải quân Tề, mà là một đội quân của Đại Sở. Mã Hướng Nam choáng váng, không thể tin nổi nhìn Giang Đào, sao có thể? Giống đội quân nào của Đại Sở? Rất giống một đội quân đã biến mất. Giang Đào chăm chú nhìn Mã Hướng Nam, nói từng chữ, Tả Lập Doanh, đòn sát thủ của Tây Bộ biên quân Đại Sở, Cảm Tử Doanh do Tần Phong thống lĩnh. Sắc mặt Mã Hướng Nam lập tức biến đổi. Cái tên Tần Phong giờ đây là điều cấm kỵ trong Đại Sở. Dù đã chết, nhưng di chứng hắn để lại vẫn khiến kinh thành chấn động, hoàng thất bất hòa. Cái tên này luôn là chủ đề mọi người tránh nhắc đến. Tần Phong đã chết, Cảm Tử Doanh không còn. Mã Hướng Nam lẩm bẩm. Tần Phong chết, nhưng Cảm Tử Doanh chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Giang Đào thở dài, Chương Hiếu Chính, Cam Vĩ, Thư Phong Tử, những kẻ đứng đầu danh sách truy nã, vẫn chưa bị bắt. Ngươi cũng rõ, trận chiến cuối cùng của bọn họ ở Lạc Anh Sơn Mạch tiêu diệt một đội Tần quân do Đại tướng Lôi Đình Quân Thân Chinh chỉ huy. Điều này nói lên Cảm Tử Doanh vẫn còn chiến lực. Hơn nữa, cuối cùng trong bọn họ đột nhiên xuất hiện cao thủ cửu cấp, đến giờ vẫn là bí ẩn. Lạc Anh Sơn Mạch cách đây ngàn dặm, làm sao họ có thể tới đây? Chẳng lẽ đầu quân Tề? Chỉ có đầu quân Tề, họ mới có thể vượt biên tới đây. Người Tần và Cảm Tử Doanh là cừu địch, khó lòng để họ tự do đi lại. Làm việc không triệt để, khắp nơi đều là lỗ hổng. Chỉ điểm này, Trình Bình Chi và Dương Nghĩa chết cũng chưa hết tội. Giang Đào bình thản nói, với đội bộ binh chiến đấu kinh người như Cảm Tử Doanh, hoặc phải thu phục cẩn thận, hoặc phải tiêu diệt sạch sẽ. Để lại đu dài như vậy chỉ thêm phiền phức. Nếu quả thật chúng ta đối đầu với đội quân lấy tàn dư Cảm Tử Doanh làm nòng cốt, đó thật sự là rắc rối. Trước mặt ngươi, Cảm Tử Doanh cũng chẳng là gì chứ? Mã Hướng Nam hỏi. Giang Đào lắc đầu, trong tất cả các đội quân ta nghiên cứu, đội này khiến ta khiếp sợ nhất. Bọn họ không chỉ dũng mãnh không sợ chết, mà còn cực kỳ quỷ quyệt. Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể một mình gánh vác một phương. Đội quân này lấy tác chiến tập thể làm chủ, nhưng năng lực cá nhân lại kinh người. Thành công của Tả Lập Hành ở biên giới Tây Bộ, hơn nữa là nhờ Cảm Tử Doanh. Đúng vậy. Cảm Tử Doanh luôn là trường hợp đặc biệt trong Tây quân, ngang ngược càn rỡ, nhưng Tả Lập Hành luôn bao dung họ. Mã Hướng Nam nói, nhưng Tần Phong đã chết, họ mất đi chủ tướng, không đáng sợ nữa. Ta sợ Tần Phong chết rồi, nhưng hồn ma vẫn còn. Giang Đào nhíu mày, từ chiến dịch tiêu diệt Bao Bất Phàm Hoàng Lương, đến thất bại ở Lạc Thiên Liễu Sơn, ta như thấy lại Cảm Tử Doanh từng hoành hành ở Lạc Anh Sơn Mạch. Mã Huynh, dù thế nào, người phải tìm cách thăm dò đội quân này. Ta cần tin tức mới nhất, chi tiết nhất về họ, được, ta sẽ làm ngay. Ta sẽ liên hệ nội vệ, để họ điều tra. Mã Hướng Nam gật đầu, nếu đúng là bọn họ, thì thật đáng lo. Theo ta biết, Chiều Hoa Công Chúa vẫn luôn tìm kiếm tàn quân này. Đây là di sản Tần Phong để lại, nàng không khỏi có tình cảm với họ. Sau khi điều tra, nếu đúng như dự đoán, hãy báo lên Kinh Đô. Nếu quả là họ, để Chiêu Hoa Công Chúa ra mặt, có thể không đánh mà thắng. Giang Đào hạ giọng, gần đây, Chiêu Hoa Công Chúa vừa hạ sinh một đôi long phượng. Cha của chúng chính là Tần Phong. Mã Hướng Nam há hốc miệng, đủ để nhét quả trứng gà. Hắn đến Trường Dương quận hơn nửa năm, hoàn toàn không biết tin tức mới nhất từ Thượng Kinh. Chuyện này thật ly kỳ. Giang Đào nhún vai, nếu đúng như dự đoán, hy vọng Chiêu Hoa Công Chúa lấy đại cục làm trọng, đừng vì tức giận với Hoàng Thượng mà cản trở. Nói thật, nếu quân Thái Bình thật sự do Chương Hiếu Chính, Cam Vĩ tạo thành, chỉ cần Chiêu Hoa Công Chúa mang theo đôi long phượng xuất hiện trước mặt họ, bất kể họ đang làm gì cũng sẽ buông vũ khí, quay về đại sở. Ngươi nói vậy, ta lại hy vọng đúng là họ. Nếu quân Thái Bình quy thuận đại sở, mặt trận thứ hai sẽ thuận lợi. Hơn nữa, có đội quân hùng mạnh này trở về, quân Tề sẽ đau đầu. Đừng quên, trước đây người Tần từng chịu đại bại dưới tay họ. Nói về sự dẻo dai và hung hãn, quân Tề không bằng quân Tần. Mã Hướng Nam đột nhiên hào hứng. Chỉ mong vậy. Nhưng Hoàng Thượng và Chiêu Hoa Công Chúa quả là huynh muội, tính tình giống nhau như đúc, không ai chịu khuất phục ai. Đến giờ, ngoại trừ ngày công chúa sinh nở, Hoàng Thượng cưỡng ép xông vào phủ công chúa một lần, còn lại chưa bao giờ bước qua cửa chính. Giang Đào thở dài, Hoàng Thượng từ khi lên ngôi, biểu hiện cũng xứng bậc minh quân, nếu không Trình Soái đã không xuất sơn. Chiêu Hoa Công Chúa cũng là kỳ tài. Ta nghe Quách Cửu Linh nói, nàng đã vượt qua cửu cấp. Thuộc hạ anh cô của nàng đã là bán bộ tông sư, còn Văn Lão Hoắc Hoa cũng chạm ngưỡng tông sư. Nếu huynh muội hòa thuận, lực lượng đại sở sẽ tăng vọt. Nói đến đây, hai người đều thở dài. Nếu huynh muội đồng lòng như xưa, chỉ riêng việc anh cô và Hoắc Quang đều đạt tông sư, đỉnh cao võ lực của đại sở sẽ không còn thua kém quân Tề như trước. Hoàng thượng thì sao? Cũng sắp rồi. Lần đầu Trình Soái yết kiến Hoàng thượng, về nói với ta rằng ngài sắp đẩy cánh cửa kia. Giang Đào nói, hoàng thất một nhà đều là nhân kiệt, chỉ vì một Tần Phong mà huynh muội phản mục, thật đáng tiếc. Biết làm sao được? Việc đã rồi, chỉ mong thời gian hàn gắn vết trách, để hai người chung lòng phục hưng đại sở. Chỉ mong vậy. Chương 320, Âm Sơn cứ điểm. Ngô Hân đứng trên đỉnh Âm Sơn, ánh mắt bao quát cả dãy núi trùng điệp dưới chân. Hai vạn quân Thuận Thiên dưới quyền hắn hiện đang đóng binh tại nơi này, một vùng núi non trước kia vốn hoang vu ít người lui tới, giờ đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Từ vị trí này, hắn có thể nhìn thấy vô số doanh trại, thành lũy mọc lên như nấm, tạo thành một chuỗi phòng tuyến kiên cố khóa chặt con đường tiến quân của Thái Bình quân hướng về Trường Dương quận. Còn đông đảo hơn nữa là những dân phu đang ngày đêm xây dựng các công sự phòng thủ kiên cố, thay thế cho những phòng tuyến tạm bợ trước đây. Tướng quân Ngô, với hệ thống phòng thủ này, Âm Sơn của chúng ta đã trở thành bất khả xâm phạm. Lục Nhất Phàm đứng bên cạnh, gương mặt đầy vẻ khâm phục. Không nhìn tận mắt thì không thể tưởng tượng được. Khi tướng quân trình bày phương án phòng thủ này, hạ quan đã không thể hiểu hết được. Nhưng giờ đứng ở đây quan sát mới thực sự kinh ngạc. Đừng nói Thái Bình quân chỉ có vạn người, dù có 10 vạn quân cũng khó lòng vượt qua được tấm bình phong này. Ngô Hân lại nhíu mày lắc đầu, tháo chiếc mũ sắt trên đầu để lộ ra hai mái tóc mai bạc trắng trông rất chướng mắt. Dù mới hơn 40 tuổi, nhưng vẻ ngoài của hắn già hơn tuổi thật rất nhiều, những đau khổ trong đời đã để lại dấu ấn quá sâu trên gương mặt hắn. Thiết kế phòng thủ dù hoàn hảo đến đâu, cuối cùng vẫn phải dựa vào con người. Trên đời này không có thành trì nào không thể công phá, không có ải hiểm nào không thể vượt qua. Chúng ta xây dựng phòng tuyến âm sơn, bố trí 2 vạn tinh binh, nhưng so với Thái Bình quân vẫn đang ở thế yếu, người biết vì sao không? Ngô Hân liếc nhìn vị tướng dưới quyền, người đã tìm đến nương tựa mình trong lúc nguy nan. Lục Nhất Phàm không phải là tướng tài, thậm chí còn không đọc nổi bản đồ quân sự, nhưng lại có ưu điểm là làm việc cẩn thận, giao nhiệm vụ gì cũng hoàn thành chu toàn. Phần lớn công sự phòng thủ, âm sơn đều được xây dựng dưới sự đốc thúc của hắn. Với những phẩm chất đó, hắn xứng đáng là một vị tướng lĩnh. Hạ quan không rõ, xin tướng quân chỉ giáo. Hạ quan vẫn nghĩ chúng ta đang ở thế thượng phong. Thậm chí còn đang tính toán khi nào tướng quân sẽ dẫn chúng ta phản công. Lục Nhất Phàm lắc đầu đáp. Phản công? Ngô Hân cười khổ. Nói thì dễ lắm sao? Hắn giải thích, ta nói chúng ta đang ở thế yếu, trước hết là vì thế trận. Hiện tại thế chủ động nằm trong tay Thái Bình quân. Chúng ta điều mấy chục vạn quân tấn công Sa Dương quận nhưng thất bại thảm hại, tổn thất quá nữa, tinh binh huấn luyện bao năm tan tác trong chốc lát. Sĩ khí địch đang lên, trong khi quân ta suy sụp. Địch tin chắc sẽ thắng, còn quân ta thì hoang mang dao động. Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai, Thái Bình quân từ trên xuống dưới một lòng đoàn kết. Lão Thái gia Lưu tuy nhường quyền, nhưng Lý Phong kế thừa được toàn bộ lực lượng, được lòng người trên dưới, kỷ luật nghiêm minh. Còn chúng ta thì sao? Ngô Hân thở dài. Nghe đến đó, Lục Nhất Phàm bức xúc nói, đại vương sau trận đại bại này lại còn ghen ghét công lao của tướng quân. Không cho tướng quân trở về Trường Dương quận thành đã đành, còn khắp nơi gây khó dễ. Chúng ta trấn thủ mặt trận chính đối đầu với địch mạnh, 2 vạn quân sĩ nhưng ngay cả binh khí giáp trụ cũng không đủ, lương thực thì chắp vá nghèo nàn, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào cảnh hết lương. Trong khi Bảo Hoa thất bại liên miên lại được trọng dụng, nghĩ mà tức, Ngô Hân thở dài, ta không oán trách đại vương, nhưng đại vương đã nghi kỵ ta thì khóc lóc cũng vô ích. Binh khí giáp trụ, chúng ta tự tìm cách giải quyết. Hãy lén phái người sang Chính Dương quận mua, bên đó có những kẻ ham tiền hơn mạng, có tiền là chúng dám làm tất cả. Còn lương thực thì toàn Trường Dương quận cũng không dư giả, chỉ có thể nhịn đói tạm thời, chờ thời cơ tốt hơn. Đại vương đối xử với tướng quân như vậy mà ngài còn bênh vực hắn. Lục Nhất Phàm tức giận nói, tại sao trong quận thành không có lương thực? Người sở mới vận chuyển đến biết bao nhiêu? Lương thực rõ ràng đã có, nhưng quận thành cứ khăng khăng từ chối yêu cầu của chúng ta. Đây rõ ràng là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Hiện tại đại vương đã có quân sở giúp huấn luyện binh sĩ, không cần đến tướng quân nữa, qua cầu rút ván, thật đáng phẫn nộ. Người sở. Ngô Hân nhìn về hướng quận thành. Trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí? Người sở bỏ ra vốn lớn như vậy giúp Thuận Thiên quân, ắt phải có mưu đồ riêng. Họ muốn dùng máu của Thuận Thiên quân để giành lấy chính quyền thay họ. Đúng vậy, rõ ràng có tướng quân không dùng, lại trọng dụng người ngoài, đến lúc đại vương hối hận thì đã muộn. Lục Nhất Phàm nói. Thôi không bàn chuyện này nữa. Ngô Hân chuyển đề tài. Trước khi tuyết đầu mùa rơi, tất cả công sự phải hoàn thành. Càng sớm càng tốt, để sớm giải tán dân phu, giảm bớt áp lực lương thực. Mùa đông đến, tuyết phủ kín núi, Thái Bình quân không thể tấn công, ít nhất chúng ta có thể yên ổn qua đông. Lương thực tuy thiếu, nhưng quận thành vẫn chưa từng ngừng vận chuyển đến đây. Không ngừng thì không ngừng, nhưng chúng ta yêu cầu 10 phần thì chỉ được 4-5 phần. Quân sĩ nhịn đói, trong lòng làm sao không oán hận. Lục Nhất Phàm nói. Trước mùa đông, chúng ta phải tự tìm cách dự trữ thêm. Vẫn phương án cũ, dùng tiền sang Chính Dương quận mua. Những lái buôn lậu đó, sau lưng đều có quan lớn ở việc kinh thành bảo kê, miệng rất kín. Ngô Hân nói, nhưng tướng quân, mỗi lần như vậy đều dùng tiền riêng của ngài. Dù ngài có chút tích trữ, nhưng 2 vạn người tiêu tốn biết bao nhiêu mà kể. Tiền riêng gì? Ngô Hân lắc đầu. Đây là tiền của Thuận Thiên quân. Trước đây ta tích cóp số tiền này, các ngươi đều tưởng ta muốn tham ô chứ gì? Ha ha, ta một thân một mình, không cha già con nhỏ, cần tiền làm gì? Tướng quân không nên nói vậy. Lục Nhất Phàm bỗng cười ha hả, nhắc mới nhớ, hạ quan chưa chúc mừng tướng quân. Nghe Ngô Thế Hùng nói, ngày 8 tháng 12 tướng quân sẽ tái giá. đã có vợ thì sợ gì không có con? Tướng quân đang độ tráng kiện, mỗi năm thêm một tiểu tướng quân, chẳng mấy chốc nhà đông con cháu. Ngô Hân mỉm cười, bất hiếu có ba, không có con nối dõi là lớn nhất. Gia tộc ta vì ta mà chịu liên lụy, không ai có kết cục tốt. Cuối cùng ta cũng có thể nối lại hương hỏa cho họ Ngô. Tiểu thư họ Trần xuất thân thư hương môn đệ, hiểu biết lễ nghĩa, Ngô Thế Hùng khen không ngớt lời. Hạ quan tuy chưa gặp, nhưng với ánh mắt của tướng quân, ắt hẳn là người tốt. Đến lúc đó, hạ quan nhất định đến uống chén rượu mừng. Ngô Hân gật đầu, tất nhiên sẽ mời ngươi. Nhất phàm mà, phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng công sự. Nhưng quân Do Thám phái đi Mông Sơn không thể thiếu. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất, khi Mãnh Hổ và Thương Lan Doanh của Thái Bình quân đang nhăm nhe. Một tháng tới là cơ hội cuối cùng trong năm để chúng tấn công, chúng ta phải hết sức cảnh giác. Chúng ta không thể thua trận này. Tướng quân yên tâm, đã có hạ quan ở đây. Lục Nhất Phàm vỗ ngực đáp. Ngô Hân mỉm cười vỗ vai hắn tỏ ý tán thưởng. Khi màn đêm buông xuống, Lục Nhất Phàm mồ hôi nhễ nhại trở về phòng riêng. Cởi bỏ áo giáp, hắn tắm rửa bằng nước ấm do thân binh chuẩn bị sẵn, rồi thay quần áo thường. Trong phòng không thắp đèn, chỉ có ánh trăng lọt qua cửa sổ chiếu vào. Ngồi bên cửa sổ, khóe miệng Lục Nhất Phàm nở nụ cười quỷ dị. Khi Ngô Hân gặp khó khăn nhất, hắn đã kịp thời tìm đến nương tựa, nhanh chóng trở thành một trong những tâm phúc của Ngô Hân và thăng tiến vào hàng ngũ tướng lĩnh cao cấp của Thuận Thiên Quân. Giờ đây, hắn càng tin quyết định của mình là đúng đắn. Trở thành gián điệp của Thái Bình quân có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất đời hắn. Lục Nhất Phàm tuy nhát gan nhưng có con mắt tinh đời. Chính nhờ vậy mà hắn luôn thoát chết trong những tình huống nguy hiểm. Giờ đây, hắn càng thêm tin tưởng vào quyết định của mình, bởi trong mắt hắn, nội bộ Thuận Thiên quân thực sự hỗn loạn. Ngô Hân có tài nhưng bị Mạc Lạc nghi kỵ vì uy tín quá cao. Đẩy Ngô Hân lên Âm Sơn danh là trọng dụng nhưng thực chất là bài xích khỏi lõi quyền lực. Sự can thiệp của người Sở càng làm tình hình rối ren hơn. Một đội quân như vậy làm sao có thể chiến thắng? Câu trả lời hiển nhiên là không. Trong khi đó, Thái Bình quân ngày càng hùng mạnh, không chỉ đánh bại Thuận Thiên quân mà còn chủ động tấn công. Những công sự phòng thủ Âm Sơn dù kiên cố đến đâu, ở một nơi biên cương như Trường Dương quận, liệu có thể thay đổi cục diện? Dù mùa đông này Thái Bình quân không tấn công, sang xuân chúng cũng sẽ ra quân. Trong khi Thuận Thiên quân vẫn trong tình trạng hỗn loạn như hiện nay, một khi giao chiến, kết cục chỉ có thể là thảm bại. Hắn ho nhẹ, ra lệnh, thắp đèn. Một thân binh bước vào, dùng đá lửa nhóm ngọn đèn trên bàn. Ngươi hãy đi Mông Sơn một chuyến. Lục Nhất Phàm rút từ trong ngực ra một cuộn giấy đưa cho thân binh, nói nhỏ, đây là bản đồ bố phòng toàn bộ cứ điểm ở Âm Sơn cùng phân bổ binh lực, cùng một số mâu thuẫn nội bộ trong Thuận Thiên quân và tình hình người Sở. Tuân lệnh. Cẩn thận đấy. Lục Nhất Phàm ngước nhìn thân binh ẩn trong bóng tối. Nếu lộ diện, không chỉ mình ngươi chết đâu. Tướng quân yên tâm. Thân binh khẽ cười. Dù có sơ suất, tiểu nhân cũng sẽ không liên lụy đến ngài. Trước khi chết, tiểu nhân sẽ hủy hết những thứ này. Lục Nhất Phàm gật đầu, dưới quyền hắn có hơn chục thám tử do Ưng Sào của Thái Bình quân bố trí, để tiện liên lạc hai chiều. Một số đang ở quận thành, số khác tại phân thủy quan, còn lại đều ở dưới trướng hắn. À, Ngô Hân mới cưới vợ, ngày 8 tháng 12 hắn sẽ về phân thủy quan tổ chức hôn lễ. Khi thân binh quay đi, Lục Nhất Phàm gọi lại báo tin. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.